30 giây đi qua. 50 giây đi qua. 1 phút đồng hồ đi qua. Đang tiến hành đến 90 giây lúc. Cách. Một tiếng vang nhỏ, sau đó cả cái thế giới kim quang đột nhiên ảm đạm xuống. Không đúng. Son Gỗ Bằng nhướng mày, hắn là tự mình gặp qua đạn đi cho thần long giao phó sinh mạng. Tình huống lúc này, thần long căn bản không có xuất thế, liền tất cả kết thúc, hiển nhiên xảy ra ngoài ý muốn. Rất nhanh trong mắt mọi người cảnh sắc rõ ràng. Son Gỗ Bằng nhìn liền hướng địa mặt, chỉ thấy nguyên bản thần long pho tượng lúc này đã nứt ra rồi, thậm chí có một đoạn đuôi, một cây chi trên rơi trên mặt đất. Đại trưởng lão, làm sao rồi, là không phải xảy ra ngoài ý muốn. Bì lỗ thanh âm nóng nảy vang lên, bên cạnh Adidas mấy người cũng sắc mặt nghiêm túc, bọn hắn cũng đều là chứng kiến qua thần long là thế nào đản sanh, lúc này cũng ý thức được xảy ra ngoài ý muốn. Thần long thân thể nổ. Đại trưởng lão thanh âm không gì sánh được trầm trọng. Lúc này mọi người cũng nhìn thấy trên mặt đất nứt ra thần long pho tượng. Có phải hay không hắn chế luyện thần long không được? Phích Lịch Nạp kêu lên. Đại Bùn Mạ, Tháp Ý Sợi cũng đều nhíu mày lại. Xem ra thần long vẫn phải là từ Nạ Miệt tinh nhân chính mình chế tác mới được. Đại Bùn Mạ Thúy Thanh nói, bất quá, Cớ Lìn, ta vẫn ưa thích ngươi chế luyện thần long pho tượng. Cái gì đó, cái này căn bản không quan A vốn sự tình. Bùn Mạ nhưng là biết Son Gỗ Bằng bang đạn đi chế tác thần long, cái loại này thần long là rất cường đại. Lập tức tức giận nói, A Bản lúc trước tất cả nói, tài liệu của các ngươi không được, là hắn chế luyện thần long quá cường đại, hắn đều đã đem thần long trở nên yếu đi, liền lân giáp đều không khắc ra, không nghĩ tới tài liệu của các ngươi vẫn là không cách nào thừa nhận thần long chi thể. Phích Lịch Nạp, tắt đền các ngươi người thần sắc quái dị. Được rồi, Bùn Mạ, đừng nói nữa. Đại Bùn Mạ nhịn không được lôi lạ Bùn Mạ. Có thể quý khách nói đúng, là thần long quá cường đại. Đại trưởng lão ha ha một tiếng cười, thất bại một lần rất bình thường. Cơ Lìn thúc thúc, kế tiếp tự chúng ta chế tác ra, tuy là khả năng không có sự cường đại của ngươi, nhưng là mới có thể thành công. Bì Lô ánh mắt sáng lên kêu lên, hắn chế luyện cái kia cái thần long bị Son Gỗ Bằng làm hỏng, hắn chính là ngứa ngáy trong lòng rất muốn thử một lần nữa, chế tạo ra cường đại hơn. Không cần, ta đi tìm một tài liệu, lập tức trở về, Bùn Mạ, các ngươi chờ ta một chút. Son Gỗ Bằng cũng có chút không cam lòng, lập tức khởi động thuấn gian di động, biến mất ở trước mắt mọi người. Chương 722 Oliver. Sa nói cuối cùng, vô biên vô tận hoàng vân bầu trời, lơ lửng một khỏa tinh cầu, đây là một viên so với Bắc Giới Vương tinh lớn hơn 6-7 lần mini tiểu tinh cầu. Nha nha điện tử thư. Su áp áp. Cờ cờ. Trên tinh cầu có núi Lam hồ nước dòng suối, thế nhưng chỉ có một cái nhà hồng sắc hoa viên biệt thự. Ung ung. Dường như vô số máy bay chiến đấu ở tầng trời thấp bay qua giống nhau, trên bầu trời vang lên tiếng oanh minh. Không được, ta hẳn là còn có thể nhanh lên một chút. Oliver đưa tay bắt lại một cái cực nhanh bay tới tạ tay, sau đó hất tay một cái liền đem cái này tạ tay bị quăng ra ngoài, đồng thời hắn nhằm phía khác một cái địa phương, lại tiếp được một khắc miếng bay vụt đến tạ tay, lần nữa ném ra ngoài. Nếu như Son Gỗ Bằng ở chỗ này liền sẽ phát hiện, ở cái này khỏa tinh cầu mặt ngoài có trên 100 đạo bay vụt tạ tay. Ta võ đạo cách xương sườn cơm còn kém xa lắm, hơn nữa phải lấy được đại giới vương điểm, phải đạt được xương sườn cơm như vậy tầng thứ mới được. Oliver tiếp nhưng tạ tay tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần hắn khí lực bắt đầu theo không kịp, động tác cũng chẳng phải tinh chuẩn. Hưu, một cái tạ tay rời khỏi tay, lấy cực kỳ kinh khủng tốc độ bắn ra. Oliver đang muốn đi tiếp được một khắc miếng tạ tay, đồng nhiên đồng tử co rụt lại, vừa rồi rời tay bay ra tạ tay hướng về một phương hướng vào tới, nơi đó có một gốc cây cực kỳ to lớn cây. Không tốt. Oliver sắc mặt đại biến, hắn chính là biết cây kia gọi giới cây. Là Bắc Giới Vương từ chính mình cố hương giới tâm tinh bên trên mang tới, cho tới nay đều là Bắc Giới Vương trong đầu bà bối, mỗi ngày đều muốn cực kỳ dốc lòng chăm sóc, có một lần Oliver lúc tu luyện không phải cẩn thận đem cây kia giới cây chảy chỗ ra, kết quả Bắc Giới Vương tuy là chưa nói hắn, có thể là vì nghĩ biện pháp đem khối kia rơi xuống ra cho nối liền đi, bận bịu mấy năm, cuối cùng thực sự không có biện pháp. Mới, chỉ có, vung tha. Lấy tạ tay tốc độ bây giờ, một ngày đụng phải cây kia, sợ rằng lại sẽ dập đầu rơi một khối ra. Oliver liền liều mạng đuổi theo, nhưng là hắn bi thương suy phát hiện mình dường như không cách nào theo kịp cái này tạ tay tốc độ. Làm sao bây giờ? Oliver gấp đến độ bốc hỏa, nhưng là cũng chỉ là để tốc độ của hắn nhanh hơn một chút điểm, cách đuổi theo tạ tay còn kém xa lắm. Rất quỷ dị một đạo thân ảnh xuất hiện tại tạ tay cùng giới cây giữa trên bầu trời, đó là một cái đầu trọc, trên mặt không có lô mũi nam tử cao lớn. Tạ tay hướng về kia nam tử vọt tới. Mau tránh. Oliver tâm một cái treo đến tiếng nói cửa, hắn chính là biết mình ném ra tạ tay lực lượng khủng bố đến mức nào, liền bền chắc không thể gãy giới cây đều sẽ dập đầu rách ra, càng không cần phải nói người. Cái gì? Son gỗ bằng mới, chỉ có, vừa xuất hiện, liền phát hiện lợi bắn mà đến tạ tay. Tốc độ này, chết tiệt. Son gỗ bằng một cái liền đoán được, cái này tạ tay bắn tới lực đạo ấn chiến lực giá trị sợ rằng đều đạt tới 100 triệu điểm ở trên. Trong nháy mắt Son gỗ bằng liền phóng ra toàn bộ khí tức, đồng thời khởi động bội số lớn cải họ Ken mới khởi động hoàn tất. Đồng. Tạ tay hung hăng đánh vào Son gỗ bằng trên ngực, chỉ thấy Son gỗ bằng thân thể hơi lui một lại mét, liền dừng lại, mà tạ tay dường như dính vào Son gỗ bằng trên ngực giống nhau, sau đó mới, chỉ có, đi xuống, rơi. Son gỗ bằng đưa tay liền bắt được tạ tay, lúc này mới hướng nhìn bốn phía, ánh mắt một cái liền rơi vào chạy như bay đến ổ lỉ vờ trên người. Kim sắc tóc dài quăn, cường tráng cao lớn bắp thịt của nam, hơn nữa còn là ở Bắc Giới Vương trên tinh cầu, Bắc Giới Vương quản hạt Bắc Ngân Hà hệ cao thủ hàng đầu chỉ có. Son gỗ bằng trong nháy mắt liền hiểu thân phận của người đến Oliver, trong địa phủ chân chính là cao thủ hàng đầu. Chỉ là Son gỗ bằng lại một cảm ứng Oliver khí tức không khỏi có vẻ nghi hoặc, lúc này Oliver khí tức cũng không phải rất cường đại, chỉ có 80 triệu tà hữu. Nhưng là Son gỗ bằng nhớ kỹ Oliver là địa phủ đệ nhị cao thủ, có thể cùng xương sườn cơm tiến hành đồng cấp bậc chiến đấu nhân vật hung ác, sở hữu chừng 100 triệu cường giả, tuyệt đối không thể yếu thành như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì mới vừa tu luyện quá độ? Son gỗ bằng lúc này cũng phát hiện, Oliver thở hừng hực, trên người toàn bộ bị ướt đẫm mồ hôi, hơn nữa hai tay, hai chân bên trên mang một vòng rất lớn hắc sắc đồ đạc. Hải! Son gỗ bằng hướng Oliver phất phất tay. Oliver đứng ở Son gỗ bằng trước người, hắn nguyên bản thần sắc khẩn trương rõ ràng tùng chỉ xuống dưới. Không sai! Cái này tạ tay, mới vừa cái kia một cái. Đều không khác mấy đạt được 100 triệu trở lên lực lượng, ngươi cư nhiên. Có thể không phát hiện chút tổn hao nào kế tiếp. Oliver con mắt phát sáng, xem ra ngươi cũng là một rất cường đại võ đạo gia. Ngươi tới Bắc Giới Vương Tinh, là Bắc Ngân Hà Hệ sao? Làm sao ta trước đây chưa thấy qua ngươi? Ta đúng là Bắc Ngân Hà Hệ, cái này còn là lần đầu tiên tới chỗ này địa phủ. Son gỗ bằng nết miệng cười nói. Lần đầu tiên đến địa phủ. Oliver liền hướng Son gỗ bằng trên đầu nhìn lại, nơi đó trống rỗng, căn bản không có người chết đặc hữu linh hồn quang hoàn. A, ngươi là người sống. Oliver dường như thấy được chuyện bất khả tư nghị giống nhau. Đúng a, ta là người sống. Son gỗ bằng nụ cười càng sâu, làm sao, người sống liền không thể đến địa phủ. Cái kia ngược lại không phải, con là thân thủ của người cư nhiên. Cư nhiên cường đại đến đáng sợ như vậy. Oliver lúc nói chuyện trong mắt đều là kinh ngạc, hắn Oliver có thể là trên địa cầu mạnh mẽ nhất phú võ đạo gia, hơn nữa cái này tối cường là lịch sử tối cường, hắn đứng hàng đệ nhị, không ai có thể xếp số một. Mặc dù như vậy, hắn Oliver trước khi chết chiến lược mới, chỉ có, bao nhiêu. Sau khi chết tu luyện vô số năm, hơn nữa vẫn cực kỳ gian tân tu hành lấy, nhưng là đến hiện tại cũng mới chừng 10 ước chiến lược. Mà mới vừa Son gỗ bằng. Đúng rồi. Son gỗ bằng nhìn Oliver nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi nên là Oliver à. Gì, làm sao ngươi biết ta? Oliver lần nữa kinh ngạc kêu lên, hắn đã chết vô số năm, chết phía sau vẫn tại địa phủ bên trong yên lặng tu hành võ đạo. Mặc dù đang võ đạo trong vòng danh khí rất lớn, nhưng là ở khác địa phương căn bản không có danh tiếng gì, liền địa phủ người thường cũng không biết có hắn cái này nhân vật số một, nhân gian giới tới người làm sao sẽ gặp hắn một lần liền có thể đoán được. Ta biết đồ đạc tương đối nhiều, cho nên nhìn thấy ngươi đầu tiên mắt, liền đoán được. Son gỗ bằng nói rằng, còn có, ta là tới tự địa cầu. Địa cầu. Oliver rất là kích động. Thật tốt quá, không nghĩ tới ngươi cũng là địa cầu, ta chính là xuất thân địa cầu, ta là ở. Oliver hưng phấn nói, đồng nhiên hắn nhớ tới cái gì, trên mặt xuất hiện nghi hoặc, nhưng rất nhanh nụ cười trên mặt liền thu liễm. Người rốt cuộc là ai? Tới nơi này làm gì sao? Oliver nhãn thần sắc bén như đao, lúc này hắn cũng muốn tới, Bắc Giới Vương ở cực kỳ lâu trước đây liền đã nói với hắn, người địa cầu bởi vì ngu xuẩn chiến tranh mà diệt tuyệt, làm sao có thể đột nhiên lại toát ra một cái người địa cầu tới? Ồ, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Son gỗ bằng thấy Oliver thần sắc, lập tức trợn. Các ngươi cái này vũ trụ địa cầu, bởi vì ngu xuẩn chiến tranh mà đưa tới diệt tuyệt. Chúng ta cái này vũ trụ. Oliver cũng không biết vũ trụ còn rất nhiều cái, hắn lạnh lùng trừng mắt Son gỗ bằng, lời của ngươi là có ý gì? Ồ, ngươi không biết sao? Vũ trụ cùng sở hữu 12 cái, mà hiện tại chúng ta chỗ ở vũ trụ chính là đệ 6 vũ trụ, ta đến từ đệ thất vũ trụ, hai cái này vũ trụ cơ bản tương đồng, giống như là huynh đệ sinh đôi, sự vật đều có chính diện cùng phản diện, lấy thành đôi hình thức tồn tại. Tỷ như đệ một vũ trụ cùng thứ 12 vũ trụ, đệ nhị vũ trụ cùng đệ thập nhất vũ trụ, chữ số cộng lại vì 13 hai cái vũ trụ liền là một đôi. Son gỗ bằng nói rằng, đúng như vậy sao? Oliver vẫn như cũ vẻ mặt cảnh giác. Oliver, tuy là các ngươi vũ trụ địa cầu văn minh hủy diệt, nhưng chúng ta vũ trụ địa cầu văn minh còn miễn cưỡng tồn tại. Son Gỗ Bằng nói rằng, Oliver lạnh lùng nói, tồn tại chính là tồn tại, cái gì gọi là miễn cưỡng tồn tại? Bởi vì hơn 10 năm trước, trên địa cầu một cái điên cuồng thiên tài khoa học gia chế tạo ra một đôi kinh khủng người nhân tạo, đây đối với người nhân tạo chiến lực cá nhân đạt tới mấy ức, bọn họ ở trên địa cầu không ngừng làm phá hư, hết thảy thành thị đều bị phá hủy, người cũng bị giết cân nhắc 1 tỷ, bây giờ chỉ còn mấy trăm ngàn kéo dài hơi tàn. Son Gỗ Bằng nói rằng, thì ra là thế, nhưng là lấy thân thủ của ngươi. Oliver nhãn thần càng hung hiểm hơn, ngươi có thể cử trọng nhược khinh trọi cứng ở vừa rồi cái kia một cái trọng kích, coi như so với người nhân tạo yếu một điểm, cũng sẽ không yếu đi nơi nào à, chẳng lẽ nói, ngươi chính là cái kia người nhân tạo? Không phải. Son Gỗ Bằng có chút bất đắc dĩ, đi tới nơi này đệ sáu vũ trụ, tốt như chính mình khắp nơi ăn điểm thiệt thòi, tổng là bị người trở thành phần tử xấu. Ta không phải quản ngươi là không phải cái kia người nhân tạo, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi tới nơi này làm gì sao? Oliver quát lên nói. Cái này sao? Son Gỗ Bằng sờ lỗ mũi một cái, hắn lúc này đây nhưng là tới mượn giới cây một cây chặt cây, giới cây nhưng là Bắc giới vương bảo bối, hoặc giả nói là hết thể giới vương bảo bối. Son Gỗ Bằng cũng không nhận ra Oliver không biết điểm này, cho nên nếu như nói ra mục đích thật sự, ta là đi ngang qua. Son Gỗ Bằng mở mắt nói mỏ. Oliver sửng sốt, sắc mặt quái dị. Vậy ngươi có thể đi. Oliver lạnh lùng nói. Vốn là đi ngang qua nơi đây. Gặp lại ngươi cư nhiên dùng cái này tạ tay hoành kích dưới cây, cũng chính là đằng sau ta cây kia, cho nên sợ đến liền xuống tới ngăn cản. Son Gỗ Bằng nói nghi hoặc nhìn Oliver, Oliver, ngươi tại sao muốn dùng cái này đập cây kia? Ngươi chẳng lẽ không biết hắn là dưới cây sao? Lẽ nào các ngươi cái này vũ trụ Bắc giới vương tuyệt không bảo bối cây này? Oliver trên mặt không khỏi lộ ra xấu hổ thần sắc. Ta chỉ là không phải cẩn thận, ta đương nhiên biết Bắc giới vương rất quý bối cây này. Oliver nói hàm hậu cười. Nói đến đây còn được đa tạ ngươi thay ta chặn cái kia tạ tay. Xem ra ngươi cũng là biết cây kia giới cây rất quý giá, ta còn tưởng rằng ngươi không hiểu đâu. Ta là bởi vì tu luyện qua đầu, thể lực tiêu hao quá lớn, mới, chỉ có, trong chốc lát thất thủ. Oliver có chút áo nào nói rằng, bất quá ngươi hiểu được cũng thật nhiều, thân thủ lại thích, giống như ngươi đáng sợ như vậy người, ta sống vô số năm vẫn là lần đầu tiên thấy. Oliver nói cực kỳ hơi xúc động, sau khi hắn chết ngây người tại địa phủ. Đã biết đến từ mỗi bên cái tinh cầu, từng cái chủng tộc cao thủ, thông qua cùng những người này nói chuyện với nhau, Oliver có thể nói là kiến thức rộng rãi, có rất ít hắn không biết sự tình. Có thể là hôm nay cùng Son Gỗ Bằng vừa nói, mới biết được vũ trụ dường như có 12 cái, hơn nữa còn là thành đôi xuất hiện. Hơn nữa Son Gỗ Bằng tốt như cái gì đều hiểu, liền liếc hắn một cái là có thể đoán ra thân phận của hắn, cũng biết đạo giới cây đối với giới vương rất trọng yếu, phần này kiến thức. Nếu như là giống như hắn như vậy sống vô số năm người chết cũng được, hết lần này tới lần khác còn là một người sống sơ sờ, hơn nữa tướng mạo cực kỳ tuổi trẻ, cái này hiếm khi thấy. Chương 723, mượn cây. Ta cũng không nghĩ ra lại ở chỗ này gặp phải Oliver ngươi. Nha nha điện tử thư. Su áp áp. Cờ cờ Son Gỗ Bằng ánh mắt lóe lên một tia sáng, Oliver cũng coi là địa phủ ngoại trừ giới vương bọn họ bên ngoài đệ nhị cao thủ. Hơn nữa đệ 6 vũ trụ Oliver cùng đệ 7 vũ trụ Oliver ở võ đạo mặt khẳng định có sự bất đồng rất lớn. Cùng người như vậy giao thủ đối với Son Gỗ Bằng tự thân võ đạo giúp ích phi thường lớn, trong lúc nhất thời Son Gỗ Bằng tim đập thình thịch. Trải qua đoạn thời gian này nói, Oliver thể lực cũng khôi phục rất nhiều, hắn con mắt tỏa sáng nhìn Son Gỗ Bằng, ta đã rất nhiều năm không có cùng mới cao thủ hàng đầu đã giao thủ, không phải biết bên ngoài cường giả võ đạo là bộ dáng gì, hơn nữa ngươi nói ngươi là đệ 7 vũ trụ địa cầu tới. Lại không quản những thứ này thật hay giả, không bằng chúng ta hảo hảo đánh một trận. Đây cũng là một ý kiến hay. Son Gỗ Bằng lông mi khơi một cái, trên người hắn khí tức chợt bành trướng, trong nháy mắt liền đạt tới 300 triệu, sau đó Son Gỗ Bằng thân thể hướng về sau vọt tới. Oliver sắc mặt thay đổi, hắn hiện tại tuy là thể lực khôi phục không ít, có thể cũng chính là hơn một ước mà thôi, lúc này Son Gỗ Bằng tốc độ. Làm sao sắp tới đáng sợ như vậy, chí ít đạt tới 500 triệu cao độ. Oliver trong lòng hiện lên ý niệm trong đầu, có thể trong mắt lại hiện lên vẻ nghi hoặc, hắn cùng Son Gỗ Bằng là đứng đối diện nhau. Son Gỗ Bằng xuất thủ, cư nhiên không phải trực tiếp hướng hắn Oliver xông lại, mà là lui về phía sau. Chắc là một loại đặc thù nào đó chiêu thức, người này, rõ ràng lực lượng đã mạnh như vậy, cao hơn ta nhiều như vậy, lại còn dùng đặc thù chiêu thức. Oliver tại địa phủ cùng các loại cao thủ đã giao thủ, biết rất nhiều người có một ít hi kỳ cổ quái chiêu thức, cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ là thân thể hơi không người, tiến lên hơi nghiêng,

Lúc này Son Gỗ Bằng trong tay tinh thần quả đã bị đại trưởng lão hoàn toàn ăn xong rồi. Đột nhiên kim quang ảm đạm xuống. Đại trưởng lão, thành công sao? Thương tia ánh mắt tràn ngập kỳ vọng nhìn đại trưởng lão chỗ. Đột ngột, một cỗ đáng sợ tột cùng, tràn đầy thần thánh cao quý uy áp phô thiên cái địa đè ép xuống, đồng thời một tiếng vô cùng liệu sáng tràn đầy thần thánh lực lượng long ngâm tiếng vang lên ở trong lòng của mọi người. Trong mơ hồ mọi người dường như thấy được một cái vô cùng cường đại kim long vui sướng bay lên, ở chân trời gian truyền điện ném, ở trong vũ trụ du tẩu, cuối cùng biến mất ở xa xôi trong hư không. Chương 725, dẫn đạo tiềm lực. Mỗi người đều không khỏi ngẩng đầu lên, xem hướng bầu trời, tuy là bọn họ cái gì cũng không nhìn thấy. Nha nha điện tử thư. Su áp áp. Cờ cờ. Thiên địa ảm đạm xuống. Đại trưởng lão, Phích Lịch Nạp, Tắc Ổ Na Người, Bì Lô, Adidas, Bùn Mạ, Đại Bùn Mạ, Tháp Ý Sợi. Mỗi người đều phi thường kinh ngạc, mới vừa cái loại này uy áp, tựa như vũ trụ tinh không giống nhau mênh mông khổng lồ, vô biên vô hạn, là bọn họ chẳng bao giờ cảm thụ qua. Thì ra thần long xuất thế như vậy khiến người ta kinh ngạc. Tháp Ý Sợi tự lẩm bẩm. Đại trưởng lão, Phích Lịch Nạp, Tắc Đến Người, Bì Lô các loại, chờ. Nạp Miệt Tinh Nhân rốt cuộc thu hồi xem hướng bầu trời ánh mắt. Ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ thần long sẽ đúng như vậy cường đại. Đại trưởng lão nhìn về phía Son Gỗ Bằng rất là cảm khái, hắn lúc trước mình cũng chế tạo qua thần long, sau đó bị lỗ đồng dạng thành công chế tác thần long, nhưng là thần long khi xuất hiện trên đời, không nói đến sự uy nghiêm đó, ngay cả long ngâm tiếng cũng không có, càng không thể nào xuất hiện giống như phía sau trong mắt mọi người mơ hồ chứng kiến thần long vọt lên bay đi dấu hiệu. Có thể đây mới thật sự là thần long a. Ta hiện tại tin, cái này cái thần long nhất định có thể sống lại chúng ta chết đi tộc nhân. Thần long xuất thế, thế mà lại như vậy kinh ngạc lòng người, lẽ nào cái này chính là các ngươi đã gặp thần long? Thảo nào quý khách nói ta chế luyện thần long chỉ là một đầu dài sừng đại ngạc ngư. Phích Lịch Nạp, Tắc Đến Ngươi, Bì Lỗ, Adidas mấy người cũng thì thảo nói rằng. Son Gỗ Bằng cũng hơi xúc động, bởi vì phải mượn cái này cái thần long sống lại chúng ta địa cầu nhân loại, cho nên mới chế tạo hơi chút tinh tế một điểm. Bất quá ta còn có thể chế tạo càng thêm chính xác, chủ yếu là sợ thân thể quá cường đại, các ngươi không cách nào thành công phú có thể, cũng sợ tài liệu không phải có thể chống đỡ, mới như vậy mã mã hổ hổ quên đi. Son Gỗ Bằng trong mắt lóe ánh sáng, lúc này đây so sánh với bang đạn đi một lần kia, chế luyện thần long vô luận cái nào một phương diện đều cường đại hơn gấp trăm lần. Mã mã hổ hổ. Đại trưởng lão ha ha một tiếng cười. Phích Lịch Nạp, Tắc Đến các ngươi nạ miệt tinh sắc mặt quái dị, không phải qua nhân gia có tư cách tuổi. Gì? Đống nhiên Bì Lỗ một tiếng kêu sợ hãi, chỉ thấy tay hắn lấy đại trưởng lão, ngươi, ngươi. Hắn lúc đó, từng cái cũng nhìn về phía đại trưởng lão, sau đó con mắt đều trợ to. Trong mọi người ở đây, cũng liền thuộc đại trưởng lão tuổi tác lớn nhất, có hơn 500 tuổi, tuy là đại trưởng lão bảo dưỡng tốt, có thể là thân thể hắn cũng đã phi thường lão hủ, trên mặt, trên người da thịt tùng trì, hiện đầy sâu đậm nếp nhăn, nhất là da thịt nhan sắc phi thường sâu, không có một chút sáng bóng. Nhưng là lúc này, đại trưởng lão ra thịt lóe xanh biếc quan mang, càng gia tăng hơn trí, nếp nhăn cũng giống tiêu thất rất nhiều giống nhau, tuy là vẫn không thể cùng hiện trường còn lại nạ miệt tinh nhân so với, lại giống như trẻ 100-200 tuổi giống nhau. Đại trưởng lão biến trẻ, Phích Lịch Nạp cũng không khỏi kêu sợ hãi. Dường như trẻ 100-200 tuổi giống nhau, đây là chuyện gì xảy ra? Tắc Đến Ngươi Di tiếng nói. Son Gỗ Bằng cũng kinh ngạc nhìn đại trưởng lão, nhưng rất nhanh liền hoảng nhiên, tinh thần quả bao hàm kinh khủng nguyên khí. Người thường ăn đều có chỗ tốt, mà nạ miệt tinh nhân cùng tự nhiên người thân nhất, tựa như thân thể của bọn họ công năng giống như thực vật không sai biệt lắm, bị chặt rơi tứ chi còn có thể một lần nữa mọc ra, chỉ cần uống nước cùng chiếu xạ ánh nắng, là có thể giống như thực vật giống nhau đi qua sự quang hợp hợp thành tự thân cần dinh dưỡng các loại. Cho nên tinh thần quả đối với nạ miệt tinh chỗ tốt so với người bình thường còn lớn hơn. Ta biến trẻ sao? Đại trưởng lão sửng sốt, liền cảm ứng một cái, con mắt không khỏi sáng đắc tượng ngôi sao giống nhau. Lúc trước là bởi vì toàn lực cho thần long phú có thể, sau đó lại bị thần long cường đại cho kinh ngạc, nhờ vậy mới không có cảm ứng thân thể biến hóa lớn, nhưng là lúc này một cảm ứng, đại trưởng lão phát hiện chính mình sinh mệnh lực trở nên cực kỳ dâng trào mạnh mẽ, cái loại này trẻ tuổi cảm giác, dường như học sinh mới giống nhau. Đại trưởng lão, ngươi xem. Bì Lô vung tay lên, biến ra một chiếc gương đặt ở đại trưởng lão trước mặt. Đại trưởng lão liền nhìn sang, bên trong chính mình quả nhiên cực kỳ tuổi trẻ. Đại trưởng lão, chính ngươi cảm giác thế nào? Bì Lỗ Thúy Thanh dò hỏi. Tự ta, tốt, phi thường tốt. Đại trưởng lão tự nhiên biết Bì Lỗ muốn hỏi cái gì, nạp miệt tinh nhân sở hữu cực kỳ thần kỳ năng lực, có một ít thiên tài, tỉ như đại trưởng lão là có thể tinh tường biết tự thân sinh mệnh lực cùng thọ nguyên. Ta thọ nguyên dường như nhiều hơn 130 tuổi khoảng trường. Đại trưởng lão cao giọng nói rằng, nhiều hơn 130 tuổi, trời ạ. Thật tốt quá. Cái này thật là quá tốt. Phích Lịch Nạp, tắt đến ngươi, bị lô đám người vừa mừng vừa sợ, sau đó mỗi một người đều hoan hô lên. Cơ lìn, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tháp Ý Sợi dò hỏi. Ta nhớ được ngươi lúc trước cho một cái trái cây cho đại trưởng lão ăn, có phải hay không là cái kia trái cây tác dụng? Đại Bùn Mạ cũng dò hỏi. Đương nhiên là cái kia trái cây nguyên nhân. Bùn Mạ là biết Son Gỗ Bằng có tinh thần quả, lúc này liền kêu nói, A Bản, ngươi sẽ không đem tinh thần quả cho đại trưởng lão ăn đi. Tinh thần quả, đó là vật gì? Lúc này bị lỗ, Phích Lịch Nạp các loại, chờ, Nạp Miệt tinh nhân cũng nhìn lại, dù sao bọn hắn cũng đều biết vừa rồi Son Gỗ Bằng cho đại trưởng lão ăn một cái trái cây. Cái này trái cây để đại trưởng lão khí tức trở nên phá lệ cường đại, ngọn núi cao nhất lúc đều đạt tới 158,000 điểm. Mặc dù là hiện tại, đại trưởng lão khí tức cường độ vẫn như cũ có 90,000. Ta dường như nghe qua tinh thần quả. Đại trưởng lão vui mừng nói, nghe nói đó là thần linh mới, chỉ có, thứ có thể ăn. Thần linh ăn gì đó? Chúng nào miệt tinh nhân mừng rỡ không thôi. Đại trưởng lão nhìn về phía Son Gỗ Bằng, lẽ nào lúc trước ngươi cho ta ăn thực sự là tinh thần quả? Son Gỗ Bằng gật đầu. Lúc này bị lỗ nghĩ tới một điểm, cơ lìn thúc thúc, ngươi lúc trước nói đại trưởng lão khí sẽ hạ xuống, tuổi thọ của hắn có thể hay không? Tinh thần quả tác dụng rất cường đại, đại trưởng lão khí mặc dù sẽ hạ xuống, nhưng hạ xuống tới trình độ nhất định sẽ dừng lại, bằng vào ta tính ra, đại trưởng lão tương lai khí tức cường độ vững chắc ở 30,000 là hoàn toàn không có vấn đề, còn như sinh mệnh lực, bình thường mà nói, tinh thần quả sẽ không tăng dùng ăn giả nhiều lắm thọ nguyên, giống như đại trưởng lão như vậy. Là bởi vì hắn thân thể, hoặc có lẽ là các ngươi nạ miệt tinh thân thể của con người cấu tạo đặc thù, cho nên ta đoán đại trưởng lão sinh mệnh lực chắc là sẽ không hạ xuống. Son Gỗ Bằng nói rằng, nếu như vậy liền thật tốt quá. Chúng nạ miệt tinh nhân lần nữa hoan hô không ngớt. Bùn Mạ, đại Bùn Mạ, Tháp Ý Sợi thì là có chút hâm mộ nhìn đại trưởng lão, khôi phục dung mạo cùng thanh xuân, sở hữu dài hơn thọ mệnh, ai không muốn. Tháp Ý Sợi, Bùn Mạ. Son Gỗ Bằng nhìn về phía Đại Bùn Mạ cùng Tháp Ý Sợi, các ngươi cũng không cần ước ao, ta sớm sẽ vì các ngươi chuẩn bị xong tinh thần quả. Đại Bùn Mạ, Tháp Ý Sợi không khỏi ngạc nhiên trừng đại con mắt. Ngươi còn có. Cơ lìn, ngươi thực sự cho chúng ta chuẩn bị. Đây chính là thần linh mới, chỉ có, thứ có thể ăn nha. Đại Bùn Mạ, Tháp Ý Sợi kêu lên. Người này đương nhiên là có. Bùn Mạ miệng chế lên, chỗ của hắn có thể cũng không thiếu, tự cầm làm đồ ăn vặt ăn, chính là không để cho ta ăn. Thật là hẹp hỏi quỷ. Làm đồ ăn vặt ăn. Không thể nào. Nếu có nhiều như vậy, vì sao không phải gẹp mà ăn? Đại Bùn Mạ, Tháp Ý Sợi không khỏi nghi ngờ nói. Son Gỗ Bằng tùng dưới vai, vốn là muốn chờ các ngươi bị đại trưởng lao dẫn đạo tiềm lực, lại học được một ít trụ cột võ đạo phía sau, cho các ngươi thêm ăn, bởi vì tinh thần quả lần đầu tiên dùng ăn hiệu quả tốt nhất, chỉ có các ngươi võ đạo đạt đến tới trình độ nhất định, mới, chỉ có thể hấp thu càng nhiều tinh thần quả tinh túy, cho nên các ngươi chờ một chút đi. Còn muốn tu luyện võ đạo nha. Đại Bùn Mạ, Tháp Ý Sợi vẻ mặt không tình nguyện. Quý khách lúc này đại trưởng lão lông mi khơi một cái, mừng rỡ kêu lên, ngươi mới vừa nói, cho các nàng dẫn đạo tiềm lực. Nhưng là dẫn các nàng trong cơ thể cất giấu lực lượng. Không sai. Son Gỗ Bằng nhìn về phía đại trưởng lão, có chút mong đợi nói, không biết đại trưởng lão có thể hay không cái môn kỹ xảo này. Ha ha, ta đương nhiên sẽ. Đại trưởng lão cười đến mi phi sắc vũ. Lúc này đây đạt được Son Gỗ Bằng quá thật tốt chỗ, hắn đang lo không cách nào báo đáp, băn khoăn. Nếu như không ngại, có thể hay không để cho ta thay mấy vị quý khách dẫn đạo. Đại trưởng lão kêu lên. Cái này dĩ nhiên tốt. Son Gỗ Bằng lộ ra nụ cười. Cái này vừa nói, Phích Lịch Nạp, tắt đến người, Adidas, bị lô các loại, chờ, nạ miệt tinh nhân cũng đều kích động. Dù sao bọn họ và đại trưởng lão ý tưởng không sai biệt lắm, cũng hiểu được Son Gỗ Bằng bang bọn họ nhiều lắm. Ba người các ngươi. Người nào trước? Son Gỗ Bằng cười tủm tỉm nhìn về phía Bùn Mạ, đại Bùn Mạ, Tháp Ý Sợi. Ba nữ nhân đều rất chờ mong, lại có chút tâm thần bất định. Ta tới a. Ba nữ nhân đều gọi nói. Như vậy đi, đại Bùn Mạ đi trước. Son Gỗ Bằng kêu lên, dù sao trong số ba nữ, đại Bùn Mạ mấy năm nay qua được khổ nhất, đương nhiên chủ yếu là tâm lý mệt, cho nên nguyên khí tiêu hao đại, tiềm lực cũng thấp nhất. Tốt lắm đại Bùn Mạ thấp phòng đáp, ta đây hiện tại nên làm như thế nào? Đại trưởng lão chính yếu nói, ngươi trực tiếp đi tới đại trưởng lão bên người, để đại trưởng lão tay nắm cửa đặt ở đầu ngươi bên trên chính là. Son Gỗ Bằng nói rằng, liền đúng như vậy. Đại trưởng lão nói chủ động tiến lên, đại Bùn Mạ cũng đi tới, sau đó đại trưởng lão đưa tay đặt ở bùn mạ trên đầu, cũng liền hai ba cái hô hấp. Không sai. Đại trưởng lão chậm rãi mở miệng, ta có thể cảm ứng được bên trong cơ thể ngươi hùng có không tệ tiềm lực. Vậy sao? Đại bùn mạ khẩn trương thân thể một cái tung trì, nàng mừng rỡ kêu lên, ta thực sự sở hữu rất cường đại tiềm lực. Phi thường cường đại. Đại trưởng lão mỉm cười nói, đương nhiên, đây chỉ là đối lập nhau bình thường người ngoài hành tinh mà nói, ngươi cũng không nên cầm cờ lỉn tiên sinh đem so sánh. Ta đương nhiên biết không có thể cùng tên biến thái kia so với đại bùn mạ nói rằng. Như vậy cũng tốt. Đại trưởng lão đang khi nói chuyện, trong tay mơ hồ phảng phất có quang mang sáng bắt đầu, sau đó đại bùn mạ khí tức trên người bắt đầu trở nên mạnh mẽ, 100, 200, 300. Cũng liền ngắn ngủi trong nháy mắt, bùn mạ khí tức liền xông phá 500 hơi lớn quan. Loại này cường đại, mặc dù là đại bùn mạ chính mình cũng có thể cảm giác được, nàng con mắt không khỏi sáng lên. Một lát sau, bùn mạ khí tức đứng ở 623 điểm tả hữu. Có thể. Đại trưởng lão thu tay về, khí tức của ngươi cường độ ở trong vũ trụ đều là rất không tệ. Đương nhiên, không thể cùng người xảy đạ các loại, chờ, có chút chủng tộc so với. Người xảy đạ cái loại này biến thái, ta làm sao dám cùng bọn họ so với, bất quá ta có thể cảm ứng được sự cường đại của ta. Đại bùn mạ nói chợt vừa dùng lực, về phía trước bước ra, muốn thử xem lực lượng của chính mình. Chỉ thấy nàng thân thể dường như lợi mũi tên hướng phía trước bắn ra, oanh đánh về phía Son Gỗ Bằng trong lòng. Son Gỗ Bằng đưa tay đặt tại đại bùn mạ trên vai. Cẩn thận một chút. Son Gỗ Bằng ổn định đại bùn mạ thân thể phía sau kêu lên. Thương kia ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đại bùn mạ. Đại bùn mạ mặt cười soạt một cái biến đến đỏ bừng. Ta không phải cố ý, ta vừa rồi liền muốn thử xem mới được lực lượng, kỳ thực căn bản vô dụng nhiều đại lực, ai biết. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ta có thể không phải cố ý nhào tới ngươi. Trong ngực. Ta biết. Son Gỗ Bằng cười cười, ngươi mới vừa đạt được mạnh mẽ đại lực lượng, còn không thích ứng. Làm động tác lúc nhất định phải cẩn thận dùng sức. Ừm. Đại bùn mạ giống như miêu giống nhau cẩn thận duỗi chân đạp địa hướng một bên đi tới. Xì. Bùn mạ nhịn không được cười ra tiếng, ngươi thế này thì quá mức rồi. Chờ chính ngươi thử cũng biết. Đại bùn mạ hừ một tiếng, ở Son Gỗ Bằng bên người xoay người đứng ngay ngắn, trên mặt hắn đều là hưng phấn. Cỡ lìn, ta bây giờ chiến lực giá trị là bao nhiêu? Có hay không so với Quy lão đầu mạnh mẽ? Võ Thiên lão sư lần đầu tiên chắc chiến lực giá trị mới, chỉ có 139 điểm, ngươi hiện tại phải có 623 điểm, ngươi cứ nói đi. Son Gỗ Bằng nói rằng, thực sự, đại bùn mạ dưới sự hưng phấn vừa dùng lực, chỉ thấy nàng thân thể dường như hỏa mũi tên bắn lên không trung, một cái liền đến km bên trên, lúc này mới đi xuống đi. Cơ lìn, cứu ta. Đại bùn mạ hai tay giống như cánh giống nhau dùng sức đạp nước. Chúng nạ miệt tinh người thần sắc quái dị, ngươi cũng đạt được 623 điểm, đừng nói chính là 1000m trên cao. Chính là 3000m, 5000m ngã xuống cũng không thể có chuyện. A bản. Bùn mạ cũng thiếu thốn, liền kêu nói. Được rồi. Son Gỗ Bằng phi lên không trung, tiếp được đại bùn mạ. Đại bùn mạ dường như tìm được rồi cây cỏ cứu mạng giống nhau, cánh giống nhau đạp nước hai tay nhất thời ôm chặt lấy Son Gỗ Bằng. Hai người hạ xuống. Quá kích thích. Đại bùn mạ cảm giác làm đến nơi đến chôn phía sau, vẫn như cũ hai tay ôm chặt Son Gỗ Bằng. Dường như sợ mình lần nữa một không phải cẩn thận liền bay ra ngoài. Bùn mạ, kỳ thực ngươi coi như ngã xuống, cũng không có việc gì, ngươi bây giờ cường độ thân thể bất động. Son Gỗ Bằng nhắc nhở. Thực sự, đại bùn mạ mừng rỡ kêu lên, có thể miệng nàng lập tức nhíu, vừa rồi như vậy, coi như thân thể không có việc gì, có thể một phần vạn té cái miệng gắm đất, cũng thật mất thể diện. Thực sự là vô dụng. Tháp Y sợi hừ một tiếng, mại khai bộ tử hướng đại trưởng lao đi tới. Chương 726 Siêu cấp Long Châu. Đại trưởng lão bàn tay to rơi vào tháp ý sợi trên đầu, rất nhanh tháp ý sợi khí tức cũng lấy tốc độ cực nhanh tăng vọt. Nha nha điện tử thư. Su áp áp. Cờ cờ. Được rồi. Đại trưởng lão mỉm cười thu tay về. Thì tốt rồi sao? Tháp ý sợi trên mặt đều là hưng phấn, thật bất khả tư nghị, ta cư nhiên có thể cảm giác được ta trở nên mạnh mẽ, hơn nữa ta hiện tại cảm ứng tựa như có thể phá núi đảo hải, không phải, so với kia còn mạnh hơn. Thật giống như có thể một quyền tướng tinh thần cũng cho đánh nát giống nhau. Được rồi, sức chiến đấu của ta là bao nhiêu? Là không phải có phá hủy ngôi sao vũ trụ năng lực. Đừng xú mỹ. Đại bùn mạ hừ một tiếng nói. Đại trưởng lão cười đến con mắt đều nheo lại. Ngươi và vừa rồi vị kia bùn mạ nữ sĩ thân thể thể chất không sai biệt lắm. Chắc là tỷ muội a, sở lấy tiềm lực của các ngươi cũng không kém. Chiến lực giá trị cũng không sai biệt nhiều. Cái kia là bao nhiêu? Là không phải mạnh hơn nàng. Tháp Y sợi nhưng là biết mình mấy năm nay trở thành vũ trụ, chính là tránh được người nhân tạo chuyện phiền lòng, nếu không giống đại bùn mạ giống nhau sống được mệnh chết đi, theo lý do hẳn là càng cường đại. Chiến lực của ngươi giá trị là 650 điểm. Son gỗ bằng kêu lên. Mới, chỉ có, 650 điểm. Tháp y sợi vẻ mặt không phục, ta nhưng là so với bùn mạ sinh hoạt được càng thêm khỏe mạnh mà có thưởng thức, làm sao chỉ so với nàng nhiều một tí kẹo như thế. Ngươi liền đừng được tiện nghi còn khoe mã đại bùn mạ vẻ mặt không vui, ngươi nhưng là lớn hơn ta 12 tuổi, lại còn cao hơn ta một tí kẹo như thế, cái này đã cú hảo. Điều này cũng đúng. Tháp y sợi cười cười, cất bước đi về phía trước, chỉ thấy nàng chân khẽ động, thân thể cũng vọt tới trước. Tuy là tốc độ so với lúc trước đại bùn mà nhằm phía son gỗ bằng lúc muốn chậm sinh ra, nhưng là cũng vô pháp ngưng lại thân thể, Tháp y sợi thậm chí còn chưa kịp kêu sợ hãi, liền vọt tới son gỗ bằng trước người. Một tay khoát lên nàng đầu vai. Xem ra ngươi so với bùn mạ cũng không khá hơn bao nhiêu. Son gỗ bằng cười nói. Thực sự là mất mặt đại bùn mạ cười nói, ta lúc trước là không có coi chuẩn bị, lúc này mới thu lại không được, ngươi cái này rõ ràng đều có chuẩn bị, cư nhiên còn đúng như vậy. Không sẽ là cố ý nhào tới cờ lìn trong lòng a? Ai bảo lực lượng của ta mạnh hơn ngươi nhiều như vậy, trở tay không kịp cũng bình thường. Tháp y sợi tiếng hừ, nàng hai tay cầm lấy son gỗ bằng tay, sau đó thận trọng chuyển tới một bên đứng ngay ngắn. Đến phía ta. Bụt mạ lúc này chạy đến đại trưởng lão bên người, nàng trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, chứng kiến tỷ tỷ và đại bụt mạ cũng biết, chính mình trị số tuyệt sẽ không so với các nàng thấp. Thân thể của ngươi đủ tuổi trẻ. Đại trưởng lão để tay ở bụt mạ trên đầu. Hơi gật đầu một cái, một lát sau bùn mạ khí tức điên cuồng dâng lên. Được rồi. Đại trưởng lão buông tay ra. Ta là bao nhiêu? Bùn mạ hưng phấn kêu lên. Bởi vì ngươi so với các nàng càng thêm tuổi trẻ, cho nên ngươi chỉ số so với các nàng muốn lớn không ít. Đại trưởng lão mỉm cười nói. Bùn mạ, ngươi chỉ số là 955 điểm tả hữu. Son gỗ bằng mỉm cười nói, so với ta tưởng tượng cao hơn một điểm, chắc là làm nữ nhân của ta nguyên nhân. Son gỗ bằng nhưng là nhớ được bản thân đời trước, bụt mạ bị đại trưởng lao dẫn đạo tiềm lực lúc so với hiện tại muốn tuổi trẻ 5-6 tuổi, nhưng là trị số mới, chỉ có 896 điểm, như năm nay linh càng lớn, cư nhiên tiềm lực càng mạnh, hoàn toàn vi phản quy tắc. Đừng tự dắt vàng lên mặt mình. Bụt mạ cười nói, bất quá trong lòng cũng có chút bội phục. Son gỗ bằng ở địa cầu lúc nói dẫn các nàng tìm đến đại trưởng lao dẫn đạo tiềm lực, lúc đó các nàng chính mình có thể không biết bao nhiêu lòng tin. Nhưng là son gỗ bằng lại đối với các nàng rất có lòng tin, hơn nữa cho nàng ước định lúc cũng đã nói tuyệt không thua 700 điểm chiến lược giá trị. Bụt mạ cẩn thận từng ly từng tí mại khai bộ tử, trước hai bước ngược lại là đi được cực kỳ ổn, có thể bước thứ ba, nàng hơi chút dùng lớn một chút lực lượng, liền oanh hướng son gỗ bằng vào tới, son gỗ bằng liền thân tay cũng đặt tại bụt mạ đầu vai. Kế tiếp chắc là tìm kiếm Long Châu, bất quá các ngươi đột nhiên lực lượng bạo tăng, hay là trước thích hướng một chút lại nói. Không cần ngươi nhắc nhở. Nửa giờ sau, đại bùn mạ xuất ra Long Châu giả đạ, ấn một cái nút. Đích đích ba. Tiếng âm vang lên, chỉ thấy giả đạ biểu hiện trên màn ảnh ra một cái lóe lên chợt lóe điểm vàng, đại bùn mạ không khỏi cả kinh. Làm sao rồi, bùn mạ? Son gỗ bằng ghé đầu tới, dù sao cần hắn bay qua tìm kiếm Long Châu. Cái này trên giả đạ con cho thấy một viên Long Châu vị trí đại bùn mạ cao mày nói, rõ ràng giả đạ hảo đoan đoan, làm sao lại chỉ có một viên? Không sẽ là còn lại Long Châu bị nạ miệt tinh bằng hữu cho nuốt vào trong bụng đi. Thực sự con biểu hiện một viên. Son gỗ bằng nhìn sang màn ảnh ra đa bên trên cái kia điểm vàng, liền quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão, xem ra còn lại 6 viên đều rơi vào rồi quý tộc tộc trong tay người. Vậy giao cho ta. Đại trưởng lão mỉm cười nói. Bụt mạ, vậy chúng ta đi đem cái này một viên biểu hiện ở trên ra đa Long Châu tìm được. Son gỗ bằng nhìn lướt qua trên ra đa đánh dấu phương vị cùng với con số. Khởi động thuấn gian di động, một tọa trên núi cao không, son gỗ bằng, đại bùn mạ, tháp ý sợi thân ảnh hiện ra. Long Châu vị trí. Đại bùn mạ chính yếu nói, đồng nhiên nàng cảm giác có gì không đúng, liền nhìn sang, không khỏi con mắt một sáng. Lúc này son gỗ bằng, bùn mạ, tháp ý sợi cũng mở to mắt nhìn phía dưới. Quang mang chớp thước, con thấy dưới chân bọn họ một mảnh vàng xanh xanh, dường như chân chuột hoàng sắc thủy tinh giống nhau, thậm chí chiếu rọi ra các nàng bóng dáng. Đây sẽ không là... Son gỗ bằng tim đập kịch liệt ra tốc. Trước mắt hoàng sắc thủy tinh cùng Long Châu nhan sắc giống nhau như lúc, hơn nữa son gỗ bằng mẫn cảm đến cái này thủy tinh dường như cũng không phải hoàn toàn san bằng, dường như mang theo độ cung. Có phải hay không là Long Châu? Son gỗ bằng nhưng là biết Long Châu có một đặc điểm, Long Châu càng lớn, thần long năng lực liền càng cường đại, không gì không thể siêu cấp thần long Long Châu, mỗi một khỏa đều giống như tinh cầu giống nhau lớn vô cùng. Mà lần trước mình và Đan đi chế luyện thần long, Long Châu cũng là biến rất lớn. Mà lần này tài liệu tuy là cũng cùng lần trước tài liệu là giống nhau, đều là giới cây, có thể lần trước chỉ là rất nhỏ một đoạn nhỏ giới cành cây, mà lần này cũng là bát to gỗ lớn. Hơn nữa lúc này đây thần long ngoại hình, Son Gỗ Bằng cũng để cho hắn càng gần gũi siêu cấp thần long. Tốt xinh đẹp nha. Tháp Ý Sợi trong ánh mắt lóe tinh tinh, cái này là bọn họ nạ miệt tinh kiến trúc sao? Kỳ quái. Bụt mạ trong mắt lóe lên nghi hoặc, như thế một mảng lớn màu vàng thủy tinh mặt đất, nhan sắc cùng lòng châu đều không khác mấy. Không phải không sai biệt lắm, mà là hoàn toàn tương đồng. Đại Bùn Mạ kêu lên, cỡ lìn, chúng ta đi xuống đi, mặt đất này thoạt nhìn thật sạch sẽ, không nghĩ tới nạ miệt tinh còn có như vậy xinh đẹp sân rộng. Khả năng này không phải là cái gì sân rộng. Son Gỗ Bằng mang theo chúng nữ xuất hiện tại cao hơn không trung, lúc này trên mặt đất tình hình cũng hoàn chỉnh biểu hiện rõ ra. Cư nhiên thực sự là Long Châu. Làm sao có thể, Long Châu làm sao có thể trở nên khổng lồ như vậy? Tháp Ý Sợi, Bùn Mạ kinh ngạc kêu lên. Không có khả năng. Đại Bùn Mạ sửng sốt phía sau, hét dầm lên, ta nhớ được nạ miệt tinh Long Châu thì có to bằng đầu người, so với chúng ta địa cầu Long Châu muốn lớn hơn, nhưng là viên này Long Châu làm sao, này cũng diện tích hơn 10 dặm. Son Gỗ Bằng lúc này kích động không thôi, khổng lồ như vậy Long Châu, hiển nhiên lúc này đây chế luyện thần Long năng lực rất cường đại. Bùn Mạ, Tháp Ý Sợi, đây là chuyện tốt. Son Gỗ Bằng liền giải thích, Long Châu càng lớn, chứa đựng năng lượng thì càng nhiều. Giống như bây giờ to lớn Long Châu, nếu như là địa cầu như vậy thần Long, ta cũng hoài nghi có thể ưng thuận hàng mấy chục, mấy trăm vạn cái nguyện vọng. Thực sự như vậy sao? Ba cô gái mừng rỡ không thôi, nhưng là cũng có chút hoài nghi, dù sao Son Gỗ Bằng nói thật bất khả tư nghị. Đương nhiên cũng phải nhìn thần Long là dạng gì, nếu như là ta chế luyện cái này cái thần Long, có thể cho phép vài cái nguyện liền khó nói không chừng chỉ có thể cho phép kế tiếp nguyện. Son Gỗ Bằng nói rằng, đương nhiên, hắn có thể thực hiện nguyện vọng cũng so với địa cầu thần long phải nhiều hơn. Ta cũng hiểu được chắc là chuyện tốt. Bùn Mạ cười đến híp mắt lại, nàng nhưng là biết Son Gỗ Bằng bang đản đi chế luyện thần long liền rất cường đại, mà lần này, vì cho thần long phú có thể, Son Gỗ Bằng đều xuất ra tinh thần quả cho đại trưởng lão dùng. Đại Bùn Mạ, Tháp Ý Sợi cũng gật đầu, dù sao chế tác Long Châu quá trình các nàng đều tận mắt thấy, quá mức trí thần long khi xuất hiện trên đời loại khí tức đó các nàng cũng cảm ứng được. Chỉ là lớn như vậy Long Châu làm sao mang đi? Đại Bùn Mạ lẩm bẩm một câu, đống nhiên sửng sốt, không đúng, Long Châu có lớn như vậy, không có khả năng bị nạ miệt tinh nhân nuốt vào trong bụng, cũng không khả năng bị bất cứ sinh vật nào cho nuốt đến trong bụng đi, làm sao Long Châu giả đã con cho thấy một viên Long Châu? Son Gỗ Bằng cũng sửng sốt, quả thực, lớn như vậy Long Châu không có khả năng bị sinh vật nuốt vào trong bụng, mà Long Châu con muốn không phải là bị sinh vật nuốt vào trong bụng, là có thể dùng Long Châu giả đã phát hiện. Không sẽ là một lần này thần long cũng chỉ có một viên Long Châu a? Tháp Ý Sợi bỗng nhiên con mắt một sáng nói rằng, ngươi xem một chút, viên này Long Châu lớn như vậy, bù đắp được rất nhiều khỏa Long Châu, nói không chừng cũng chỉ có một viên. Nhưng là viên này Long Châu phía trên hồng sắc ngũ tinh có ba cái nha, nếu như chỉ có một viên Long Châu, hoặc là một viên ngũ tinh, hoặc là bảy viên ngũ tinh, tuyệt đối không thể là tam tinh. Đại Bùn Mạ lắc đầu nói, còn dư lại sáu viên Long Châu không ở nạ miệt tinh thượng. Son Gỗ Bằng cười khổ nói, thần long càng cường đại, Long Châu càng lớn, cần khôi phục năng lượng lại càng lớn, cho nên, bọn họ chiếm địa bàn cũng tương ứng sẽ trở nên rất lớn, bởi vì không phải như vậy, liền không cách nào rất nhanh hấp thu được đầy đủ năng lượng, khiến cho hết một lần, làm lệnh khôi phục thời gian sẽ trở nên dài đặc biệt. Không ở nạ miệt tinh thượng, cái kia ở nơi nào? Ở trong vũ trụ, thậm chí ở khác trên tinh cầu. Son Gỗ Bằng trầm giọng nói, không thể nào. Tháp Ý Sợi, Bùn Mạ, Đại Bùn Mạ trợn to mắt. Tuyệt đối có thể. Son Gỗ Bằng nhìn về phía Đại Bùn Mạ, hiện tại chỉ có đem ngươi Long Châu ra đa quét hình phạm vi mở rộng, mặc dù không cần mở rộng đến toàn bộ vũ trụ, thế nhưng tận lực lớn một chút, cái này không thành vấn đề a. Đây là chuyện rất đơn giản, chẳng qua là ta không mang công cụ, sợ rằng phải trở về địa cầu một chuyến. Không cần, ta chỗ này có chứa công cụ. Bùn Mạ tự tay móc ra một cái hộp, từ đó lấy ra một viên vạn năng bao con nhộng nói rằng. Tốt lắm, Bùn Mạ, các ngươi ở chỗ này cải tạo. Ta đi cùng đại trưởng lão nói một tiếng. Son Gỗ Bằng đem ba nữ nhân đặt ở Long Châu mặt trên, sau đó một cái thuấn gian di động thân ảnh biến mất. Chương 727, sống lại. Đại trưởng lão trước người không trung đi ra một đạo nhân ảnh. Nha nha điện tử thư. Su áp áp. Cờ cờ. Quý khách, có thể là tìm được Long Châu. Đại trưởng lão nói bỗng nhiên sửng sốt, Son Gỗ Bằng là mang theo Bùn Mạ ba người rời đi, lúc này đây trở về lại là một người. Đại trưởng lão, còn có các vị. Ta mang bọn ngươi đi xem một vật. Son Gỗ Bằng nói rằng. Xem một vật. Đại trưởng lão hơi chớp mắt. Mọi người cũng rất là nghi hoặc nhìn Son Gỗ Bằng. Các ngươi chớ hỏi nhiều, nhìn cũng biết, từng cái chắp tay làm thành một vòng, ta dùng thuấn gian di động mang bọn ngươi đi qua. Son Gỗ Bằng nói rằng, đại trưởng lão cười ha ha một tiếng, mọi người liền chiếu quý khách nói làm a, rất nhanh từng cái liền lôi kéo tay làm thành một vòng. Son Gỗ Bằng đưa tay khoát lên bỉ lỗ trên vai, khởi động thuấn gian di động. Trong nháy mắt, Son Gỗ Bằng cùng đại trưởng lão đám người liền xuất hiện tại siêu cấp to lớn Long Châu bên trên. Chính là chỗ này. Son Gỗ Bằng nói rằng, lúc này mọi người đã trừng lớn con mắt, dưới bàn chân một mảnh giường như hoàng sắc thủy tinh mặt kiếng, hơn nữa cái này mặt kiếng giường như lớn đến không biên bờ giống nhau. Đương nhiên cũng có một ít người ánh mắt rơi vào bùn mạ lúc trước ném ra bánh bao trong biệt thự. Đây là cái gì? Đi có thể cảm ứng được tộc khí tức của người, nơi đây lẽ nào hay là chúng ta nạ miệt tinh thượng, nhưng là... Đại trưởng lão, Phích Lịch nạp lẩm bẩm. Đây đúng là ở nạ miệt tinh thượng mặt, chúng ta đứng mặt đất nhưng thật ra là lúc trước chế luyện thần long một viên Long Châu. Son Gỗ Bằng nói rằng, Long Châu, làm sao có thể? Nếu như là Long Châu, như vậy khỏa Long Châu bao lớn? Đại trưởng lão, Bì Lỗ, Phích Lịch Nạp, tất đền các ngươi người ngược lại không phải hoài nghi Son Gỗ Bằng lời nói, chỉ là Long Châu sẽ lớn như vậy, thật bất khả tư nghị. Đi. Son Gỗ Bằng khởi động thuấn gian di động, nhất thời mọi người xuất hiện tại 50.000 thước trên không, đi xuống mặt xem. Son Gỗ Bằng nói rằng, Đại trưởng lão, Bì Lỗ đám người liền cúi đầu nhìn xuống đi. Con mắt lập tức trừng tròn xoe, tuy là vạn thước trên không vẫn như cũ không cách nào chứng kiến viên này Long Châu chỉnh thể hình thái, nhưng là cũng có thể nhìn ra cái này xác xác thật thật là một viên Long Châu. Đại trưởng lão, theo ta đoán, lúc này đây 7 viên Long Châu, chỉ có một viên, cũng chính là phía dưới viên này tam tinh cầu ở Nạ Miệt Tinh Thượng, những thứ khác cũng không tại Nạ Miệt Tinh Thượng. Son Gỗ Bằng nói rằng, không ở Nạ Miệt Tinh Thượng. Chúng Nạ Miệt Tinh nhân trợn mắt, đó là đi nơi nào? Ta cảm giác cũng không giống ở Nạ Miệt Tinh Thượng. Đại trưởng lão trầm giọng, dù sao hắn là lúc này đây thần long người chế tạo, đối với Long Châu vẫn là hơi có chút cảm ứng, ta cảm giác ở cực kỳ diêu xa địa phương. Nếu như ta không có đoán sai, còn lại Long Châu phải tìm được, phải đi trong hư không vũ trụ, thậm chí ở còn lại trên tinh cầu. Son Gỗ Bằng trầm giọng nói, đại trưởng lão, Phích Lịch Nạp, tắt tên người, Bì Lô đám người sắc mặt một cái thay đổi. Vũ trụ lớn như vậy, nếu như Long Châu không ở Nạ Miệt Tinh Thượng, căn bản không có thể có thể tìm tới, hơn nữa bị khắc tinh cầu người ngoài hành tinh phát hiện, còn sẽ chọc tới tai họa. Phích Lịch Nạp trầm giọng nói, cái này nguy rồi, làm sao Long Châu sẽ sản sinh như vậy biến đến dị? Yên tâm đi, những thứ này Long Châu mặc dù đang trong vũ trụ, nhưng nhất định ở Nạ Miệt Tinh phụ cận, sẽ không chạy quá xa, hơn nữa sưu tập Long Châu sự tình, giao cho ta là được. Son Gỗ Bằng nhếch miệng cười, còn như cầu nguyện xong phía sau, thần Long sẽ lần nữa biến thành Long Châu bay ra đến vũ trụ các nơi, khi đó... Chỉ cần ở Long Châu còn không có bay đi trước, cản lại là được rồi. Lớn như vậy Long Châu nếu muốn cản lại, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng a. A đi đắt lắc đầu nói. Quả thực không dễ dàng, nhưng là tát tiền người, còn có Phích Lịch Nạp nhị vị hoàn toàn có thể đảm nhiệm được công việc hạng này. Son Gỗ Bằng nói rằng. Yên tâm đi, A đi đắt, chính là mấy viên Long Châu không làm khó được ta. Tát tiền ngươi trong mắt lóe ánh sáng tự tin. Tát tiền ngươi khí tức rất cường đại, cũng không có vấn đề. Đại trưởng lão giải quyết dứt khoát, hắn tò mò nhìn Son Gỗ Bằng, quý khách chuẩn bị làm sao tìm kiếm sáu mặt khắc khỏa. Có muốn hay không chúng ta hỗ trợ? Bụt mạ đang cải tạo Long Châu giả đạ, các loại, chờ, cải tạo tốt, thì có thể phát hiện còn lại 6 viên, đến lúc đó ta lại cầm Long Châu giả đạ đi trước tìm kiếm, căn bản là rất thoải mái sự tình. Son Gỗ Bằng nói xong, mang theo đại trưởng lão đám người trở lại Long Châu mặt ngoài. Vẹn vẹn quá thêm vài phút đồng hồ, chỉ thấy đại bụt mạ từ bánh bao trong biệt thự đi ra. Cơ Lìn, đã cải tạo được rồi, chỉ thấy nàng trong tay cầm một cái lớn gấp 2 Long Châu giả đạ, vẻ mặt hưng phấn đi hướng Son Gỗ Bằng, 6 mặt khắc khỏa Long Châu vị trí đều biểu hiện ở bên trong, có một viên cư nhiên chạy đến cách nơi này 300 năm ánh sáng bên ngoài địa phương, thực sự là đáng sợ. 300 năm ánh sáng. Son Gỗ Bằng thán phục, thật đúng là đủ xa. Không nghĩ tới một lần này thần Long, liền Long Châu giải đều đáng sợ như vậy. Đại trưởng lão cảm khái không gì sánh được, Phích Lịch Nạp, tắt đến ngươi. Bì Lỗ mấy người cũng là mắt lộ kinh ngạc, dù sao bọn họ cũng là biết năm ánh sáng có xa lắm không. Bụt mạ, các ngươi liền chờ ở nơi này, siêu tầm Long Châu giao cho ta chính là. Son Gỗ Bằng tiếp nhận dạ đạ, lập tức liền chứng kiến dạ đạ biểu hiện trên màn ảnh lấy 7 lóe lên chợt lóe điểm vàng. Chỉ có thể như vậy, ngươi cẩn thận một chút, vạn sự lấy an toàn làm trọng. Đại bùn mạ ôn nhu dặn dò. Ngươi cái này rất giống như thê tử căn dặn ra cửa trượng phu. Son Gỗ Bằng cười nói. Đại bùn mạ bên thai nóng lên. Nhổ một tiếng, ngươi suy nghĩ nhiều, chỉ là chúng ta mọi người phải đi về, cũng phải dựa vào ngươi, cho nên mới không thể không lo lắng ngươi, dù sao ngươi chết, rất nhiều chuyện cũng không tốt làm. Chỉ là nàng lời còn chưa nói hết, Son Gỗ Bằng đã biến mất rồi. Hôn đàn này. Đại Bùn Mạ dẫm chân. Có thuấn gian di động, vũ trụ hành tẩu đối với Son Gỗ Bằng mà nói rất nhẹ nhàng. Hơn nữa trong vũ trụ mặc dù có rất nhiều hung hiểm khó lường địa phương, nhưng là lớn hơn không gian đều là cực kỳ an tĩnh hư không. Rất nhanh Son Gỗ Bằng liền siêu tập toàn 6 viên Long Châu. Nửa giờ sau, nạc miệng tinh viên kia tam tinh cầu vị trí chỗ ở, 7 viên không gì sánh được to lớn Long Châu sát nhau huyền phủ tại không trung. Ra đi, sóng rung giả. Đại trưởng lão kêu. 7 viên Long Châu lóe ra vô cùng mãnh liệt kim quang, rất nhanh kim quang liền chiếu khắp cả cái thế giới, cái này phút chốc. Mọi người trong cảm giác nã miệt tình tiêu thất, thiên địa cũng đã biến mất, mơ hồ có thể chứng kiến kim quang hóa thành một cái không gì sánh được to lớn kim long xuyên toa vũ trụ hư không. Đột nhiên một tiếng kinh khủng long âm. Thần thánh uy áp tràn đầy cả cái thế giới, ở loại này uy áp dưới, một cái không gì sánh được to lớn kim long từ phía trên bên bay tới, mở ra miệng rộng, đem chọn cái nã miệt tình trô ở tinh hệ bao quát Son Gỗ Bằng đám người toàn bộ nuốt vào trong bụng, mọi người cảm giác mình dường như xuyên toa ở trong vũ trụ giống nhau. Không ngừng hướng về một cái phương hướng bay đi. Rốt cuộc phía trước hiện lên một cái to lớn thần long. Thần long dáng dấp cùng Son Gỗ Bằng điêu khắc thần long không sai biệt lắm, thân thể cũng là màu vàng đen, cả người lóe ra ánh sáng màu vàng, thần thánh tốt cùng. Đây chính là mới thần long. Đại trưởng lão, tất đến ngươi, Phích Lịch Nạp, Bì Lỗ, A Đi Đắt đám người, thậm chí Bùn Mạ, Đại Bùn Mạ, Tháp Ý Sợi đều kinh ngạc không gì sánh được. Lúc trước đại trưởng lão, Bì Lỗ chế luyện thần long cùng điều này thần long so với quả thực giống như cái con ru nhỏ. Địa cầu thần long, đệ thất vũ trụ Na Miệt Tinh thần long cùng cái này cái thần long so với, đồng dạng yếu nơi nào xưng là thần long. Nói đi, nguyện vọng của các ngươi, ta có thể thực hiện các ngươi bất luận cái gì nguyện vọng. Màu vàng đen thần long thần thánh uy nghiêm thanh âm vang vọng thiên địa, nhưng chỉ giới hạn một cái nguyện vọng. Chỉ có một nguyện vọng sao? Son Gỗ Bằng nhíu mày. Đại trưởng lão, như vậy đi, trước sống lại tộc nhân của các ngươi. Son Gỗ Bằng nhìn về phía đại trưởng lão. Cái này tại sao có thể? Đại trưởng lão liền lắc đầu, ba run già đều là quý khách hỗ trợ mới, chỉ có, chế ra, hay là trước sống lại khách quý bằng hữu mới là. Như vậy a? Son Gỗ Bằng cũng muốn trước sống lại địa cầu nhân loại. Cơ lìn, hay là trước sống lại tộc nhân của bọn họ a? Đại Bùn Mạ Thúy Thanh nói rằng, ngược lại chúng ta địa cầu những người kia chết nhiều năm như vậy, cũng không ở tử chờ lâu nhiều như vậy thời gian. Đúng a, trước hết sống lại Na Miệt Tinh tộc nhân Tháp Ý Sợi cũng nói. Chúng ta chờ một chút cũng không quan hệ, chủ yếu là giải quyết người nhân tạo vấn đề, đó mới là then chốt. Người nhân tạo sao? Son Gỗ Bằng trong lòng cười khổ, hắn thì không muốn đối với số 18 động thủ, nhưng là số 18, thì nếu như tiếp tục như thế, Son Gỗ Bằng thực sự thật khó khăn. Người nhân tạo không giết chết, coi như người địa cầu sống lại, khôi phục nguyên dạng, còn không phải là bị bọn họ lại một lần nữa phá hư. Đại Bùn Mạ lắc đầu nói. Đã như vậy, cái kia đại trưởng lão, hay là trước sống lại các ngươi tộc nhân A? Son Gỗ Bằng nói rằng, điều này thật sự là không có ý tứ. Đại trưởng Lao nói rằng, lúc này hắn cũng đã nhìn ra, Son Gỗ Bằng, Bùn Mạ mấy người cũng không phải hoàn toàn không muốn trước sống lại chính mình tinh cầu tộc nhân, mà là có một số việc vẫn chưa hoàn toàn xử lý tốt. Đáng tiếc lúc này đây thần Long chỉ có thể thực hiện một cái nguyện vọng, nếu không. Bì Lỗ Thúy Thanh nói, Đại trưởng Lão, xin mời. Son Gỗ Bằng nói rằng, tốt lắm. Đại trưởng Lão gật đầu một cái, quay đầu nhìn về phía thần Long. Ba Jun giả, xin đem ba ngày nay, chúng ta chết đi tộc nhân toàn bộ sống lại. Nguyện vọng này a. Thần Long chậm rãi mở miệng, chỉ thấy hắn trong ánh mắt lóe lên quan mang. Sẽ thực hiện sao? Sẽ phải. Tuy là đại trưởng lão, Bì Lỗ, Phích Lịch Nạp, tất đến người, A Đi Đắt đám người đối với một lần này thần Long sở hữu cực kỳ đầy đủ lòng tin, lúc này cũng không nhịn được có chút khẩn trương, dù sao, sống lại 10 vạn người công trình quá lớn. Nhưng vào lúc này, từng đạo khí tức ở nạ miệt tinh thượng xuất hiện. Nguyện vọng của các ngươi đã thực hiện, như vậy gặp lại sau. Thần Long đột nhiên mở miệng nói. Thực hiện. Đại trưởng lão, Phích Lịch Nạp, tất đền các ngươi người lúc này cũng cảm ứng được toàn bộ nạ miệt tinh thượng mới xuất hiện rầm rạp, đếm không hết tộc nhân khí hơi thở. Là, vâng đúng, sống lại. Đại trưởng lão, là sống lại. Bì Lô kinh hỉ được kêu lên. Không sai, là sống lại. Đại trưởng lão trên mặt lộ ra không ức chế được mừng như điên. Hắn mi phi sắc vũ, trên mặt nếp nhăn đều cười thành một đóa hoa, cái này mới xuất hiện khí tức số lượng, chắc là đều sống lại. Thật tốt quá. Quả nhiên một lần này thần long không giống bình thường. Đúng à, thì ra không phải sóng run giả không được, mà là lúc trước chế luyện sóng run giả không được. tắt đến ngươi, Phích Lịch Nạp, Á Đi Đát mấy người cũng hưng phấn nói. Lúc này bọn họ trước mắt quang ảnh biến ảo, phảng phất từ xa xôi trong vũ trụ xuyên toa trở về giống nhau, sau đó dường như chứng kiến một cái màu vàng đen thần long sông lên trời, hướng về vũ trụ sát biên giới bay đi. Vâng! Thần long biến thành một đạo vô cùng cường đại kim quang, sau đó kim quang này chia ra làm bảy, hướng về bốn phương tám hướng vào tới. Chương 728, tịch mịch cao thủ. Son gỗ bằng một cái liền phản ứng kịp, là thần long phải hóa thành long châu ly khai. Nha nha điện tử thư. Su áp áp. Cờ cờ. Định. Son gỗ bằng đọc nhấn rõ từng chữ mở lời, lực lượng cường đại hướng phía kim quang vào tới. Chỉ một lúc, bốn đạo kim quang dừng lại, kim quang ảm đạm xuống, bốn chu cảnh sắc hiện lên trong mắt mọi người. Mọi người dưới chân trống rỗng, đang trôi lơ lửng trên không trung, mà dưới chân có thể chứng kiến núi xa xa sơn cùng bình nguyên, hiển nhiên nơi này là Nạo Nguyệt Tinh. Bất quá mọi người không có nhìn thêm còn lại địa phương, mà là ánh mắt kinh ngạc nhìn bầu trời. Thật cao trên bầu trời, treo bảy viên không gì sánh được to lớn ngôi sao màu trắng. Bún mạ, thắp y sợi, tay nắm cửa khoát lên bả vai ta bên trên. Son gỗ bằng quát lên. Đại bún mạ, thắp y ti liên vươn tay đặt tại son gỗ bằng trên vai. Sau đó bốn người đột nhiên tiêu thất, xuất hiện tại một viên không gì sánh được cự đại, đã biến mất rồi năng lượng sáng bóng Long Châu bên cạnh, Son gỗ bằng đưa tay đặt tại Long Châu mặt trên, tiếp lấy khí tức kinh khủng ở trên người hắn hiện lên. Đi! Đột ngột cái này Long Châu tiêu thất. Sau đó Son gỗ bằng lại xuất hiện tại còn lại Long Châu trước, đem sáu mặt khác khỏa Long Châu đều thu vào dị thứ nguyên không gian, lúc này mới thi triển thuấn gian di động, trở lại đại trưởng Lao bên người. Đại trưởng Lão! Một lần này Long Châu khôi phục thời gian là dài hơn. Son gỗ bằng dò hỏi. Một năm. Đại trưởng Lao sắc mặt nghiêm túc, chúng ta Nạo Nguyệt Tinh thời gian một năm cũng chính là 130 thiên. Đại khái tương đương với chúng ta địa cầu thời gian 3 phần có 1, không lâu lắm. Son gỗ bằng thở một hơi, hắn sợ nhất chính là Long Châu khôi phục muốn rất nhiều năm, vậy thì phiền thoái. Đại trưởng Lão, ta nghĩ chúng ta cũng nên cáo tử. Quý khách lúc này đi. Đại trưởng Lão kinh ngạc kêu lên. Cơ lìn thúc thúc. Chúng ta còn không có hảo hảo chiêu đãi ngươi đâu. Bì lỗ kêu lên. Đúng à, Phích Lịch Nạp trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Lúc trước là ta không đúng, bất quá hiện tại ta cũng là thật tâm muốn để lại các ngươi. Các ngươi tới đến Nạo Nguyệt Tinh, dù sao cũng phải đi khắp nơi đi, biết một chút về chúng ta Nạo Nguyệt Tinh đặc hữu phong cảnh cùng nhân văn phong tục à. Cái này. Son gỗ bằng nhìn về phía Bùn Mạ, Đại Bùn Mạ, Thắp Ý Sợi. Đối với Son gỗ bằng mà nói, Bùn Mạ ba người tuy là sở hữu rất cường đại khí, nhưng là các nàng cũng sẽ không sử dụng cổ lực lượng này, nguyên bản Son gỗ bằng là muốn trở về đến địa cầu, để chuột tới điểm các nàng. Bùn Mạ, Thắp Ý Sợi, bọn họ vũ trụ Nạo Nguyệt Tinh sở hữu rất cường đại khoa học kỹ thuật văn minh, các ngươi có muốn hay không biết một chút về, hơn nữa cũng có thể để mọi người cùng nhau điểm các ngươi võ đạo, cái này so với chỉ dựa vào một mình ta điểm các ngươi tốt. Son gỗ bằng nói rằng, Bùn Mạ, Thắp Ý Sợi, Đại Bùn Mạ con mắt một sáng. Quả thực, các nàng đối với cái này một cái vũ trụ Nạo Nguyệt Tinh thật tò mò, hơn nữa khó có được tới một lần, như vậy cái gì cũng không thấy được đi liền. Nói thật, các nàng cũng không phải cực kỳ cam tâm. Khó có được tới một chuyến, vui đùa một chút cũng tốt. Bún Mạ Thúy Thanh nói, nếu như vậy, ta đây cũng không thành vấn đề. Ta đương nhiên không thành vấn đề. Đại Bún Mạ, Thắp Ý Sợi cũng tỏ thái độ. Thật tốt quá. Đại trưởng Lão, Bì Lỗ, tắt đến ngươi, Phích Lịch Nạp đám người đều lộ ra nụ cười. 10 vạn tộc nhân sống lại, toàn bộ Nạo Nguyệt Tinh đều lâm vào cuồng hoan bên trong. Tuy là những thứ này Nạo Nguyệt Tinh nhân ngay từ đầu không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng biết tuyệt đối là chuyện tốt. Sau đó đại trưởng lão liền dùng tâm linh truyền lời đem Long Châu cùng với cầu nguyện sự tình hướng hết thể tộc nhân tiến hành nghe ngóng thích. Vì vậy rất nhanh, hết thể Nạo Nguyệt Tinh nhân đều biết là bốn cái ngoại tinh nhân trợ giúp bọn họ. Mỹ lệ đại thảo nguyên bên trên, ba đạo màu vàng bùn đất chi long từ phương xa quần quận mà đến, bùn long chi trước là ba bóng người. Ta nói, chúng ta cần gì phải nhất định phải nghe cờ lìn. Tên kia quá ghê tởm, cư nhiên để cho chúng ta để làm việc này. Ngươi có thể không phải nghe hắn, cũng có thể không làm, ngược lại ta là biết làm. Bùn Mạ, Đại Bùn Mạ, Thắp Ý Sợi lúc này liền như năm đó cờ lìn cùng Son gỗ cụ ở Quy Tiên Nhân môn hạ tu nghiệp giống nhau, đang dùng hai tay ở sới đất. Mấy ngày nay, ba người ngoại trừ đi dạo phố, hoặc là ở một ít Nạo Nguyệt Tinh đặc hữu ưu mị phong cảnh khu du lãm bên ngoài, chính là tiếp thu Son gỗ bằng tu hành điểm. Ba nữ nhân đều không phải cực kỳ thích loại này tu hành. Chỉ là suy nghĩ đến chính mình sở hữu sức mạnh to lớn như vậy, chỉ cần hơi chút tu luyện một chút, liền có thể trở thành một chân chính cao thủ võ đạo, nhưng lại có thể học được thuấn gian di động, lúc này mới cố gắng mà làm tiếp thu Son gỗ bằng điểm. Chỉ là tu luyện vài ngày, ba nữ nhân đều cảm giác không đúng lắm. Bùn Mạ, ta luôn cảm giác muốn trở thành cao thủ, dường như mấy ngày tu luyện căn bản không đủ. Chống đỡ 1-2 tháng ta có thể chống được, 1-2 tháng hẳn đủ a. Chí ít cũng phải đạt được tu luyện thuấn gian di động trình độ a. Ba nữ nhân cũng rất bất đắc dĩ, bởi vì Son Gỗ Bằng tổng là đối với nàng nhóm nói, thời gian cũng không dài lắm, nhưng để Son Gỗ Bằng nói cụ thể vài ngày các nàng mới có thể tu luyện thuấn gian di động, Son Gỗ Bằng rồi lại không nói. Trên bầu trời lơ lửng một đạo thân ảnh. Quả nhiên cùng ta trong trí nhớ giống nhau, các nàng sở hữu rất tốt huyết thống, tiềm lực rất mạnh, nhưng là ở võ đạo mặt vẫn là thiếu ít một chút đồ đạc. Son Gỗ Bằng lắc đầu, trong trí nhớ ở kiếp trước, Son Gỗ Bằng liền từng giáo hội bùn mạ cùng tháp ý sợi thuấn gian di động, nhưng đó là dùng sóng điện truyền, mới để cho hai nàng đạt được tốt trình độ. Hay là trước đem thuấn gian di động tư liệu viết ra. Son Gỗ Bằng thu hồi nhìn về phía ba nữ nhân ánh mắt, hướng trong tay điện tử thư rất nhanh viết hoa, đồng thời trong miệng cũng nói lẩm bẩm. Son Gỗ Bằng học tập thuấn gian di động cùng ạt dị ẩn giặt tinh dị năng phương thức bất đồng, là một loại khoa học hệ thống, mà Son Gỗ Bằng hiện tại cũng muốn đem một bộ này quan với thuấn gian di động tri thức lấy phương pháp khoa học viết vào điện tử thư bên trong, đương nhiên hết thể miêu tả sử dụng ngôn ngữ, cùng với các loại kiến thức khoa học, thuật ngữ các loại đều là dùng nguyên bản địa cầu khoa học hệ thống. Sa Lát đạt đến tinh màu đỏ tím trong rừng rậm cái kia nhà gỗ nhỏ bên cạnh trên cỏ. Hiu! Quả đấm lớn hồng thoi quả từ không trung rơi. Rơi vào từng cái mở trong miệng. Thực sự là tịch mịch như tuyết nha. Liên tâm phun ra hột, trong mắt hắn đều là cô đơn cùng bất đắc dĩ. Ngày đó cái kia không có lỗ mũi người ngoài hành tinh, có thể tiếp được ta bắn hồng thoi quả, ngược lại là có chút bản lĩnh, chỉ là không nghĩ tới hắn chỉ tiếp ta một kích liền sợ đến chạy trốn, nếu không, ngược lại là có thể vui đùa một chút liền tầm lẩm bẩm, một thân một mình ở tại bên trong vùng rừng rậm này, đối với quen náo nhiệt liền tầm nhưng thật ra là cực kỳ không thích ứng. Nhưng là Liên Tâm mang một cái chân này vẫn như cũ không nghe sai khiến. Không nghĩ tới ta đường đường kéo sắc phòng vệ đội đội trưởng Liên Tâm, cư nhiên sớm như vậy liền về hưu, hơn nữa lao niên qua được như vậy cô độc Liên Tâm hiện lên trong đầu lấy những năm gần đây rừng rậm này tìm hắn bái sư học nghệ, thậm chí khiêu chiến người, đối với thu 1-2 đệ tử, Liên Tâm không thể không động qua tâm, chỉ là không muốn khiến người ta chứng kiến hắn kéo tàn chân bất ức rằng rớp. Cắt lì phù lạ cũng thật là, cư nhiên lâu như vậy cũng không tới xem ta. Ân. Liên Tâm đỗng nhiên sửng sốt. Chỉ thấy trước mắt hắn không trung đột nhiên xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Liên Tâm tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Son Gỗ Bằng cười híp mắt nhìn Liên Tâm. Là ngươi. Liên Tâm sửng sốt một chút. Ta nhớ lần trước ngươi sợ đến trốn, làm sao lúc này đây lại dám tới nơi này, chẳng lẽ nói. Liên Tâm nhìn về phía Son Gỗ Bằng bên người đạo thân ảnh kia, đó là một cái cả người thúy lục, cái trán chiều dài 2 cây lục sắc xúc giác sinh vật. Nạc miệng tinh nhân sức chiến đấu quả thực còn có thể. Bất quá rất ít xuất hiện chân chính đỉnh cấp cường giả Liên Tâm đương nhiên nhận được Nạ Miệt tinh nhân, trong mắt hắn đều là tò mò, người dẫn hắn đến giúp đỡ, lẽ nào liền cho rằng có thể đánh thắng được ta. Nạ Miệt tinh thượng mặt hiện tại đã có một cái cực kỳ chiến sĩ cường đại, tuy là còn so ra kém ngươi, bất quá hắn nếu như chăm chú tu hành, hơn nữa không đi sai đường, không bao lâu, không thể so với ngươi yếu. Son Gỗ Bằng mỉm cười nói, bất quá, bên cạnh ta cái này một vị có thể không phải là cái gì chiến đấu hình Nạ Miệt tinh nhân. Ta biết Nạ Miệt tinh nhân có rất nhiều bản lĩnh thần kỳ, bất quá không sao cả. Liền tầm tay trái hướng bên cạnh một chảo, chỉ thấy bên cạnh hắn cách đó không xa một ngụm to lớn vại bên trong bay ra một viên hồng thoi quả, hồng thoi quả rơi vào Liền tầm trong tay. Người tới đều là khách, cái này hồng thoi quả vị nói rất tốt, nếm thử à. Liền tầm nhẹ tay nhẹ run lên, hồng thoi quả bắn về phía Son Gỗ Bằng, lúc này đây tốc độ so với một lần trước bắn về phía Son Gỗ Bằng tốc độ còn nhanh hơn 3 thành. Cái họ Ken. Son Gỗ Bằng một sát na liền phóng ra toàn bộ khí tức, đồng thời khởi động cài họ Ken, để lực lượng của chính mình lên tới 1.2 ức, sau đó vươn một tay, thực dựng thẳng lên, còn lại 4 quân mình, hướng về phía bắn tới hồng thoi quả 1. Hồng thoi quả tốc độ phi hành đột nhiên liền trở nên cực kỳ thong thả, hơn nữa càng ngày càng chậm. Cái gì? Liên Tâm đồng tử co rụt lại, hắn bắn ra cái viên này hồng thoi quả tuy là không dùng toàn lực, nhưng là lấy hắn Liên Tâm thực lực, coi như không dùng toàn lực lượng cũng cực kỳ đáng sợ. Thậm chí ngay cả Tầm cũng hoài nghi một kích này có thể xuyên thủng trước mắt đầu chọc thân thể. Cư nhiên bị người khác lăng không một, thân thể hết tất cả cũng không có tiếp xúc được hồng thoi quả, liền để hồng thoi quả tốc độ phi hành trở nên càng ngày càng chậm. Điều này nói rõ cái gì, liền Tầm sao có thể không phải minh bạch. Chỉ thấy Son Gỗ Bằng khoe miệng vênh lên, lộ ra nụ cười. Lần trước không có nếm được cái này hồng thoi quả mùi vị, lúc này đây nhất định phải nếm thử. Son Gỗ Bằng lấy hồng thoi quả tay nhẹ nhàng rạch một cái. Chỉ thấy hồng thoi quả liền vòng vo cái phương hướng bay về phía Son Gỗ Bằng trường khai trong miệng. Người tên là gì? Liên Tâm sắc mặt nghiêm túc. Người có thể gọi ta Cờ Lìn. Son gỗ bằng nhai hồng thoi quả. Cơ lìn, ngươi sở hữu lực lượng như vậy, xem ra lần trước ngươi đích đích xác xác là có chuyện quan trọng muốn làm, mà không phải đào tẩu liền tầm tay vồ một cái, lại một viên hồng thoi quả rơi vào trong tay hắn. Nói như vậy, lúc này đây, ngươi chính là tới khiêu chiến ta. Cuộc chiến đấu này không cách nào phòng ngừa. Liên tâm tiên sinh, lấy tuổi của ngươi cùng với sức chiến đấu, chính là nhân sinh thời kỳ tột cùng. Theo lý thuyết, ngươi nên dẫn theo kéo sắc phòng vệ đội buôn ba ở trong vũ trụ, giữ gìn vũ trụ cùng bình thản an ổn mới đúng. Son gỗ bằng phun ra hột, trầm giọng nói. Đối với liền tầm cư nhiên một cái chân tàn phế, Son gỗ bằng xem Long Châu vượt quá thời gian nghĩ như thế nào đều cảm thấy bất khả tư nghị. Mà đối với liền tầm một cái như vậy người xảy đạ cư nhiên độc thân trốn ở rất hiếm vết người trong rừng rậm ẩn cư, thiên thiên nằm ở trên giường ăn trái cây, Son gỗ bằng càng cảm thấy bất khả tư nghị. Cho nên lần trước, Son gỗ bằng ở chỗ này lúc, liền rất cẩn thận quan sát qua liền tầm. Trực quan cảm giác là ngay cả tầm ở bên trong vùng rừng rậm này, không hề giống cực kỳ khoái hoạt thích ý, tương phản dường như bóng bẩy không vui, rất là cô đơn, cho nên đối với cái gì đều không làm sao có hứng nổi. Liền cùng Son gỗ bằng chiến đấu đều phi thường không tình nguyện. Đối với một cái người xây đạ mà nói, cái này quá khác thường. Liên tâm tiên sinh, ngươi không cảm thấy ngươi cuộc sống bây giờ cực kỳ chán chường sao? Son gỗ bằng cái này vừa nói, lạ rồ trong mắt lóe lên một tia thống khổ. Hắn dĩ nhiên muốn trở lại quá khứ tung hoành vũ trụ, cùng cường giả chiến đấu khoái ý sinh hoạt, nhưng là hắn bây giờ là người tàn phế, tuy là hắn có thể dùng vũ không thuật phi hành, nhưng là miễn là đánh một trận đấu. Chân của hắn chân có chuyện là có thể bị người nhìn ra. Hắn chính là người xây đạ. Nhưng là kéo sắc phòng vệ đội đội trưởng, là cả vũ trụ đại danh đỉnh đỉnh người. Làm người xây đạ, ủng có đáng sợ trí cực sinh mệnh lực, cơ hồ là tuyệt đối không thể biến thành tàn phế. Huống chi lấy hiện tại trong vũ trụ trình độ khoa học kỹ thuật, coi như gãy chân đều có thể tiếp hảo, người thường đều sẽ không biến thành tàn phế. Nhưng là hắn lại thành tàn phế, đây là cho người xây đạ chủng tộc trên mặt lau bụi. Không phải có thể để cho mình chân thay đổi xong. Thanh danh của hắn càng lớn, lại càng mất mặt. Hắn không phải nghĩ toàn bộ vũ trụ nói chuyện đến hắn liền tầm, đầu tiên nghĩ tới chính là hắn không chữa khỏi cái kia một chân. Chương 729, điên cuồng chiến đấu. Không thể phủ nhận, ta cuộc sống bây giờ đúng là nhàn nhã điểm. Nha nha điện tử thư. Su áp áp. Cơ cơ liền tầm trong mắt thống khổ rất nhanh tiêu thất, hắn cười lạnh một tiếng, có thể là không phải ai đều thích cái loại này tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía sinh hoạt, cơ lìn. Cái này cái trên thế giới người vẫn ưa thích cùng bình thản an ổn, không an phận dù sao chỉ là số ít, không nên dùng suy nghĩ của ngươi đi phỏng đoán người khác. Xem ra liền tầm quả nhiên là bởi vì gãy chân. Son gỗ bằng trong lòng bừng tỉnh, vừa rồi liền tầm trong mắt một tia thống khổ tuy là che giấu tốt, nhưng là Son gỗ bằng vẫn là thấy được. Chân của hắn dùng tiên đậu mới có thể chữa thật tốt. Son gỗ bằng trong lòng suy tư về, trên mặt lại lộ ra trào phúng. Không sai, cái này cái trên thế giới 1 triệu người bên trong. Có ít nhất 99 vạn là ưa thích và bình an ổn, mà người xảy đạ, ngược lại cũng không phải không thích cùng bình an ổn sinh hoạt, thế nhưng người xảy đạ càng ưa thích nhiệt huyết chiến đấu, thích khiêu chiến, tuyệt sẽ không thích giống như ngươi vậy suốt ngày nằm ở trên giường, trừ ăn ra chính là ngủ, sống mơ mơ màng màng. Liên tâm không khỏi có chút phẫn nộ rồi. Hỗn đản, ngươi muốn chiến liền đánh đi, đừng nói nhảm. Liên tâm quát lên nói. Liên tâm, ngươi nên là bởi vì đi đứng bất tiện, cho nên mới không muốn chiến đấu a. Son gỗ bằng cười nói. Chết tiệt. Liên tâm trên mặt đột nhiên biến sắc. Một luồng hồng quang bắn về phía Son gỗ bằng, lúc này đây hồng thoi quả bắn ra tốc độ là trước kia gấp mấy trăm lần, đồng thời liền tầm trên người cũng tuôn ra khí tức cường đại, hắn nằm giường trực tiếp nổ lên, cả người dường như tức giận thoát ra mánh hổ giống nhau, mang theo lấy đáng sợ trí cực kình khí đánh về phía Son gỗ bằng. Lục sắc thất luyện bay về phía trên cao, Son gỗ bằng đẩy ra bên cạnh bì lỗ phía sau, nâng lên một tay hung hăng phách về phía bắn tới hồng quang. 3. Hồng thoi quả nổ thành một đoàn hồng vụ, tiên diễm được dường như huyết dịch. To lớn nắm tay xuyên thấu huyết dịch này cũng tựa như hồng vụ thẳng đến Son gỗ bằng lồng ngực, liền tầm xuất thủ vượt quá tưởng tượng nhanh. Tốt. Son gỗ bằng đồng tử hơi co lại. Liền tầm nắm đấm cực kỳ quỷ dị, tốc độ cũng mau đến ra ngoài Son gỗ bằng ý liệu ở ngoài, cho thấy hắn độc hưu chính là võ đạo cực kỳ đáng sợ. Mắt thấy liền tầm nắm đấm phải đánh ở Son gỗ bằng trên ngực, Son gỗ bằng thân thể nghiêng về trước, lồng ngực quỷ dị một tháp. Lui về phía sau thẳng đi, đồng thời thân thể cũng hướng về sau bay vụt. Đừng hòng trốn. Chỉ thấy liền tầm cái kia dường như sắp tới cực trí thân thể, bay vụt tốc độ lần nữa tăng vọt, đồng thời hắn một con khác tay không hướng Son gỗ bằng trước ngực chui vào, cái này một cái nắm tay thoạt nhìn rất bình thản, tốc độ cùng lúc trước liền tầm nắm đấm so với có vẻ chậm chạp phiêu hốt, khiến người ta căn bản là không có cách nắm lấy đến một quyền này của hắn lúc nào có thể đánh tới. 3.

nhưng là cuối cùng cũng biết người vũ trụ cái nào một cái địa điểm sở hữu có thể trị hết liền tầm chân ý thuật ta. Mà thôi Son Gỗ Bằng bây giờ bản lĩnh, còn muốn không phải đụng tới thần hủy diệt, nổ rộ mì đặc biệt chi lưu, người vũ trụ đi không được. Mặc dù toàn bộ vũ trụ cũng không có có thể trị hết liền tầm chân ý thuật, dùng Son Gỗ Bằng lúc này đầy chế tạo ra siêu cấp thần long là tuyệt đối có thể trị hết liền tầm đi đứng. Liên Tâm bật cười lớn, trong mắt căn bản không có ôm hy vọng. Nếu thật như vậy, Liên quá cảm tạ Liên Tâm nói rằng. Liên Tâm tiên sinh. Bì Lỗ tự nhiên nhìn ra Liên Tâm không cho là đúng, không khỏi không phục nói, cỡ Liên thúc thúc nói qua Liên nhất định có thể làm được. Ha ha. Liên Tâm đánh tiếng ha ha, đúng rồi, cỡ Liên, ngươi tiếp theo lúc nào tới? Có thể 7-8 ngày, hoặc là 1-2 tháng, muốn xem ta quất không phải giành được thời gian. Son Gỗ Bằng nói rằng. Dạ như vậy nha, Liên Tâm có chút thất vọng nhìn Son Gỗ Bằng, xem ra chuyện của ngươi rất nhiều. Là có không ít chuyện, hơn nữa tiêu hóa hôm nay một trận chiến này cũng muốn thời gian. Son Gỗ Bằng nói một nhún vai, ta muốn, ngươi muốn tiêu hóa hôm nay đánh một trận vậy cũng muốn thời gian a. Điều này cũng đúng, thân thủ của ngươi rất tốt, ta cũng rất có thu hoạch, Liên Tâm gật đầu. Liên Tâm tiên sinh, chúng ta đây liền cáo từ, được rồi, rừng rậm này bị hủy, ngươi cũng không nhất định phải ở chỗ này chờ ta. Miễn là ngươi ở cái này khỏa trên tinh cầu, vô luận nút ở chỗ nào, ta đều có thể trong khoảnh khắc tìm được ngươi. Son Gỗ Bằng nói tay khoát lên Bì Lỗ trên người biến mất ở Liên Tâm trong mắt. Thật là một tên đáng sợ, Liên Tâm cảm khái một tiếng, sau đó phi lên không trung, xem ra cần phải tìm cái địa phương hảo hảo tu luyện một chút, tiếp theo ta nhất định phải đánh bại hắn. Liên Tâm thân ảnh biến mất ở chân trời. Thời gian chói mắt lại qua 3 ngày. Nạc Miệt Tinh một chỗ trên sơn cốc không. Ba đạo mỹ lệ thân ảnh không ngừng lẩn quần bay tới bay lui, bụt mạ ba nữ nhân trong cơ thể sở hữu đại lượng khí, hơn nữa Son Gỗ Bằng rất biết điểm, cho nên ba nữ nhân đối với tức giận nắm giữ là rất nhanh. Mà vũ không thuật trụ cột chính là khí. Vì vậy tuy là chỉ có 8 ngày, nhưng là ba nữ nhân cũng trưởng vũ không thuật, duy nhất khuyết điểm chính là vũ không thuật sử dụng phi thường thấp kém, bay cũng không phải rất nhanh, một ngày bay quá nhanh tiếp theo ra chuyện ngoài ý muốn, tỉ như đụng phải trên sườn núi. Siêu. Bụt mạ từ bầu trời phi xuống dưới, cực kỳ kích động rơi vào Son Gỗ Bằng bên người, bản tiểu thư nhanh như vậy liền nắm giữ vũ không thuật, a bản, ta nhưng là so với ngươi cũng lợi hại hơn. Đại bụt mạ, tháp ý sợi cũng đều phi rơi xuống, hai nàng khuôn mặt đều hồng thông thông, hiển nhiên dựa vào tự thân lực lượng ở trên bầu trời ý phi hành cũng làm cho các nàng cực kỳ hưng phấn. Cớ lìn, ngươi xem chúng ta đều lợi hại như vậy, là không phải có thể tu hành thuấn gian di động. Đại bụt mạ kỳ vọng nhìn Son Gỗ Bằng. Cớ lìn, mấy ngày này ngươi không phải vẫn luôn ở đem thuấn gian di động phương pháp tu luyện viết xuống sao, đến cùng viết xong chưa? Tháp ý sợi cũng dò hỏi. Viết xong, đang muốn cho các ngươi xem. Son Gỗ Bằng vươn trống rông tay, đột ngột ba bản điện tử thư xuất hiện tại trên tay hắn. Đây chính là ta dùng tân tiến nhất khoa học hệ thống viết xong thuấn gian di động phương pháp, mỗi người các ngươi một bản, nếu có cái gì khoa học thuật ngữ không hiểu có thể tới hỏi ta. Son Gỗ Bằng cười híp mắt nói. Khoa học hệ thống. Đại Bùn Mạ, Bùn Mạ. Tháp ý sợi cười khanh khách đứng lên. Ta phát hiện ngươi người này càng ngày càng không thành thật. Cớ lìn, ngươi như hiểu khoa học, cái kia con cóc đều có thể bay lên trời ăn được thịt thiên Nga. Ngươi võ đạo cường đại như vậy, nếu như lại hiểu khoa học, ta đều sẽ điên cuồng thích ngươi. Bùn mạ, đại bùn mạ, tháp ý sợi treo gẹo liền nhận lấy điện tử thư, đều không kịp chờ đợi mở ra nhìn. Chương 731, địa để thế giới. Ba người không thấy bao lâu, đại bùn mạ liền phát sinh một tiếng ồ ngạc nhiên. Dù sao ở khoa học bên trên nàng bây giờ là cường đại nhất, cho nên đọc sách lúc, lý giải tốc độ cũng so với bùn mạ cùng tháp ý sợi muốn mau hơn, rất nhanh liền phát hiện cái này trong sách đích đích xác xác viết rất tốt kiến thức khoa học. Nha nha điện tử thư. Su áp áp. Cờ cờ. Cờ lìn. Đại bùn mạ ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía Son Gỗ Bằng. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là hiểu một ít kiến thức khoa học, tuy là rất dễ hiểu, nhưng rất tốt, ngươi hiểu những thứ này, cả đi, gỗ củ, dẻm cha bọn họ cũng không hiểu. Quy tiên nhân vậy cũng không hiểu, ta liền không phải hiểu, ngươi là ở nơi nào học? Đại bùn mạ kinh ngạc kêu lên. Đúng lúc này bùn mạ cũng nhìn thấy đại bùn mạ chỗ đã thấy vị trí, trên mặt hắn nhất thời lộ ra khuôn mặt tươi cười. A bản, ngươi luôn là nói kiếp trước của ngươi là văn võ toàn tài, tuy là ta không biết ngươi ở đây văn mặt trên mạnh bao nhiêu, nhưng nhìn ra được ngươi thực sự là có đi học. Bùn mạ cười nói. Thì ra là thế, đại bùn mạ cũng nghe bùn mạ nói qua, cái này cờ lìn là sở hữu hai cái linh hồn. Một người trong đó linh hồn là có kiếp trước một phần trí nhớ, chính là bởi vì như vậy, cho nên cái này cờ lìn mới, chỉ có, cùng các nàng thế giới cờ lìn hoàn toàn bất đồng. Cái gì gọi là có đi học, các ngươi tiếp tục xem, chẳng mấy chốc sẽ đối với ta sùng bái, khen ngợi. Son gỗ bằng cười nói. Cắt, khen ngươi một câu liền lên trời. Bún mạ hừ một tiếng, ngươi về điểm này tiêu chuẩn, liền cho ta xách giày cũng không xứng. Đại bún mạ cũng ôn nhu cười cười, sau đó cúi đầu tiếp tục quan sát, dưới cái nhìn của nàng. Son gỗ bằng đem một ít kiến thức khoa học viết vào điện tử thư bên trong bất quá là ở trước mặt các nàng khoe khoang, cho nên, đem hiểu về điểm này viết xong phía sau, tự không khả năng viết nữa. Nhị vị bùn mạ tỉ tỉ, lấy các ngươi khoa học trình độ, có thể trực tiếp lật tới chương 36, bắt đầu xem. Son gỗ bằng nhắc nhở. Vì sao? Đại bùn mạ ngẩng đầu. Bởi vì trước mặt nói tự, đối với các ngươi mà nói, là thường thức tính, căn bản không cần phải xem. Son gỗ bằng nói rằng, hắn cái này viết ra thuấn gian di động tự nhiên không phải ở kiếp trước thần long cho son gỗ bằng nguyên bản. Thần long nguyên bản là hơi chút tiếp cận thằng ngốc thức phiên bản, cũng chính là một ít thông thường học sinh trung học đệ nhị cấp đều có thể xem, thậm chí ngay cả Ken Si Nhạn, Dẻm Trạ, nguyên lai cờ lỉn con muốn để tâm, có thể như hài đồng đọc sách giống nhau nghiêm túc học tập trên 10 năm, cũng có thể phải biết đại bộ phận nội dung. Còn như phía sau cao thâm bộ phận, liền không phải nhận thức thật có thể hiểu, vậy cần thiên phú cùng chân chính năng lực. Son gỗ bằng phiên bản so với thần long độ khó muốn cao một chút. Dù sao bùn mạ cùng tháp y sợi là sinh ra ở bờ gì ẹp gia tộc, coi như tháp y sợi không phải cực kỳ đứng đầu khoa học gia, có thể là của nàng đầu não cũng không ngu ngốc. Còn như bùn mạ, ở vật lý học, thiên văn học, không gian học thượng mặt đều đạt tới cái này cái thế giới đỉnh tiêm tiêu chuẩn, nhất là đại bùn mạ, ở thời không học thượng đều là đứng đầu nhất. Cho nên đối với các nàng mà nói, có thể trực tiếp xem cao thâm nhất bộ phận, cũng chính là chương 36. Bắt đầu. Còn như phía trước chương 35, nội dung, kỳ thực son gỗ bằng cũng chỉ là cho tháp y sợi nhìn. Cái gì gọi là phía trước là thường thức tính, không cần thiết xem. Đại bùn mạ đích thì thầm một tiếng, liền lật tới chương 36, bùn mạ cũng là nghi ngờ lật tới chương 36, hai người không thấy bao lâu, trên mặt liền lộ ra vẻ khiếp sợ. Cớ lìn, ngươi cư nhiên hiểu được dây lý luận. Đại bùn mạ kinh ngạc kêu lên. Bùn mạ khuỷu tay đụng một cái son gỗ bằng. Ngươi sẽ không thật minh bạch dây lý luận là chuyện gì xảy ra à? Đây chẳng qua là thường thức được không? Son gỗ bằng đầu nễm, một bộ chính mình rất lợi hại dáng dấp. Bún mạ cùng đại bún mạ không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Dây lý luận đúng là thường thức, có thể đây chẳng qua là tương đối với các nàng những người này mà nói. Hai nàng không để ý tới son gỗ bằng đắc ý, tiếp tục nhìn xuống. Một chiều bao nhiêu chỉ có thể có mở dây cùng bế dây. Độ cong đại lượng vô hướng tính toán hẳn là... Thuyết lượng từ bên trong hạt căn bản cùng chất lượng hình thành đẹp đẽ tương tự. Cái này trùng tình huống bên dưới, miễn là làm ra tốt đẹp chính là định nghĩa, động lượng vector thời không liền sẽ đạt tới. Văn chung toàn bộ là các loại khoa học thuật ngữ cùng với khoa học suy luận giải thích, tuy là những thứ này đối với bùn mạ, đại bùn mạ mà nói, muốn xem hiểu thực sự rất dễ dàng, nhưng là hai người đều minh bạch, chỉ là biết những thứ này khoa học thuật ngữ, định nghĩa, định luật liền không là người bình thường có thể làm được. Bùn mạ, đại bùn mạ không ngừng lật xem tiếp. Dần dần hai người đều lâm vào trong sách, dù sao thuấn gian di động tuy là lộng hiểu chính là như vậy hồi sự, có thể tại trước đây, vẫn là rất phức tạp, mặc dù lấy hai người tri thức cùng thông minh cũng không phải nhìn một cái liền hiểu, phải đi suy tư suy luận. Thời gian trôi qua, mấy vạn thước trên không bên trong, son gỗ bằng không ngừng ra quyền, lần trước cùng lạ rồ đánh một trận, lạ rồ triển hiện võ đạo, là một loại cùng son gỗ bằng quá khứ gặp qua không giống nhau, nhưng lại phi thường cường đại võ đạo, có thể nói cho son gỗ bằng quá nhiều dẫn dắt. Mặc dù là đến hiện tại, son gỗ bằng vẫn như cũ không cách nào toàn bộ tiêu hóa lý giải. Ừm, lúc này đây liền đến nơi đây a, bụt mạ các nàng vậy cũng xem xong rồi a. Son gỗ bằng thân ảnh biến mất. Trong sơn cốc một khối hướng phía trước đưa ra sạch sẽ trên tảng đá, đại bụt mạ dựa mà ngồi, hai nàng đều nhìn về phía trước, tựa hồ đang đờ ra. Uy, son gỗ bằng xuất hiện tại trước người hai người. Xem xong rồi. Son gỗ bằng ánh mắt đảo qua. Phát hiện hai nàng trong tay cũng không có điện tử thư, liền hiểu. Bùn mạ, đại bùn mạ nhìn son gỗ bằng ánh mắt lộ ra quái dị, lúc này các nàng đã đem hiện tại nên nhìn, nên phải biết đều đã phải biết, cũng hiểu thi triển thuấn gian di động là chuyện gì xảy ra, thậm chí hai người đều có một loại cảm giác, nếu như cho các nàng đủ tốt công cụ cùng tài liệu. Các nàng có thể chế tạo ra một trận có thể thuấn gian di động vũ trụ phi thuyền. Còn như lấy tự thân thi triển thuấn gian di động, hiện tại thân thủ của các nàng còn chưa đủ. Còn không phải cực kỳ minh bạch trong sách viết võ đạo thi triển phương thức. Nếu xem xong rồi thư, tự nhiên cũng biết bên trong viết những cái này kiến thức khoa học có phức tạp hơn cao thâm huyền ảo. Muốn viết ra như thế một quyển sách, chỉ có bản thân ở cái này phương diện tri thức đạt được giống nhau tiêu chuẩn mới có thể viết ra được. Mà các nàng là biết, quyển sách kia chính là trước mắt cờ lìn, hoặc là gọi là son gỗ bằng sở viết ra. Lúc này tháp y sợi thu hồi điện tử thư, lấy của nàng năng lực, hiện tại tự nhiên còn không có đem thư nhìn xong, thậm chí còn kém xa lắm. Mặc dù không có đem thư nhìn xong, nhưng là tháp ý sợi trong lòng kinh ngạc một điểm không thể so bùn mạ, đại bùn mạ thiếu. Thật không nghĩ tới học một cái thuấn gian di động, cư nhiên phức tạp như vậy. Tháp ý sợi cảm thán một tiếng, nàng nhưng là biết Son gỗ củ cũng là sẽ thuấn gian di động. Bởi vì các ngươi học là bản đầy đủ, dính đến không gian tọa độ định vị, mà không phải gỗ củ cùng ạt gì ẩn giặt tinh nhân cái loại này dựa vào siêu năng lực phương thức tiến hành thuấn gian di động. Son gỗ bằng nói rằng, điều này cũng đúng, chỉ là... Tháp ý sợi đôi mắt đẹp thiểm quang nhìn về phía Son gỗ bằng, quyển sách này thật là ngươi viết ra. Son gỗ bằng khoe miệng liệt hai, sùng bái a, khen ngợi a, kinh dị a. Không có biện pháp, ta chính là vĩ đại như vậy. Đại bùn mạ không khỏi bật cười, đừng đắc thiết, ai muốn khen ngợi ngươi, đương nhiên cũng không phải là không thể sùng bái ngươi, chỉ là... Chỉ là cái gì? Chỉ là chờ ngươi đem thời không lý luận cũng viết ra, cùng sử dụng giống như sử dụng thuấn gian di động giống nhau đơn giản lúc sử dụng, rồi hay nói. Son gỗ bằng một cái hế trụ. Bùn mạ, tháp ý sợi không khỏi cũng nở nụ cười. Thật chính minh trắng thuấn gian di động là chuyện gì xảy ra phía sau. Bùn mạ, đại bùn mạ, tháp ý sợi ba người liền không kịp chờ đợi muốn tu luyện thành công. Có thể các nàng càng là tu luyện nghiên cứu, thì càng phát hiện võ đạo của mình tiêu chuẩn quá kém. Cuối cùng ba người rốt cuộc phát hiện, trừ phi mình ba người nguyện ý tĩnh hạ tâm lai hảo hảo tu luyện mấy năm thời gian, bằng không căn bản không khả năng đạt được thi triển thuấn gian di động trình độ. Đến nơi này lúc. Vô luận là bùn mạ vẫn là đại bùn mạ, tháp ý sợi đều vô cùng phẫn nộ dây dưa Son gỗ bằng, dù sao mê hoặc các nàng học thuấn gian di động chính là Son gỗ bằng, mà các nàng có thể không phải nguyện giống như Tenshi Nhạn, Son gỗ củ, cả đi, tỉ ỉ cổ lộ đám người giống nhau, thiên thiên đánh bóng thân thể, làm những cái này khô khan tu hành. Cực kỳ tự nhiên, Son gỗ bằng dùng kiếp trước một chiêu kia, đem chính mình ở võ đạo mặt sóng điện não truyền về mã, đại bùn mạ cùng tháp ý sợi. Trải qua sóng điện não không ngừng hướng dẫn. Ba nữ nhân ở võ đạo mặt tiến bộ bắt đầu tiến triển cực nhanh. Mấy ngày nay con cháu gỗ bằng vẫn như cũ mỗi ngày tìm hiểu phỏng đoán liền tầm võ đạo, vô luận võ đạo vẫn là tu vi cũng đều đề thăng rất nhanh. Đệ thất vũ trụ trên địa cầu, Tây Chi Đô cái này nguyên bản phồn hoa nhất địa cầu đệ nhất đại đô thị, lúc này đã là phế tích một mảnh, tuy là thành phế tích, nhưng là Tây Chi Đô cùng phụ cận vẫn như cũ sinh hoạt không ít nhân loại. Đương nhiên người nhân loại này trụ sở bình thường là Tây Chi Đô nguyên bản dòng nước ngầm trên thế giới. Bởi vì thế giới ngầm siêu cường tính bí mật, cái này hơn 10 năm, mặc dù tiếp, số 18 lần lượt càn quét Tây Chi Đô, thế giới ngầm nhân chết rất ít. Ở dưới đất nói trên thế giới nhân, bị tiếp số 18 cho giết chết, vậy cũng là vận khí không tốt. Ở tiếp, số 18 càn quét trong lúc bên trên tới trên mặt đất đi hái tập thức ăn, cùng với tiếp, số 18 công kích xuyên thấu qua bề mặt quả đất đạt tới dưới nền đất. Không thể nghi ngờ, dòng nước ngầm là một tương đối an toàn thế giới, vô luận là Tây Chi Đô. Còn là trên địa cầu còn lại đại đô thị đều là như thế. Bởi vì tiếp, số 18 không phải sẽ chủ động đi công kích dưới nền đất ô lưới. Có thể là nhân loại thế giới nhân số vẫn như cũ đang nhanh chóng giảm bớt, vẫn như cũ một thành phố diệt tuyệt, mà cái này một ngày, dường như đến phiên Tây Chi Đô trong lòng đất Internet. Lúc này Tây Chi Đô trường học trong lòng đất một tiệt địa trong ống cống ở hơn 300 người, những người này rất nhiều nguyên bổn chính là Tây Chi Đô trường học Lao Sư Môn. Các vị, ngươi đoán ta ngày hôm qua ở bên ngoài thấy được người nào? Đừng nói cho ta, ngươi thấy được tiệp cùng số 18, ngươi như chứng kiến bọn họ, ngươi liền không về được. Một gian phòng ốc bên trong, đèn đuốc sáng trưng, bày bàn ăn, 7-8 người vây quanh cái bàn mà ngồi, ba người khác đang tới trở về rửa chén đĩa hướng trên bàn mở. Mới, chỉ có, không phải người nhân tạo, là chuột. Ngươi thực sự gặp chuột. Cái này còn giả sao, chuột nói cho ta biết, nhiều hơn nữa kiên trì một hồi. Hắn đã có thể chiến thắng một cái người nhân tạo, miễn là lại nghiêm túc tu luyện, không bao lâu nữa, là có thể hoàn toàn giết chết người nhân tạo, đến lúc đó chúng ta liền chờ được cùng bình thản mỹ hảo. Là sự thật giả, ngươi có thể đừng có gạt bọn ta. Cái nhà này bên ngoài ẩn nút một đạo bóng người màu xanh lục, đây là một cái chiều dài cánh màu đen, có giống như châu chấu giống nhau đầu, thân thể nhưng có chút giống nhân loại kỳ quái lục sắc côn trùng. Chút có thể đánh thắng tiếp. Xeo trong ánh mắt lóe lên quang mang, xem ra ta phải nhanh hơn hành động. Nếu không, số 18 miễn là bất kỳ người nào bị hắn giết, ta liền không cách nào biến thân thành hoàn toàn thể, một cái không tốt, còn có thể chết ở chuột trong tay, đều do chết tiệt tiệt. Số 18, bọn họ nhất định là biết sự tồn tại của ta, cho nên mới đại lượng giết nhân loại chết, để cho ta rất khó hấp thu được đầy đủ khí mới, chỉ có, trở nên mạnh mẽ. Bên trong nhà, ta dám thề với trời, đây tuyệt đối là thực sự. Ha ha, thật tốt quá, ta liền biết chuột hắn nhất định được. Hắn chính là bùn mạ nhi tử, Bụt Mã liền là cái thiên tài, nàng nhi tử cũng nhất định là một thiên tài. Trong phòng từng cái người rất vui vẻ nói, bọn họ những người này đều là Tây Chi Đô lao sư, có 2-3 cái năm đó thậm chí đều đã dạy Bụt Mã, là Bụt Mã lao sư, những thứ khác tuy là không có tự mình đã dạy Bụt Mã, nhưng cũng nhận thức Bụt Mã, vì vậy đối với Bụt Mã nhưng là rất thân thiết, cũng biết của nàng là quy có cỡ nào biến thái. Nghe nói Bụt Mã chế tạo cỗ máy thời gian, có thể làm cho người bạt to the phụ tụ, cũng không biết là không phải thật. Nếu như là Bụt Mã, ta tin tưởng nhất định là thực sự, ở khoa học bên trên nàng chính là cái loại này có thể sáng tạo thiên tài. Một cái bạch phát lão giả nói rằng, đúng lúc này, phía sau hắn gian nhà mui thuyền nổ lên, nhất đạo lục quang bắn vào. Phúc! Một cây màu xanh biếc cái ống trực tiếp xen vào lão giả này phía sau lưng, đó là một con đầu dường như châu chấu một dạng lục sắc côn trùng. Xen vào lão giả sau lưng chính là cái này côn trùng phía sau đưa ra vi châm. Chương 732, kỳ kỳ phẫn nộ. Trong khoảnh khắc, cái này Tây Chi Đô trường học dưới lòng đất mười mấy khí tức của người liền biến mất, sau đó vẹn vẹn 3 phút trôi qua, khoảng cách Tây Chi Đô trường học không xa dưới lòng đất lại có mấy thập khí tức của người tiêu thất. Nha nha điện tử thư. Su áp áp. Cờ cờ. Tây Chi Đô phụ cận trên bình nguyên. Ngươi gần nhất tiến bộ rất lớn nha. Còn kém xa lắm. Ta cảm giác cách chiến thắng cái kia không có lô mũi đầu chọc còn kém xa lắm. Số 18, hiện tại chúng ta có thể bắt đầu tu luyện A. Được rồi. Chỉ thấy trên mặt đất bắn ra 2 đạo nhân ảnh, sau đó cái này một mảnh trên bầu trời vang lên máy bay chiến đấu một dạng không ngừng tiếng oanh minh. Khoảng cách cái này bình nguyên cân nhắc ngoài 100 dặm, Bao Tử Sơn cái kia nguyên bản xúc lập Sơn gỗ cụ nhà địa phương, lúc này lại xuất hiện bánh bao hình dáng bạch sắc biệt thự. Bên ngoài biệt thự trên cỏ, bày một cái bạch sắc bàn chữ nhật. Trên bàn vuông bày đầy các loại chạy vàng óng ánh dầu trơn, mạo hiểm đằng đằng nhiệt khí thịt để ăn. Ăn nhiều một chút. Chúng ta phải ở trong vòng nửa canh giờ đem hết thảy thức ăn đều ăn đi. Chi Chi vừa tức giận hướng miệng nhét lấy thịt chín, một bên lẩm bẩm nói rằng, chỉ thấy nàng dường như đánh giá nhất dạng dùng sức nhai trong miệng thịt, liều mạng hướng trong bụng ướt. Cái bàn một đầu khác Vĩ Đẻo cũng phẫn nộ đem thịt chín hướng trong miệng bỏ vào, mặc dù nàng đầu đầy mồ hôi, khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, lộ vẻ nhưng đã ăn không được. Nhưng là vẫn như cũ liều mạng hướng trong miệng bỏ vào thịt. Lần trước tránh ở cái kia rất hiếm vết người địa phương, bởi vì quy tiên nhân nguyên nhân, kết quả bại lộ cho người nhân tạo, sau đó hay bởi vì Son Gô Bằng xuất hiện, tuy là Son Gô Bằng đánh bại người nhân tạo, lại đem người nhân tạo cho thả đi, điều này cũng làm cho Chi Chi rất là phẫn nộ sinh khí. Dưới cơn nóng giận, Chi Chi cũng không tìm mới địa phương ẩn tàng rồi, thẳng thắn về tới Bao Tử Sơn tu hành, không nghĩ tới về tới Bao Tử Sơn phía sau. Người nhân tạo cư nhiên đến hiện tại cũng không ánh sáng cố. Trở lại Bao Tử Sơn phía sau Chi Chi cũng mang theo Vị Đéo lại một lần nữa liều mạng tu hành. Bởi vì lần trước bị tiên đậu chưa khỏi trên người các nàng bởi vì này chút năm điên cuồng tu luyện mang tới ẩn thương cùng ám thương, hai người gần trạng thái vượt quá tưởng tượng tốt, tu vi tiến bộ cũng rất rõ ràng, điều này cũng làm cho hai người tu luyện được càng thêm sức. Tu luyện võ đạo, liền muốn tàn nhẫn, hung hăng dằn vặt thân thể của chính mình, tu luyện được tàn nhẫn, đã tiêu hao lớn. Liền muốn giỏi về bổ sung, cũng chính là sẽ phải ăn, có thể ăn, ăn được nhiều ăn mau ăn được tàn nhẫn. Chi Chi phẫn nộ đem trong miệng thịt hướng trong bụng nuốt, mặc dù nuốt được nước mắt tràn ra, cũng ác tàn nhẫn đi xuống nuốt. Goku cường đại như vậy ngoại trừ tu luyện bên ngoài, cũng bởi vì hắn nhất biết ăn, vô luận tu luyện được cỡ nào sức cùng lực kiệt, có một bữa cơm no đủ liền sinh long hoặc hổ, cỡ lín đồng dạng sẽ ăn, chỉ là so ra kém Goku, cho nên hắn không bằng Goku, mà người xấy đạ, cả điệp sẽ ăn không thể so Goku yếu. Cho nên hắn cũng không so với gỗ cụ yếu bao nhiêu, Gohan, chút cũng rất sẽ ăn, vì đèo, chúng ta nhất định phải nắm giữ như thế nào ăn được nhiều ăn rất nhanh phương pháp, chỉ cần tìm được, ta tin tưởng đuổi theo gỗ cụ, đánh bại người nhân tạo là nhất định có thể. Chi Chi phát sinh mơ hồ không rõ tiếng ô ô. Ừm, ta biết, ta nhất định nỗ lực. Vì đèo gật đầu. Nửa giờ sau, hai người trên bàn chất thành núi thịt chín cũng bất quá là bị tiêu diệt không đến 1/20. Ghê tởm, vẫn là không được. Chi Chi, ta đã tận lực, ta đều hoàn toàn ăn không được. Ta biết, ta cũng là, xem ra chúng ta vẫn là không có nắm giữ ăn bí quyết, không có quan hệ, cái này một bữa chúng ta tìm không được bí quyết, chỉ cần chúng ta dưới sự cố gắng đi, rồi sẽ tìm được. Chi Chi đã phẫn nộ lại bất đắc dĩ nói. Ta tin tưởng nhất định có thể đủ, đến lúc đó, chúng ta nhất định phải giết chết tiệp cùng số 18, xem tên đầu chọc kia làm sao ngăn cản, hắn như ngăn cản, chúng ta liền hắn cũng đánh ngã. Vì được trong mắt lóe lên quan mang. Chi Chi, vì đeo đĩnh dường như đã hoài thai một dạng bụng bự đem trên bàn còn dư lại thịt chín đẩy vào trong phòng kho lạnh, sau một lúc lâu, hai người đi ra biệt thự. Hiện tại chúng ta không tốt tiến hành vận động dữ dội, liền luyện luyện khí A. Bất quá gỗ củ cơm nước xong là giấc ngủ trưa, đáng tiếc chúng ta không thể giống như hắn như vậy nhàn nhã. Vì đèo, ngươi nói cái tên kia làm sao lại giống như khí tức từ trên địa cầu tiêu thất giống nhau. Chi Chi nói rằng, mỗi một lần các nàng luyện khí trước đều biết dùng khí thấy đi cảm ứng nhân loại trên địa cầu khí tức, nhất là cờ lìn khí tức. Cảm ứng trên địa cầu loài người khí tức, là muốn biết được bao nhiêu nhân loại bị việc cùng số 18 độc thủ, còn như tìm kiếm cờ lìn khí tức, chính là muốn nhìn một chút nhân loại bị giết lúc, cờ lìn có không có quá khứ. Nhưng là mấy ngày nay, nhân loại vẫn như cũ giống như ngày thường không ngừng bị tiếp, số 18 đại lượng giết chết, còn như cờ lìn khí tức, cư nhiên hoàn toàn tiêu thất. Quỷ dị nhất là, không chỉ có cờ lìn khí tức tiêu thất, ngay cả bùn mạ dường như cũng không phải ở trên địa cầu giống nhau. Chi Chi, ngươi nói bùn mạ A-di có phải hay không là bị cờ lìn cho bắt cóc? Vì đéo đông nhiên con mắt một sáng, cờ lìn đối với cái kia số 18 liền sắc mị mị, hơn nữa ngày đó dường như cũng ăn ngươi tạo phở A. Chi Chi mặt đỏ lên. Sau đó bạo nhảy dựng lên, ngươi nói bậy bạ gì đó, cái gì hắn ăn ta tảo phở, căn bản không chuyện này, tuyệt đối không có. Ồ, hắn thật không có đánh ở trên thân thể ngươi. Vì trên mặt tươi cười, Chi Chi khuôn mặt đỏ hơn, là sự thật không có, ngươi chớ nói lung tung, cẩn thận ta sẽ rách miệng của ngươi. Được rồi, coi như không có chuyện này, nhưng là cờ lìn sắc mị mị cái này tổng không sai a. Dường như, là như vậy. Chi Chi nhíu mày lại. Cho nên... Cơ Linh muốn tán tỉnh bùn mạ là rất có thể, ngược lại ca đi, dẻm trạ cũng không ở, coi như ở, Cơ Linh bây giờ thân thủ cũng không sợ bọn họ, mà chút lại thiện lương như vậy qua được phần, không giống ca điệp hư như vậy, cho nên Cơ Linh động không phải phần nghĩ là rất bình thường sự tình, mà bùn mạ cùng Cơ Linh nhưng là lao giao tình, ở cái này chủng tình tình huống bên dưới rút lui, cùng Cơ Linh đi trong vũ trụ cũng không nhất định. Vì đèo phân tích, Chi Chi đột nhiên cảm giác có chút phiền táo, tên đầu chọc kia dù sao cũng hết có thuốc chữa. Chúng ta luôn thảo luận hắn làm cái gì, bụt mạ coi như cùng hắn đi thì đã có sao, bụt mạ cái này nhân loại, chính là một gái mê trai, thích nam nhân cường tráng, hay anh? Bụt mạ không phải thích xoái ca sao? Vì đeo đích thì thầm một tiếng, phủi miệng đến, vừa rồi nhưng là Chi Chi trước tiên là nói về bắt đầu cờ lìn, cuối cùng lại oán giận nàng vì đeo lao là nói bắt đầu cờ lìn. Ta xem một chút hôm nay được bao nhiêu người bị người nhân tạo giết. Vì khi thấy cảm ứng toàn bộ địa cầu, đồng thời phân tích một ít hơi thở biến hóa. Đông nhiên nàng ồ lên một tiếng. Chi Chi, ngươi nhanh lên chú ý một chút Tây Chi Đô, ta phát hiện Tây Chi Đô hôm nay dường như bị giết rất nhiều người. Tây Chi Đô, không thể nào đâu, nơi đó nhưng là chuột trô ở địa bàn, hơn nữa cờ lìn nếu như không có ly khai địa cầu nói, cũng ở đó, cho người nhân tạo 100 cái lá gan cũng sẽ không hiện tại chạy đi đâu à. Chi Chi sửng sốt, liền tỉ mỉ cảm ứng, đang ở nàng cảm ứng thời điểm, Tây Chi Đô nhân loại khí tức vẫn còn đang giảm bớt, hơn nữa còn là từng mảnh giảm thiểu. Chết tiệt người nhân tạo lại đang giết người. Chi Chi phẫn nộ mắng. Cái này tiếp, số 18 một chút giáo huấn cũng không dài, đều do cái kia cờ lìn quá ngây thơ. Vì đèo cũng phẫn nộ mắng, tuy là mỗi một ngày, tiếp, số 18 đều ở đây sát nhân, nhưng là mỗi một lần dùng khí thấy cảm ứng phát hiện nhân loại bị liên tiếp không ngừng giết chết, hai nhân hay là cực kỳ phẫn nộ. Cờ lìn tên con kia, thật thua thiệt gỗ củ vẫn còn coi hắn là bằng hữu tốt nhất cùng huynh đệ, Gohan cũng gọi là hắn cờ lìn thúc thúc. Chi Chi hung hăng một quyền đánh trên mặt đất. Chi Chi, nếu không chúng ta đi qua nhìn một chút. Vì đéo đông nhiên ánh mắt sáng lên nói, số 18 ở thành phố khác sát nhân, cờ lìn sẽ không quản, nhưng là hiện tại bọn họ tới sát Tây Chi Đô, ta muốn cờ lìn không có khả năng không xuất hiện, coi như hắn không hiện ra, chút cũng sẽ xuất hiện. Chi Chi không khỏi cũng động lòng, được rồi, ta ngược lại muốn nhìn một chút người nhân tạo giết đến bọn họ trước, cờ lìn tên khốn kia sẽ làm như thế nào. Hai người về phía Tây Chi Đô bay đi. Bao Tử Sơn cách Tây Chi Đô tuy là xa, nhưng đối với hai người mà nói, khoảng cách cũng không xa, tốc độ của hai người rất nhanh liền đến Tây Chi Đô thành bên ngoài trên bình nguyên. Cái này trên không bình nguyên hai bóng người đang kịch liệt đánh vào, từng đạo tản ra mạnh mẽ liệt quang mang khí công đạn kéo cái đuôi thật dài không ngừng đụng vào nhau. Đúng lúc này Chi Chi, vì từ phương xa bay tới. Chuyện gì xảy ra? Chi Chi, vì đã kinh ngạc nhìn chiến đấu khu vực. Cực kỳ hiển nhiên phía trước cái kia mãnh liệt khí công đạn va chạm, hiển nhiên là có hai cái cực kỳ đáng sợ cường giả đang chiến đấu. Nhưng là lúc này người nào lại ở chỗ này chiến đấu? Có thể phát sinh khủng bố như vậy khí công đạn, nhưng lại phóng ra được nhanh như vậy, cái này trên địa cầu ngoại trừ người nhân tạo bên ngoài, cũng chỉ có chuột cùng cờ lìn. Vì đèo, Chi Chi sắc mặt một cái trở nên cực vi khó coi. Tây Chi Đô sinh mệnh khí tức vẫn còn ở thành khối biến mất, hiển nhiên kịp cùng số 18 còn ở trong thành sát nhân. Vậy trong này đánh nhau cũng chỉ có hai tên khốn kiếp kia. Là, vâng đúng, chuột cùng cờ lìn. Chi Chi, vì đèo bay đến trong chiến đấu sau đó ngừng lại. Chút, cơ lìn, hai người các ngươi hỗn đản, tất cả dừng tay cho ta. Chi Chi phẫn nộ quát, nàng hai tay chống nạnh, ngẩng đầu nhìn không người bầu trời. Cơ lìn, ngươi cái này đầu chọc chết tiệt, ánh sáng màu đầu, dừng tay cho ta. Nhưng là trên bầu trời khí công đạn vẫn như cũ xẹt qua từng đạo hào quang sáng tỏ đánh vào. Trên bầu trời ngẫu nhiên có một màn nhàn nhạt bóng dáng sáng một cái dưới liền biến mất. Hiển nhiên hai cường giả vẫn còn ở kịch chiến. Cơ lìn, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta không biết, lúc này đây tịp, số 18 tới sát Tây Chi Đô, nhất định là chuột nhịn không được xuất thủ, mà ngươi tiểu ra tới ngăn cản hắn, cho nên ở chỗ này đánh nhau, ngươi còn biết xấu hổ hay không, ngươi mình thích số 18, không muốn giết nàng cũng được, cần gì phải ngăn cản chuột. Chi Chi phẫn nộ quát. Chi Chi. Vì đèo khe như mày, nàng luôn cảm thấy có cái gì không đúng, vì sao chúng ta không cảm giác chuột cùng cơ lìn khí, hơn nữa cái loại này khí công đạn. Ta cảm thấy rất như là người nhân tạo phát ra. Cơ lìn tên khốn kia không phải trở nên là lạ sao, có thể hắn phát minh cái gì mới trò, có thể che đậy khí tức. Chi Chi phẫn nộ kêu lên. Nhưng là, vì đẻo vẫn như cũ cao mày, bởi vì nàng khí tức mơ hồ cảm giác được chuột khí vẫn còn ở bùn mà nhà vị trí. Không có lỗ mũi đầu chọc chết tiệt, ngươi theo quy lão đầu học cái gì không tốt, lại học hắn háo sắc thói hư tật xấu. Lần trước ngươi xem lên số 18, sắc mê tâm khiếu bỏ qua bọn họ. Lúc này đây lại ngăn cản chuột động thủ, ngươi cái này thấy sắc quyến hữu, bất nhân bất nghĩa hỗn đản, ta thật vì gỗ cụ không đăng giá. Chi Chi dường như chửi đồng bát phụ nước bọt văng khắp nơi, tiêm tảng tử ngữ tốc độ như pháo liên châu tức giận mắng. Trên bầu trời số 18 chân mày không khỏi nhăn lại, chẳng biết tại sao, nghe xong Kỳ Kỳ nói, trên mặt hắn có chút phát sốt, tâm tư căn bản là không có cách toàn bộ tập trung đến cùng tiệp chiến đấu bên trên. Đồng. Số 18 trúng một quyền, cả người trực tiếp từ trên bầu trời rớt xuống. May mắn Tiệp Lâm thời thu tay lại, dùng lực lượng không phải rất lớn, cho nên số 18 cũng không có đụng tới mặt đất, mà là tại tiếp cận mặt đất lúc thắng lại bay vụt thân ảnh. Câm miệng. Số 18 sông Chi Chi giận dữ hét, cỡ lìn không ở nơi này, ngươi phải mắng hắn đi khác địa phương mắng, đừng ở chỗ này quấy rối ta và Tiệp. Cái gì? Chi Chi quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, sau đó ngây ngẩn cả người. Chương 733, lục sắc côn trùng. Tóc vàng bay lượn. Chỉ thấy số 18 phẫn nộ trừng lấy con mắt. Nha nha điện tử thư. Su áp áp. Cơ cơ nhìn Tiếu Lập trong gió số 18. Chi Chi hơi trước mắt. Ngươi là số 18. Chẳng lẽ là cờ lìn đang cùng ngươi chiến đấu. Lão thái bà, gọi ngươi đừng nạ Tiệp Lâm tên này. Cùng ta ở chỗ này giao thủ lạp tiệp. Ngươi nghe mình bạch chưa? Số 18 tức giận nói. Tiệp. Nhưng nếu như lạp tiệp, cái kia hôm nay một mực Tây Chi trong đô thị sát nhân, đến bây giờ còn đang giết người tên là ai? Chi Chi quát, lẽ nào không phải là các ngươi? Người nào biết là ai? Số 18 cười lạnh một tiếng, tiếng ngày đó bị đánh bại liền phát thệ, không đánh bại cái tên kia, liền tuyệt không lại giết người lung tung. Thì phát thệ không giết người nữa. Chi Chi sợ tiêm lên tiếng, vẻ mặt không thể tin thần sắc. Vì đèo cũng là không quá tin tưởng che miệng. Thì không khỏi cực kỳ phẫn nộ, hắn thân ảnh từ không trung chậm rãi rớt xuống, vẻ mặt bất mãn trừng mắt số 18. Số 18, ngươi cùng với các nàng nói những thứ này làm gì? Hơn nữa ta có thể không phải thật không giết người, chờ ta đánh bại cái kia không có lô mũi đầu trọc, sẽ tiếp tục sát nhân, thẳng đến cái này cái thế giới không có nhân loại mới thôi. Lời này hiển nhiên thừa nhận số 18 nói. Làm sao có thể? Chi Chi trừng mắt đại con mắt, vì đeo lông mày xinh đẹp nhăn lại, nếu như tiếp, số 18 không có sát nhân, vậy những thứ này thiên mỗi ngày đều có đại lượng rất nhiều người thành phiến chết đi, là ai giết? Hai người các ngươi nữ nhân nghe số 18 lạnh lùng nói. Nói chung mấy ngày này chúng ta cũng không có sát nhân, cũng không có tâm tư sát nhân, chúng ta còn trước tiên cần phải đem cái kia đầu chọc đánh thành đầu heo, cho nên, mời đi khác địa phương. Chi Chi cúi đầu, lúc này của nàng khí thấy trong cảm giác, Tây Chi Đô một khối khu vực lại đột nhiên chết ba người này đều là tụ tập cùng nhau. Nếu như không phải là các ngươi, vậy sẽ là người nào? Chi Chi lẩm bẩm. Chúng ta làm sao biết, nói chung, ngươi nếu muốn biết, chính mình đi thăm dò tìm. Đừng ở chỗ này lời nói nhảm, khiến người ta nghe phiền. Số 18 quát lên nói. Chi Chi, làm sao bây giờ? Vì đéo nhìn về phía Chi Chi, xem ra thực sự không phải bọn họ giết, chúng ta còn có cần tới hay không xem. Chi Chi lông mi khơi một cái, đi, tại sao không đi, ta cũng không tin tên đầu chọc kia sẽ không đi nơi đó, đi. Chi Chi về phía Tây Chi Đô bay đi. Vì đéo cũng liền đuổi theo. Thực sự là mạc danh kỳ diệu. Số 18 lạnh rên một tiếng. Số 18, miệng của ngươi cũng thật nhiều. Tiệp có chút bất mãn, làm sao cái gì đều cùng ngoại nhân nói. Cái kia lão thái bà một bên cãi nhau, khiến người ta phiền chết đi được, căn bản không tâm tư cùng ngươi giao thủ, ta cũng là vì để cho nàng sớm một chút rời tốt tính hạ tâm lai cùng ngươi giao thủ số 18 thản nhiên nói. Hành, ngươi tổng là có lý do, hiện tại ngươi đi rồi, ngươi có thể an tâm giao thủ với ta đi. Tịp nói, chẳng biết tại sao, tâm vẫn còn có chút phiền táo số 18 bay về phía tịp, bất quá giao thủ cũng còn là không có vấn đề. Tịp, số 18 lại chiến thành một đoàn, bất quá số 18 nguyên bản liền không phải tịp đối thủ, lúc này có chút tâm phiền ý nóng, càng là liên tục phạm sai lầm, coi như là tịp để cho nàng, số 18 cũng là bị thỏa thỏa áp tại hạ phòng, hai người giao thủ khoảng khắc, tịp một quyền đem số 18 đánh bay. Dừng tay à, số 18. Như ngươi vậy căn bản là không có cách phát huy ra thực lực chân chính, ta cũng không chiếm được đúc luyện, đánh còn không bằng không đánh. Tiếng lạnh lùng nói. Số 18 mày nhăn lại, ta đều đã cực kỳ nỗ lực, ngươi còn muốn ta thế nào? Ta không phải trách, mà là giao thủ vô dụng, cũng không cần phải lại đánh. Tiếng phi lạc ở một tọa đỉnh gò núi. Số 18 cũng phi xuống dưới, rơi vào bên cạnh hắn, ta cũng không biết vì sao, tâm lý có chút phiền, tổng không cách nào đem tâm tư tập trung trên chiến đấu. Ta biết. Cái kia gọi kỳ kỳ nói cớ lìn là coi trọng ngươi, cho nên mới thả chúng ta. Tiếp đống nhiên lộ ra vẻ tươi cười, tỷ tỷ, ta cảm thấy nếu như ngươi gả cho cái kia lầu trọc, kỳ thực cũng không tệ. Số 18 cảm giác khuôn mặt nóng lên, nàng trừng tiếp liếc mắt, ngươi nói bậy bạ gì đó, chúng ta như vậy, ngươi cho rằng hắn sẽ tiếp thu. Vậy cũng chưa chắc, ta xem hắn dường như thực sự đối với ngươi có ý tứ, bất quá cái này cũng bình thường, tỷ tỷ ngươi dung nhan trị, nhưng là đệ nhất thế giới. Tiếp trêu ghẹo nói. Số 18 rơi vào trầm mặc, núi gió thổi lất phất nàng so với bình thường càng hừng hực gò má. Một lát sau số 18 nói nhỏ, ngươi nói chúng ta còn có thể trở lại nhân loại bình thường sinh hoạt sao? Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Tiếp thản nhiên nói, chúng ta đã không là người bình thường. Nhưng là tên đầu chọc kia cờ lỉn cũng không là người bình thường nha, ta xem hắn. Dường như qua được cực kỳ thích ý số 18 chậm rãi nói rằng. Tiếp sửng sốt, trong đầu hắn hiện lên trước một trận cờ lỉn răng dấp, sau đó gật đầu. Hắn cực kỳ tự tin, rất tùy ý, cái loại này đại tự đại, đại tiêu giao khí chất, có một loại cảm hóa nhân mị lực, năm đó cờ lỉn, nhu nhược, nhát gan, cẩn thận. Thật không nghĩ tới hơn 10 năm phía sau sẽ biến thành bây giờ dáng dấp. Rốt cuộc là cái gì để hắn biến hóa lớn như vậy? Số 18 trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, vừa rồi Chi Chi nói Tây Chi đều có người chết, cờ lỉn khả năng cũng sẽ đi, chúng ta đi xem thấy thế nào. Tiếp ngưỡng mày, hắn cũng không muốn bây giờ đối mặt son gỗ bằng. Nhưng là, đối mặt với số 18 đầy cõi lòng kỳ vọng con mắt, hắn không phải muốn cự tuyệt. Được rồi. Số 18 hướng phía Chi Chi phương hướng ly khai bay đi, rất nhanh hai người liền đến Tây Chi đô thị khu tiếp cận trung tâm khu vực, đột nhiên tiệp trong mắt dường như hiện lên một luồng quang ảnh. Chờ một chút. Tiệp xoay người hướng phía sau một cái phương hướng bay đi. Ừm. Số 18 không khỏi nghi ngờ đuổi theo, lúc này trong mắt nàng chứng kiến cách xa mấy chục dặm. Dường như có bụi mù cùng loại khí công đạn một dạng quang mang dâng lên. Là, vâng đúng, chiến đấu. Chẳng lẽ có người ở nơi nào tiến hành chiến đấu? Số 18 một cái hiểu. Hơn 10 dặm khoảng cách đối với hai người mà nói bất quá là trong khoảnh khắc, cũng liền trong 2-3 hơi thở, hai người liền xuất hiện tại cái này có bụi dâng lên mặt đất và bầu trời. Hỗn đản. Ghê tởm. Tuyệt vọng nũng nịu tiếng vang lên, thanh âm này là vì đèo. Số 18 theo thanh âm bay qua. Chuyển qua một cái nhà cao ốc bỏ hoang, đồng tử chính là co rụt lại, con thấy phía trước ba bóng người, Chi Chi, vì đã cùng với một cái cả người lục sắc, trên da có hắc sắc lấm tấm, đầu giống như châu chấu, thân thể giống người hình, một cặp cánh màu đen xấu xí sinh vật. Lúc này cái này xấu xí sinh vật từ phía sau vươn một cái vị ba lặc ở Chi Chi phần eo, cái đuôi vĩ đoan dường như cắm ở kỳ kỳ lưng, mà Chi Chi sắc mặt tái nhợt, con mắt hoảng sợ được trừng thật to, nàng ra sức dùng rằng. Nhưng là liền giống bị miêu đặt tại dưới vướt con chuột giống nhau, căn bản tổ chức không dậy nổi hữu hiệu phản kháng. Bên kia, vì đeo điên cuồng công kích tới châu chấu sinh vật, có thể là quả đấm của nàng đánh vào châu chấu sinh vật trên người, liền để châu chấu sinh vật lui ra phía sau một bước đều làm không được đến. Số 18 thậm chí có thể chứng kiến châu chấu sinh vật trên mặt rêu cận châm biếm. Nhìn này lục sắc châu chấu. Đột ngột. Số 18 ngược chính là căng thẳng, một cỗ âm thầm sợ hãi tại bọn họ trong lòng phát lên. Mồ hôi không bị khống chế tuôn ra, thậm chí hai người bắp chân đều lên men tê dại, có chút không khống chế được run lập cập. Cái kia màu xanh biết sinh vật, rốt cuộc là người nào? Số 18 trong đầu hiện lên ý niệm trong đầu. Số 18 nhìn một chút bị lục sắc sinh vật đuôi trói buộc Chi Chi, Chi Chi lúc này môi đã bắt đầu trở nên trắng, sắc mặt tái nhợt bên trong mang thanh, hiển nhiên sinh mệnh ngàn cân treo sợi tóc. Không rõ, số 18 trong đầu chợt hiện quá một cái ý niệm trong đầu, ta muốn cứu nàng, nhưng là số 18 cảm giác chân của mình căn bản mãi không ra, dường như cái kia màu xanh biếc côn trùng liền là tử thần giống nhau, một ngày tới gần, của nàng sinh mệnh sẽ ngưng hẳn. Chết tiệt! Số 18 chật vật mãi cước bộ từng bước tới gần lục sắc côn trùng. Bất kể như thế nào, nàng nhất định phải cứu Chi Chi. Chi Chi quả thực không ổn, nàng có thể cảm giác được lực lượng của chính mình ở liên tục không ngừng bị trước người cái này lục sắc côn trùng dùng vi châm cho hút đi. Vì sao? Tại sao sẽ như vậy? Chi Chi trong lòng gieo họ, hợp lực dùng rằng, sợ hai tử vong để cho nàng cái này phút chốc phát ra lực lượng phi thường lớn, nhưng là vô luận nhiều đại lực lượng đều không thể cựa ra này côn trùng đôi ràng buộc. Kinh khủng này côn trùng rốt cuộc là vật gì? Tại sao phải xuất hiện tại nơi đây, ở chỗ này ăn thịt người? Lúc trước Chi Chi, vì đã theo biến mất khí tức tìm kiếm qua đi, kết quả liền thấy được này màu xanh biếc côn trùng. Chi Chi hiện tại cũng quên không được lần đầu tiên nhìn thấy cái này côn trùng lúc tình cảnh. Khi đó cái này trùng tử trường dáng dấp đuôi xen vào một nhân loại nam tử trung niên thân thể, còn một cái nháy mắt, cái này cường tráng người đàn ông trung niên liền trở nên da bọc xương, dường như lập tức từ trung niên nhân biến thành một cái dần dần già rồi lão giả giống nhau, sau đó liền chết. Tiếp lấy cái này côn trùng lại quẹt đuôi, lúc này đây nhắm ngay chính là một đứa bé trai, đó là một cái 6 tuổi nam đồng, bất quá cái này côn trùng lúc này đây không phải đem vĩ châm xen vào nam đồng trong cơ thể, mà là vĩ châm đột nhiên biến lớn. Biến thành một tấm to lớn cửa trực tiếp đem nam đồng cắn nuốt mất rồi. Lẽ nào ta cũng phải biến đổi đến mức giống như cái kia cái người đàn ông trung niên giống nhau. Chi Chi không sợ chết, nhưng là sợ khi chết biến thành đắc tượng lao thái bà, nhưng là sợ bị này côn trùng dùng vĩ châm cho hút đi trong thân thể tất cả lực lượng chết đi, như vậy quá bất ức, thật mất thể diện. Nhưng là Chi Chi có thể làm gì, nàng nhìn về phía trước. Phía trước Vì Đèo vẫn còn ở nổi điên giống nhau công kích tới lục sắc côn trùng. Vì Đèo, ngươi đi mau. Chạy mau nha. Chi Chi thét to. Không phải. Ta nhất định phải cứu ra ngươi. Vì đã công kích tới, nàng sắc mặt tái nhợt, đã phẫn nộ vừa sợ chỉ sợ, thậm chí tuyệt vọng. Vì Đèo, ngươi không phải nó đối thủ, chạy mau đi, thoát được càng xa càng tốt. Chi Chi thét lên, thanh âm của nàng càng ngày càng vô lực, nàng có thể cảm giác mình tu luyện lực lượng đã tiếp cận hao hết sạch. Không phải, ta tuyệt không thể trốn, Chi Chi, ngươi chết, ta cũng với ngươi cùng chết. Vì Đèo đương nhiên biết mình không phải trước mắt côn trùng đối thủ. Ngươi không thể như vậy, ngươi đào tẩu, còn có thể cho Cờ Lìn báo tin, để Cờ Lìn thay chúng ta báo thủ. Chi Chi gào thét, đúng lúc này trước mắt nàng xuất hiện khác một đạo thân ảnh. Đó là ngoài 700 thước một tòa cao ốc, từ góc lầu chuyển ra một đạo sáng lệ thân ảnh, sợi tóc màu vàng nóng lay động, sắc mặt người này tái nhợt, đang từng bước một dường như cực kỳ cật lực hướng đi tới bên này, trong tay nàng sáng nổi lên cường liệt đích quang mang, hiển nhiên là ở ngưng tụ khí công đạn. Chương 734, thân phận bại lộ. Cô gái kia. Xéo lạnh như băng hai mắt nhìn về phía số 18, tim của hắn này náy ra tốc, một cô muốn phải chiếm đoạt cô gái tóc vàng kia khát vọng dâng lên, cái này khát vọng là mãnh liệt như vậy, thật giống như khắc vào linh hồn giống nhau. Nha nha điện tử thư. Su áp áp. Cờ cờ. Nhắc tới cũng kỳ quái, xéo mấy năm nay một mực yên lặng cắn nuốt nhân loại, không ngừng lớn mạnh lực lượng của chính mình, nhưng là nó cũng tiếp, số 18 vẫn không có chạm mặt. Đương nhiên đây cũng là xẻo chính mình cẩn thận một chút, bởi vì từ trước hắn căn bản không phải tịp, số 18 đối thủ, cho nên phải né tránh tịp, số 18, nhưng là đến rồi một năm trước, xẻo cảm giác lực lượng của chính mình đã vượt qua tịp, số 18, lúc này bắt đầu chủ động tìm kiếm tịp, số 18. Có thể là bởi vì toàn bộ địa cầu nhân loại trở nên cực kỳ rất thưa thớt, còn sống sót người hầu như đều sinh hoạt ở dưới lòng đất, mà tịp, số 18 căn bản sẽ không giống như xẻo giống nhau. Đi vào dưới lòng đất thủy đạo thế giới, tự nhiên rất khó tìm hạ thủ mục tiêu, ngẫu nhiên sát nhân cũng là trên mặt đất thấy được, thuận tay giết chết, cho nên tốc độ rất nhanh, thường thường các loại, chờ, xèo chạy tới lúc, số 18 đã biến mất rồi. Số 18 không phải thế nào giết người, xèo muốn tìm được bọn họ liền khó hơn. Cô gái kia trên tay khí công đạn, có thể phát sinh như vậy cường liệt đích quan mang, hiển nhiên thân thủ bất phàm, nhưng là trên người nàng căn bản không cảm ứng được khí tức. Xeo tim đập càng lúc càng nhanh, hắn trong ánh mắt lóe cường liệt đích quan mang. Mạnh mẽ như vậy người, ở cái này cái trên thế giới, xeo nhưng là biết chỉ còn lại mấy cái như vậy, hiện tại cùng mình đối chiến Chi Chi, Vì Đèo bên ngoài, cũng liền chuột cùng Quy Tiên Nhân hai người. Còn như trước đó vài ngày cảm ứng được cái kia cổ mạnh mẽ đại khí hơi thở, là duy nhất một cái để xeo muốn không phải minh bạch. Xa xa cô gái tóc vàng, không có khí tức, hết lần này tới lần khác lại để cho mình sản sinh mãnh liệt thôn vệ khát vọng. Xeo trong đầu tốc biến một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ là số 18? Nghĩ tới đây Sẹo Hận không thể lập tức tiến lên, nhưng là trong đầu hắn lại hiện lên khác một cái ý nghĩ, ở nơi nào. Hắn chính là nghe nói qua việc cùng số 18 từ trước đến nay là mạnh bất ly tiêu, tiêu bất ly mạnh. Cái kia xấu xí côn trùng. Số 18 thanh âm lạnh như băng từ đằng xa truyền đến, buông ra cái kia lao thái bà, ta có thể tha cho người khỏi chết. Chi Chi nghe số 18 lời nói, trong lòng sản sinh một loại quái dị ý tưởng, số 18 giống như là muốn cứu nàng, nhưng là số 18 cái này ác ma giết người, lẽ nào cùng cái này côn trùng không phải một phe. Hơn nữa nàng và số 18 là sinh tử cựu nhân, số 18 làm sao lại cứu nàng. Ngươi nói cái gì? Xèo phát sinh thanh âm khàn khàn. Lộ thai ngươi được sao? Ta nói buông ra cái kia lão thái bà. Số 18 quát lên nói. Chẳng lẽ nói ngươi nghĩ muốn cứu các nàng? Xèo kinh ngạc quát lên nói, đồng thời hắn đình chỉ hấp thụ kỳ kỳ khí. Cái này số 18 cũng không biết nổi cái quái gì điên, dường như rất gấp kỳ kỳ mệnh. Xèo tuy là nhận ra số 18, có thể vẫn rất có chút đau đầu. Hắn bây giờ cùng số 18 cách khoảng cách hơi xa, quan trọng nhất là nơi này là Tây Chi Đô Đại Đô Thị, mà không phải vùng đất bằng phẳng không có bất kỳ trốn tránh địa điểm bình nguyên. Nếu hắn nhận ra số 18, hắn không phải tin tưởng số 18 không nhận ra hắn chính là Sẹo, không đúng vậy sẽ không cách rất xa kêu gọi, cũng sẽ không chỉ có số 18 đi ra, tiếp lại không xuất hiện. Chết tiệt gờ dô bác sĩ, số 18 trên người căn bản không có khí. Sẹo trong mắt chậm rãi chuyển động, hắn dĩ nhiên muốn vọt thẳng đi qua, đem số 18 nuốt chửng lấy hấp thu. Nhưng là hắn lo lắng cái này thật vất vả gặp phải cơ hội sẽ lãng phí. Dù sao nơi đây khắp nơi đều là kiến trúc, có tốt có hư, có sụp đổ, thậm chí còn có dòng nước ngầm thế giới. Nếu như số 18, tiếp muốn tránh, tùy tiện tìm cái địa phương khoan một cái, hắn Sẹo liền hoàn toàn không tìm được. Ta thực sự muốn không phải minh bạch ngươi tại sao muốn cứu cô gái này. Sẹo kêu lên. Số 18 có chút tức giận, ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì? Đem người cho ta thả, nếu không, ta cũng không khách khí. Lúc này trốn ở số 18 phía sau cách đó không xa tiệp thẩm nghĩ đến một cái tên. Là, vâng đúng, Sẹo. Tiệp run thanh âm vang lên ở số 18 bên hai. Số 18, nhanh, chúng ta chạy mau, tên kia nhất định chính là Sẹo. Nó chính là Sẹo. Số 18 cảm giác một luồng hơi lạnh xông lên lưng. Ngươi có hay không nghĩ sai rồi? Này xấu xí côn trùng sẽ là Sẹo. Ngoại trừ Sẹo, không có khả năng có những người khác, ngươi không có nghe Cờ Lìn nói qua sao. Sẹo cũng chưa chết, mà là còn sống, không ngừng hấp thu khí trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tiệp nắm nắm tay, thấp giọng nói rằng, hắn lúc này trong lòng tràn đầy mâu thuẫn, Sẹo sở hữu khắc chế hắn tiệp cùng số 18 năng lực. Đây là gờ dô bác sĩ ở chế tạo Sẹo cùng cải tạo bọn họ lúc giao phó cho. Tuy là hiện tại tiệp cảm giác mình rất cường đại, nhưng là ở Sẹo trước mặt, tiệp lòng tin cũng không phải như vậy đủ. Nhưng nếu như đào tẩu, Sẹo sẽ hấp thu càng nhiều hơn khí, trở nên càng mạnh mẽ hơn, sẽ càng thêm nguy hiểm. Đối với hắn tiệp cũng là một con đường chết. Ngươi không có nghe Chi Chi lúc trước nói sao, các nàng là cảm ứng được nhân loại bị thành phiến giết chết, lúc này mới chạy tới, cho nên này côn trùng nhất định chính là hung thủ giết người. Tiệp thấp giọng nói, lúc này số 18 cũng nghĩ tới, lúc trước ở Tây Chi Đô vùng ngoại ô lúc, Chi Chi đã nói nàng và tiệp gần vẫn như cũ thiên thiên ở đại lượng sát nhân, có thể trên thực tế, nàng và tiệp gần căn bản không sát nhân, hơn nữa ngoại trừ mấy năm trước bọn họ giết người tương đối nhiều bên ngoài. Sau lại giết liền tương đối ít. Không sai, Sẹo cần muốn giết người, thôn vệ loài người năng lượng tới lớn mạnh hắn lực lượng của chính mình, cho nên mới phải không ngừng sát nhân, xem ra nó vẫn luôn núp trong bóng tối sát nhân tới lớn mạnh tự thân. Khó trách ta vừa nhìn thấy cái này côn trùng, liền run chân, liền khí cũng rất khó ngưng tụ. Số 18 trong cảm giác tâm đang phát run. Lúc này Sẹo trên mặt dường như lộ ra nụ cười dễ cận, ngươi không phải là cùng các nàng là cựu nhân sao? Ta nhớ được ngươi giết nàng nhi tử. Coi như ngươi cứu nàng, nàng cũng sẽ không cảm kích. Đừng nói nhảm, mau nhanh thả người. Số 18 quát lên nói, cái kia người nào, gọi vì đèo ngu xuẩn, ngươi còn không để cho mở. Ngươi nói cái gì? Vì đèo rời khỏi 10 trượng phía sau, xoay người nhìn về phía số 18, đối với số 18 toát ra, vì đèo cũng đầy là nghi hoặc. Vâng! Số 18 đẩy ra trong tay khí công đạn xạ hướng Sẹo. Lúc này Sẹo khỏe miệng trào phúng càng sâu. Trên người hắn khí tức cường đại bạo tạc vậy bốc lên, sau đó quẩy đuôi, đem Chi Chi nhắm ngay bắn tới khí công đạn đánh tới. Chết tiệt! Số 18 dùng liền nhau lực thao túng, để khí công đạn quẹo đi hướng phía chân trời vọt tới. Xem ra ngươi quả nhiên không nỡ giết nữ tử này. Sẹo phát sinh lạc lạc quỷ dị tiếng cười. Số 18, ta thật không phải minh bạch ngươi tại sao muốn bảo hộ người nữ nhân này mệnh, hơn nữa ngươi không biết như ngươi vậy rất ngu. số 18 lòng bàn tay lại một lần nữa tuôn ra cường đại khí công đạn. Vô dụng. Xèo hai tay cũng xuất hiện cường liệt đích quang mang, đồng thời hắn khí tức trên người dường như bạo tạc giống nhau bành trướng, hơi thở này là như vậy khiến người sợ hãi. 400 triệu. Chi Chi không dám tin tưởng, của nàng cảm ứng bên trong, xèo khí tức đạt tới khiến người sợ hãi bốn ức. Làm sao biết đáng sợ như vậy? Vì đèo nắm quyền tay run rẩy, nàng nhưng là nhớ kỹ lần trước quá độ thần uy, các mũ ai, hoàn toàn trà đạp tiệp cờ lìn, cường đại nhất lúc tán phát khí tức cũng chỉ có 3 ức mà thôi. Trước mắt côn trùng cư nhiên sở hữu 400 triệu khí tức, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn có thể đơn giản trà đạp cờ lìn. Xong, chúng ta địa cầu xong, coi như cờ lìn tới cũng không làm nên chuyện gì. Cái này phút chốc vì được trong lòng không gì sánh được tuyệt vọng, phải biết rằng lúc này đầy coi như biết do khả năng chết, nàng cũng có một tia niệm tưởng, vậy chính là mình cùng Chi Chi chết, cờ lìn nhất định sẽ cho các nàng báo thủ, có thể hiện tại. Ta không phải bảo hộ nàng, mà là không cho phép ngươi giết nàng. Số 18 lạnh lùng nói. Cái này không phải giống nhau sao? Số 18, ngươi thấy ta cư nhiên không trốn đi, ta thật không phải minh bạch ngươi từ đâu tới lá gan, ngươi chẳng lẽ không biết bây giờ ta cường đại bao nhiêu sao? Xèo thanh âm lạnh như băng vang lên, hai tay hắn vung lên, được rồi, ta để ngươi xem nhìn một cái ta lực lượng cường đại nhất khủng bố cỡ nào a. Vâng, chỉ thấy xèo trong tay khí công đạn hướng thân thể mình trái phải hai bên vọt tới, cái này khí công đạn dĩ nhiên là chuyển hình quạt giống nhau bắn ra, một cái liền đem trái phải hai bên bắn cho ra một mảnh đất trống tới. Số 18 hơi nhíu mày, xèo mới vừa sức mạnh công kích cũng không phải rất cường đại. Cái này xèo nói cái gì chính mình lực lượng cường đại nhất? Chắc là muốn dụ dụ ta tới gần xuất thủ số 18 cực kỳ muốn rút người ra rời đi, nhưng là nhìn một cái Chi Chi vẫn còn ở xẻo trong tay, liền không rời ra bước chân. Số 18, ngươi nếu thật muốn cứu nữ nhân này. Nói, ta không phải cứu nàng, mà là hai cái này tiện nữ nhân phải chết ở trong tay ta, ở ta không có giết chết nàng nhóm phía trước, ai cũng không cho phép động thủ số 18 lạnh lùng nói. Không sao cả, ngược lại ta sẽ không thả các nàng, trừ phi bắt ngươi mệnh tới để mạng của các nàng. Xẻo cười nhạt. Số 18, ta muốn tiếp cũng ở một bên A, các ngươi còn thật là lớn gan, ta cũng sẽ không đánh ách mê, không sai, ta chính là gỡ rổ bác sĩ chế tạo trùng cực người nhân tạo xẻo, cũng là khắc tinh của các ngươi. Số 18, ngươi chỉ dám rất xa thả khí công đạn, không dám gần người, nói vậy cũng là đã biết thân phận của ta A. Ngươi và tiếp can đảm nhỏ như chuột, bất quá các ngươi là đúng, không nói đến gỡ rổ bác sĩ ở trong cơ thể ta cài đặt thôn vệ hấp thu các ngươi khắc chế lực số lượng, liền nói chúng ta lực lượng bây giờ đối lập. Các ngươi liền không phải của ta đối thủ. Xeo đáp ý nói rằng, lúc này hắn cũng nghĩ thông, số 18, tiếp lại không phải ngu ngốc, làm sao lại chủ động tới đến hắn xeo bên người để hắn xeo thôn phệ hấp thu. Cho nên, lúc này đây tuy là gặp được, nhưng hắn xeo là không có khả năng thành công thôn phệ tiếp. Số 18, đã như vậy, cái kia cũng không cần phải chơi nữa âm. Xeo, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tiếp tục tiềm tàng xuống phía dưới. Tiếp từ một bên lóe ra, đi tới số 18 bên người cười lạnh nói, không nghĩ tới ngươi cư nhiên không phải ngầm mưu quỷ kế, nói thẳng ra thân phận của mình. Ngươi rốt cuộc đi ra. Xeo phát sinh quỷ dị cười khanh khách tiếng. Số 18, ta vì sao không nói ra thân phận mình? Các ngươi bị cải tạo vận mệnh chính là bị ta xẻo thôn phệ, trở thành ta xẻo thân thể một bộ phận, để cho ta trở thành cả cái thế giới cường đại nhất cuối cùng cách võ đạo gia. Đây cũng là mệnh, mạng của các ngươi, cũng là ta xẻo mệnh, không thể cải biến. Sau này ta sẽ càng ngày càng cường đại, mà các ngươi tránh được trong chốc lát, không tránh được một đời. Thực sự là ngây thơ. Tiếp cười nhạt, xèo, ta thừa nhận ngươi sở hữu khắc chế chúng ta năng lực, có thể thì tính sao? Với ta mà nói, ngươi chẳng qua là ta sinh mệnh một cái khiêu chiến, ta không phải tin tưởng ta không cách nào chiến thắng ngươi, cũng không phải tin tưởng hay là mệnh. Đã như vậy, ngươi có dám qua đây? Xèo khan khàn tiếng nói. Tiếp thân thể run rẩy, hắn đương nhiên không dám đi qua, nhưng là hắn nhất định phải tới. Xem ra các ngươi là không dám. Đổi lại ta cũng không dám, các ngươi đã không dám qua đây, cái kia hãy mau cút đi cho ta, người nữ nhân này, ta là ăn chắc. Xeo cắm ở Chi Chi trong cơ thể vi châm lần nữa hút vào bắt đầu kỳ kỳ sức sống. Đúng lúc này tiệc xuất thủ. Chương 735, tiệc số mệnh. Cùng phong tập kích quyển đại địa, bùn đất, hòn đá, tường, nát vụn cây phát thiên cái địa tuân hướng Xeo, tiệc liền biến mất ở cái này bùn đất, cắt đá tạo thành ở tổ lãng bên trong. Nha nha điện tử thư. Su áp áp. Cơ cờ. Vành. Vành. Vành. Vành. Ánh sáng sáng tỏ cầu dường như súng máy giống nhau từ quần quận đất đá cắt bụi lưu bên trong bắn ra đánh phía Xẻo. Chết tiệt. Xẻo lộ ra hốt hoảng thần tình, hắn không ngừng lùi lại lấy, nhưng là nhãn thần lại càng thêm băng lãnh. Sợ? Làm sao có thể? Sẹo cao hứng còn không kịp, nguyên bản hắn căn bản không dự định tiếp số 18 sẽ gần người công kích, nhưng khi nhìn hiện tại răng rớp, dường như tiếp muốn cùng hắn làm cự ly gần chiến đấu. Hỗn đản. Sẹo liều mạng huy động hai tay, đánh bay lấy một cái lại một cái hướng hắn bắn tới khí công đạn, tựa hồ có hơi cực kỳ chật vật, toàn bộ cắt đá lưu đem sẹo hoàn toàn bao trùm ở. Đột nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện tại sẹo phía sau. Sẹo dường như không có phát hiện, có thể là nhịp tim của hắn cũng là so với quá khứ nhanh hơn. Hưu. Tiếp động tác mau bất khả tư nghị, một cước đá vào sẹo trói buộc kỳ kỳ trên đuôi, một kích này lực lượng rất đủ. A. Thống khổ gầm rú vang lên, chỉ thấy sẹo thân thể dường như cứng lại rồi, mà cái đuôi của hắn buông lỏng, chi chi từ đó rơi xuống. Một tay vươn, một bả liền bắt được kỳ kỳ cánh tay, đồng thời tiếp cái chân còn lại hung hăng đá vào sẹo trên nó. Đi. Tản ra mạnh mẽ liệt quang mang khí công gậy tại tiệp trước người sáng bắt đầu, nhưng khí công đạn đồng thời, tiệp cầm lấy chi chi hướng viễn phương bay vụt. Thật là đáng sợ. Tiệp trong lòng kinh hãi, lúc trước hắn một cước đá vào sẹo trên đuôi, một cước kia là tiệp xúc thế đã lâu công kích, mục đích là một kích đem sẹo đuôi đá gãy, có thể sự thực, sẹo đuôi chỉ là hơi chút run lên một cái, liền lõm xuống phía dưới cũng không có, cái này thật bất khả tư nghị. Tuy là sẹo buông lỏng ra cuốn quýt lấy chi chi, nhưng là tiệp lại có một loại cảm giác. Chính mình một kích kia căn bản không đối với cái đuôi của hắn tạo thành tổn thương gì, vung ra chi chi chỉ là sẹo cố ý. Cho nên, tiếp phải trốn. Chỉ là trời xui đất khiến giống nhau, tiếp đang lẩn trốn lúc tiện tay liền bắt được chi chi. Lại muốn trốn. Sẹo trên mặt lộ ra cười nhạt. Vốn còn muốn pha cho ngươi vui đùa một chút, nếu bị ngươi khám phá, vậy không đùa. Nguyên bản ngốc chật vật sẹo cái này phút chốc thân thể linh động tột cùng, chỉ thấy hắn bàn tay to vỗ, liền đem trước người khí công đạn cho đẩy ra. Thân thể hướng về tiệp bắn nhanh ra như điện, cái kia lúc trước bị tiệp đánh trúng đuôi thật cao vung lên, màu đen vi châm cái này phút chốc thật to mở ra, dường như hóa thành một cái lỗ đen giống nhau, lấy tốc độ khủng khiếp bắn ra một cái liền đem chạy trốn tiệp bao bọc lại. A, tiệp phát sinh tiếng kêu thê lương. Chỉ thấy hắn dùng sức dây rủa muốn chạy trốn, nhưng là một cỗ lực lượng đáng sợ hoàn toàn đưa hắn cho bao phủ ở, mà trong thân thể mình cái kia nguyên bản vô cùng cường đại lực lượng cái này phút chốc lại tiêu thất được vô ảnh vô tung. Nếu như còn có một chút lực lượng có thể đủ tới dây rùa, nhưng cái này đều là mấy năm nay tự mình tu luyện có được lực lượng. Nói cách khác phàm là được từ gỡ rổ bác sĩ cài đặt vô hạn nguồn năng lượng lô cùng càng cường lực lượng trang bị cái này phút chốc hoàn toàn không có tác dụng. Không thể không nói, ngươi quá ngây thơ rồi. Xeo đáp ý tiếng âm vang lên. Tiếp vẫn còn đang dây rùa, chỉ thấy hắn dùng lực đem vật cầm trong tay chi chi hướng vì đất phương hướng ném ra, hai tay hung hăng nện lấy thôn vệ chính mình xeo vi châm. Có thể là căn bản vô dụng, thân thể của hắn vẫn như cũ bị một chút xíu nuốt vào đi. Cắt đá bùn đất hạ xuống. Cách đó không xa vị đèo mắt mở thật to nhìn một màn này. Tiếp cư nhiên thực sự bị sẹo cắn nuốt mất rồi. Phanh. Chi chi rơi xuống ở vị đèo trước người, nàng trừng lấy con mắt, cũng bất khả tư nghị nhìn sẹo thôn vệ tiệp phương hướng. Rất nhanh tiệp nửa người liền bị hoàn toàn cắn nuốt, tiếp lấy hắn bộ ngực trở xuống đều tiến vào sẹo đuôi bên trong, tiếp theo là bả vai, chỉ còn lại có cổ và đầu còn ở bên ngoài. Lúc này tiệp đình chỉ tiếng kêu thê lương, mà là con mắt kỳ vọng nhìn về phía số 18 bên kia. Nhanh, chạy mau. Thoát được càng xa càng tốt, sẹo cắn nuốt ta sẽ biến thành chân chính kinh khủng tên. Số 18, ngươi đi tìm cờ lìn, nếu như có thể. Cùng cờ lìn cùng đi a, đi được càng xa càng tốt, hắn như thích ngươi, gả cho hắn a, không cần nhớ báo thù cho ta, không phải muốn báo thù, nuốt ta sẹo không phải là các ngươi có thể đối phó, các ngươi sống khỏe mạnh, vui sướng sống ta liền. Tiếp đầu cũng hoàn toàn biến mất ở sẹo vĩ trong khu vực quản lý. Ha ha ha, ngươi thực sự là quá ngu quá ngây thơ rồi. Sẹo phát sinh tiếng cười đắc ý, ta vốn cho là ngươi sẽ không như thế đần, cho rằng ngươi sẽ đào tẩu trốn đi, ở cái này chủng địa phương, miễn là ngươi tùy tiện tìm một hang chuột khoan một cái, ta sẽ không tìm được các ngươi, nhưng là ta không ngờ tới, ngươi cư nhiên đần như vậy, ngu như vậy, như thế ngây thơ, lại vì cứu Son Gỗ Củ lao bà đem mạng của mình đều liên lụy. Son Gỗ Củ lao bà cũng đã là lao thái bà, nhưng lại cùng ngươi có mối thù giết con, ngươi cư nhiên. Biết rõ bị ta khắc chế, còn dám tiến lên, bất quá ngươi như không phải đần như vậy, ta cũng sẽ không trở thành hoàn toàn thể. Chỉ thấy sẹo đuôi không ngừng ngoạng ngoại, dường như xà nuốt đạn giống nhau, dần dần hắn vĩ bạ gì nhô ra tiêu thất, lộ vẻ nhưng đã hoàn toàn đem tiệp cho nuốt vào trong bụng. Gào ba, châm thấp mà quỷ dị giống tiếng vang lên. Chỉ thấy sẹo thân thể hơi không người, nguyên bùn đã cao tới 400 triệu khí tức. Cái này phút chốc lại một lần nữa tăng vọt, sau đó sẹo toàn thân từng cái hắc ban sáng lên, một sáng liền biến mất, dường như buổi tối lóe lên đèn nghe ông giống nhau. Sẹo khí để thăng càng lúc càng nhanh, quang mang chớp thước được cũng càng lúc càng nhanh, dần dần liên thành một mảnh, hoàn toàn nhìn không ra đang lóe lên. Lúc này sẹo thân thể bắp thịt bắt đầu bành trướng biến hình. Chợt vì đã tỉnh táo lại. Trốn. Phải thừa dịp thời cơ này trốn. Vì đèo một bả ôm lấy Chi Chi, đang muốn hướng viễn phương trốn, nhưng là không rõ chần chờ một chút. Cái kia số 18, choáng váng sao. Vì đèo nhìn về phía số 18 phương hướng, lúc này số 18 cư nhiên trừng mắt đại con mắt, nhãn thần mở mịt lăng lăng nhìn sẹo phương hướng, dường như bị thiên đại đả kích biến choáng váng giống nhau. Chết tiệt. Vì hướng viễn phương bay đi. Nhưng là phi chỉ chốc lát, số 18 vẫn như cũ ngốc đứng ở nơi đó. Cái này số 18, là thật choáng váng. Vì đèo mặc dù rất muốn số 18 bị giết chết, nhưng là nàng cũng nhìn thấy, số 18 lúc trước nhưng là vẫn muốn cứu Kỳ Kỳ. Hiu. Vì đèo bắn về phía số 18, một cái liền đến số 18 bên người. Đi mau, số 18. Vì đèo quát lên nói, nhưng là số 18 chỉ là nhìn nàng một cái, liền kinh ngạc nhìn về phía sẹo phương hướng. Sẹo khí tức đã đạt đến 5 ức. Vì cắn răng một cái, rồi tay nắm lấy số 18 tay, sau đó bay sang một bên, rất nhanh nàng liền lôi kéo số 18 tiến nhập một cái so sánh ẩn nút địa phương. Số 18, ngươi đừng có hiểu lầm, ta là sợ ngươi cũng bị sẹo cắn nuốt mất rồi, để sẹo trở nên càng đáng sợ hơn. Vì thu liễm lại khí tức. Tây Chi Đô bùn mạ ra bên trong trọng lực thất lúc này một mảnh đen như mực vắng vẻ, bên trong trọng lực thất bày đặt một giường lớn, lúc này chuột đang ở trên giường ngủ trưa. Địch ba. Nhọn náo tiếng chuông vang lên. Chút mở mắt ra, sau đó toàn bộ bên trong trọng lực thất quang chậm rãi sáng lên. Mụ mụ cũng thật là, cùng cỡ lìn thúc thúc vừa ra chơi, nhiều như vậy thiên. Chút lẩm bẩm, cho tới nay, hắn cũng đã quen rồi mẫu thân tồn tại, dài như vậy một đoạn thời gian không có bùn mạ bên người, chút cảm giác dường như mất cái gì giống nhau, khá là vắng vẻ. Tuy là chuyện của người lớn, hắn không xen vào, cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Nhưng là bùn mạ cùng cờ lỉn vừa ly khai chính là chỗ này bao lâu, chút trong lòng cũng có chút oán giận. Cũng khó trách, tự ba ba chết phía sau, nương liền không chút hài lòng quá, một người thiên thiên chui ở trong phòng thí nghiệm qua cái này sắp 20 năm, thân thể đều nhanh múc mèo, bây giờ cùng cờ lỉn thúc thúc tình xưa phục nhiên, cũng là một chuyện tốt, ta không nên suy nghĩ nhiều, hẳn là vì nương hài lòng mới là. Chút thở dài một tiếng, trong lòng cũng có chút bội phục khác một cái thế giới cờ lỉn thúc thúc. Liền kiêu ngạo như thế mụ mụ đều khả năng hấp dẫn ở. Chút thân thể từ trên giường phập phềnh dựng lên, rơi ở một bên trên mặt đất, mà hậu chiêu nhấn một cái trên giường cái nút, cái giường này liền thỉnh thịch một tiếng biến thành một viên bao con nhộng, cái này bao con nhộng bị hút vào một bên vách tường ám gờ gì. Kế tiếp bắt đầu tu hành. Bún mạ không ở, chút đứng ở bên trong trọng lực thất thời gian liền so với thường lui tới càng nhiều. Mụ mụ vẫn là không có tại gia, số 18 không biết lại giết bao nhiêu người, chi chi a gì. Chút theo thói quen khởi động khí thấy cảm ứng, muốn cảm giác một cái địa cầu thế giới biến hóa, đúng lúc này một cỗ không gì sánh được khí tức đáng sợ tiến nhập hắn cảm giác. Làm sao có thể? Chút sắc mặt xoạt thay đổi. 5-8 ức. 5-9 ức. 6 ức. Khi thấy cảm ứng bên trong đạo kia khí tức đáng sợ kịch liệt leo lên. Trên thế giới làm sao có thể có mạnh mẽ như vậy tên? Chút có một loại thế giới quan sụp đổ cảm giác, phải biết rằng người nhân tạo đã quá lợi hại, nhưng là cũng bất quá cùng hắn hiện tại tương đương. Nếu như không phải tìm, số 18 liên thủ lại, hắn chuột hiện tại là có thể đánh thắng bọn họ. Mà hắn chuột nhưng là thân chạy xuôi lấy vũ trụ tối cường dân tộc sai giả máu của người ta, cho nên mới có thể cường đại như vậy. Những người khác, bây giờ là 6. 2 ức, lại còn tại biến mạnh mẽ. Rốt cuộc là người nào? Cơ lìn thúc thúc không có khả năng cường đại như vậy, hơn nữa hơi thở này cũng không phải cơ lìn chú, càng không phải ba ba ta, Gohanka, tỷ ỷ cổ lồ thúc thúc, Kenshi nhạn bọn họ. Cái kia là ai? Chút sắc mặt trầm ngưng không gì sánh được. Phanh. Phong trọng lực đại môn mở ra. Chút từ đó bắn ra. Trên địa cầu cư nhiên xuất hiện như vậy quái vật, giản làm cho người ta khó có thể tin. Được rồi, cỡ lìn thúc thúc mang theo ta mụ mụ đi ra, có phải hay không là bọn họ ở trong vũ trụ gặp cái gì chuyện bất khả tư nghị, cho nên mới có hiện tại cái này khí tức vẫn còn ở trương lên quái vật tới đến địa cầu. Chút xông ra khỏi nhà, hướng xẻo phương hướng bay đi, cũng chính là trong nháy mắt. Liền chứng kiến một cái phương hướng quang mang cực kỳ sáng, hai cái hô hấp phía sau, chuột xuất hiện tại sẹo bầu trời. Nhưng là chuột chỉ có thể nhìn được một đoàn dường như thái dương giống nhau cường liệt đích quang mang, căn bản nhìn không thấy bên trong có vật gì. 6.5 ức. 6.6 ức. 6.7 ức. Sau đó quang mang ảm đạm xuống, một bóng người cao to ở chuột trong mắt chậm rãi xuất hiện. Chương 736, ta cũng là người nhân tạo. Chuột nhíu mày, trong ánh sáng lòng đạo thân ảnh kia có mang hắc ban lục sắc da thịt. Giống như là bọ rùa giống nhau,

ta sống cũng không có ý nghĩa, cho nên. Bất quá, ngươi nói đúng, ta tuyệt không thể để sẹo trở nên càng mạnh mẽ hơn, nói vậy, coi như cờ lìn tới, cũng không phải của hắn đối thủ. Cái kia đầu chọc chết tiệt hiện tại liền không phải sẹo đối thủ, kém xa, một cái trên trời, nhất cá dưới đất. Chi Chi hừ lạnh nói, có thể trừ hắn ra, còn có ai có thể đối phó sẹo. Số 18 lánh liếc Chi Chi liếc mắt. Chi Chi kinh ngạc, trầm mặc. Chương 737, làm hỏng. Chút, ta muốn ra tay. Sẹo nói thân thể hơi cong lên, sau đó dường như một ảnh lóe lên, con thấy trên bầu trời xuất hiện hai cái sẹo, tiếp theo là ba cái, bốn cái, năm. Một cái lại một cái sẹo xuất hiện tại chuột bốn phía. Nha nha điện tử thư. Su áp áp. Cờ cờ. Tàn ảnh quyền. Chuột sắc mặt khó coi nhìn bốn phía xuất hiện một cái lại một cái sẹo. Tàn ảnh quyền là Son Goku, cỡ lìn, thành long năm đó võ đạo tu là còn rất thấp thời điểm ở võ đạo đại hội bên trên sử dụng. Theo lấy bọn họ võ đạo tu vì tiến nhập một cái mới tầng thứ, tàn ảnh quyền liền có vẻ quá thấp lậu, sau đó chưa từng có sử dụng qua. Đến rồi bọn họ như vậy tầng thứ, ở trước mặt đối thủ thi triển tàn ảnh quyền, đó chính là muốn chết. Nhưng là sẹo lúc này đây thi triển tàn ảnh quyền. Chút lại hoàn toàn không cách nào phát hiện người là thật. Quả nhiên ta và thực lực của hắn hoàn toàn không phải một cái tầng thứ ở trên. Chút không ngừng tăng lên cùng với chính mình cảm giác, muốn tìm được sẹo chân thân. Đến rồi bọn họ cái này một tầng thứ, cư nhiên tìm không được đối thủ thi triển tàn ảnh quyền chân thân, vậy đã nói rõ giữa hai người chênh lệch đã là thiên địa khác biệt. Chút, ngươi lại tìm không được ta chân thân lời nói, khả năng liền được bị đánh thanh âm trầm thấp từ bốn phương tám hướng vang lên, tiếng ân tiết cứng rắn đi xuống, liền có bảy đạo thân ảnh nhằm phía chuột, cái này bảy đạo thân ảnh động tác cũng không nhanh, chí ít đầy đủ chuột ngăn trở trong đó một đạo công kích. Nếu như chuột có thể biết cái nào một đạo là chân thân lời nói, là hoàn toàn có thể ngăn trở công kích. Nhưng là, mắt thấy bảy đạo công kích đã đến trước mắt. Cái này một đạo. Quyền vung ra, phương hướng là đỉnh đầu, nhưng là đánh cái không. Đồng. Một cái nắm tay đánh vào chuột bên trái phần eo. Chỉ thấy mặt khác sáu bóng người, bao quát chuột lựa chọn đạo kia lúc này đều biến mất. Bên trái xuất hiện sẹo tràn đầy nụ cười đắc ý mặt. Người đã đoán sai. Sẹo chậm rãi nói rằng, sau đó hết thể sẹo thân ảnh biến mất. Chút, thân thủ của ngươi thật là có đủ khiêm tốn. Liền tàn ảnh quyền như vậy chiêu thức đều không đối phó được, cũng được, xem ra nặng hơn tàn ảnh đối với ngươi quả thực độ khó cao một chút, vậy. Sẹo thân ảnh lần nữa phân hóa, chỉ thấy bên cạnh hắn xuất hiện một cái khác sẹo, nhưng quỷ dị chính là hai cái này sẹo cũng đứng lấy vẫn không núp đích. Chút, chiêu thứ hai tới. Hai cái sẹo chậm rãi bay gần chút. Hai cái này sẹo, rõ ràng đi được chậm như vậy, làm sao có thể ta vẫn là không cách nào phát hiện hắn chân thân. Chút con mắt tả hữu không ngừng quan sát đến hai cái sẹo. Tàn ảnh quyền là lợi dụng tốc độ siêu cao di động do đó làm cho đối phương thị giác bên trong sản sinh tàn ảnh, cho nên, từng cái tàn ảnh đều là tại biến động, sẹo hiện tại loại này trạng thái, ngược lại không giống như là tàn ảnh, mà là hai cái hết toàn chân thật tồn tại sẹo giống nhau. Tại sao có thể như vậy? Lẽ nào ta và hắn sự chênh lệch đến rồi đáng sợ như vậy sao? Chuột suy tư về, đồng nhiên hắn trong lòng hơi động. Đúng rồi, sẹo nói mình là do vô số võ đạo gia tế bào tạo thành. Nếu như hắn nói là sự thật nói, như vậy. Chuột nghĩ tới đây. Ngươi đây là bốn thân quyền A. Ken Sĩ nhàn bốn thân quyền. Gì? Sẹo trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, lập tức cười nói, không hổ là bốn ma nhi tử. Ngươi rất thông minh, không sai, ta sở hữu Ken Sĩ nhàn tế bào, cho nên Ken Sĩ nhàn chiêu thức, ta cũng sẽ. Bất quá Ken Sĩ nhàn là duy nhất phân hóa ra ba cái chính mình, nhưng là ta, là muốn phân hóa vài cái chính là vài cái, liền giống như bây giờ hai cái. Bất quá ngươi là làm sao nhìn ra được, ta tự vấn hai cái này sẹo hoàn toàn không có kẽ hở, ngay cả khí tức cũng không kém cường đại. Rất đơn giản, bởi vì ta tin tưởng ta trực giác của mình, cùng với võ đạo, cùng ngươi chênh lệch tuyệt đối không có khoa trương như vậy. Chút lạnh lùng nói, có chút ý tứ. Sẹo mỉm cười, cứ như vậy, ta đều có điểm luyến tiếc nhanh như vậy giết chết ngươi, như vậy đi, ta hai cái này thân thể, một người trong đó sẽ cùng ngươi giao thủ, nếu như ngươi có thể chống đỡ một giờ. Cái kia hôm nay ta đem bỏ qua ngươi, để cho ngươi sống lâu một tháng. Chút châm mặc, sẹo chia ra làm hai cái thân thể, mỗi một cái thân thể đại thể sở hữu hắn một nửa thực lực, đây là bốn thân quyền đặc tính quyết định. Nhưng là sẹo một nửa thực lực cũng không phải hắn chút có thể ngăn trở. Một giờ, chút cười lạnh một tiếng, hắn có thể không phải tin tưởng sẹo thật sẽ giữ đúng hứa hẹn. Bắt đầu, chỉ thấy một cái sẹo thân ảnh đột nhiên tiêu thất, tiếp lấy chút cảm ứng được một mơ hồ khí tức tiếp cận phía sau mình. Mơ tưởng. Kim sắc dáng vẻ bệ vệ dường như một đoàn hỏa diễm hướng một bên vọt tới, chuột nghiêng người di động đồng thời hướng về sau ra quyền. Phanh! Hai cái nắm tay chạm vào nhau, xèo rời khỏi 10 trượng. Không sai, không hổ là sở hữu người sấy đa huyết thống, tiếp theo đánh, lực lượng tăng 1%. Xèo thân ảnh lóe lên, lần nữa biến mất. Bên trái, chuột lần nữa huy quyền, hai quyền lại một lần nữa chạm vào nhau, sau đó xèo không ngừng hướng chuột phát động công kích, tốc độ càng ngày càng khó lấy nắm lấy, lực lượng cũng càng ngày càng mạnh, vẹn vẹn 50 quyền sau đó, chuột liền không cách nào đuổi kịp xèo tốc độ, trực tiếp bị đánh bên trong, mà bố cục mặt hoàn toàn biến thành nghiêng về một phía, chuột vô luận cố gắng như thế nào, đều không thể ngăn trở xèo công kích. Chuột, ta không thể không nói, ngươi thật đúng là đủ khiêm tốn. Một chút cũng kích không dậy nổi ta ý chí chiến đấu, thật là làm cho người ta khó chịu. Xeo trong thanh âm có căm tức, nếu như ngươi lại không để ý một chút, cũng đừng trách ta không khách khí. Dưới lòng đất chuột trên người kim phát khí tức bất ổn, lúc kim lúc hắc, hiển nhiên một trận này cường độ cao bị đánh để hắn hầu như không cách nào bảo trì suốt tơ xài dạn trạng thái. Chết tiệt, tiếp tục như vậy, ta căn bản là không có cách chống đỡ một giờ, liền nửa giờ đều chống đỡ không đi xuống. Chuột nâng hai tay lên. Liền một cái động tác như vậy nhưng là chuột cũng rất gian nan, toàn thân cao thấp các loại đau xót để hắn đau đớn đến cơ hồ không cách nào nhúc nhích. Thập, 9, 8, 7, 3, 2, 1, chuột, thời gian nghỉ ngơi đến rồi. Như địa ngục thanh âm vang lên, một đạo lục ảnh bắn về phía lòng đất chuột. Thái dương quyền. Lúc này chuột hai tay mở ra, đặt ở hai lỗ tai phía trên huyệt thái dương vị trí. Cương liệt trí cực bạch quang chiếu khắp thiên địa. Ở nơi này trong bạch quang. Một đạo thân ảnh từ dưới nền đất bắn ra, dường như một đạo lợi mũi tên bắn về phía vì đèo, chi chi ẩn thân phương hướng. Ừm. Xeo trong mắt biến thành một mảnh trắng xóa thế giới, đồng thời khí thấy cảm ứng hoàn toàn mất đi hiệu lực. Phanh. Xeo vẫn như cũ đánh phía chuột vị trí chỗ ở, nhưng là nắm tay đánh trên mặt đất. Người này muốn chạy trốn rồi sao? Xeo phi bên trên bầu trời, cái này chủng tình huống bên dưới, thị lực của hắn muốn khôi phục phải cần một khoảng thời gian. Dù sao trước đó không ngờ rằng chuột sẽ thi triển thái dương quyền, cho nên coi như quang mang tiêu thất, con mắt muốn thích ứng tia sáng biến hóa, vẫn như cũ cần một chút thời gian, tuy là thời gian này rất ngắn, nhưng là ở cái này chủng địa phương, đối với chuyên tâm chạy trốn chuột mà nói vậy là đủ rồi. Vài dặm bên ngoài một cái nhà sụp đổ tầng trệt dưới, vì đèo, chi chi, số 18 con mắt đều nheo lại, cách vài dặm, thái dương quyền cường quang tuy là cũng làm cho các nàng con mắt có chút khó chịu. Có thể còn chưa tới làm cho các nàng không cách nào thấy vật trình độ, nhiều lắm chính là con mắt có chút nheo lại. Chuột quả nhiên không phải xẻo đối thủ. Hoàn toàn không phải một cái tầng thứ, cái này xẻo chia làm hai người, vẫn như cũ còn ăn hiếp chuột. Vì đèo, chi chi đều rất bất đắc dĩ, đối với chuột cùng xẻo chiến đấu các nàng hoàn toàn giúp không được gì, cũng không dám trước đi hỗ trợ. Đúng lúc này một đạo mình đầy thương tích, chật vật không chịu nổi thân ảnh ở các nàng trong con người biến lớn, rất nhanh rơi vào các nàng trước người. Chi chi Aji, vì đèo tỷ tỷ. Lúc này chuột đã thu súp tơ xài giản biến thân, đem khí tức gáp liệm đến cơ hồ như có như không. Sau đó hắn mới nhìn hướng vì đèo, chi chi, đột nhiên trong mắt xuất hiện khác một đạo thân ảnh, đó là một cái cô gái tóc vàng. Số 18. Chuột đồng tử co rụt lại, khí tức toàn thân bạo phát, buồn ngủ liền lần nữa biến thân thành súp tơ xài giản. Nhưng là sau khi biến thân, chuột ngược lại không biết làm sao bây giờ. Số 18 đứng ở chi chi, vì đèo phía sau. Mà hắn chuột vẫn còn ở hơn 10 mét bên ngoài, nếu như hắn chuột xuất thủ, số 18 tại trước đây, hoàn toàn có thể giết chết Chi Chi cùng Vì Đèo. Nhanh thu hồi khí. Vì Đèo nóng nảy. Chi Chi cũng nhìn ra chuột không đúng, lập tức hiểu. Số 18 bây giờ cùng Sẹo là đối thủ, tuyệt không thể để cho nàng bị Sẹo phát hiện. Chi Chi quát lên nói, ngươi còn không mau thu súp tơ xài giản biến thân. Muốn đem Sẹo đưa tới sao? Cùng lúc đó, vài dặm bên ngoài. Lặng lặng chờ thị lực khôi phục Sẹo đống nhiên lông mi khơi một cái. Nơi đó, Sẹo bắn về phía chuột chỗ ở phương vị, dù sao chuột biến thân thành súp tơ xài giản sau khí tức quá rõ ràng, hơn nữa lúc này Thái Dương Quyền cũng đã thi triển một hồi, tác dụng đã biến mất rồi. Chút, người chạy không được. Sẹo tốc độ rất nhanh, một cái liền đến mọi người trước người. Chết tiệt. Chi chi, vì đã sắc mặt rất khó nhìn, hai nàng liên chuyển thân đem số 18 cho đè xuống ngồi trồn hồn xuống, sau đó che ở số 18 trước người. Gì? Xeo lúc này ánh mắt lướt qua chuột nhìn về phía Chi Chi cùng Vì Đèo, sau đó hắn cười đến càng sán lạ. Thì ra các ngươi vẫn chưa đi xa, các ngươi lá gan thật là lớn nha. Xem ra ta dường như đem cái gì làm hư. Chuột trên mặt có chút phát sốt, đầu có chút hỗn loạn, mới vừa kỳ kỳ nói, còn có Chi Chi cùng Vì Đèo động tác hiển nhiên là rất sợ số 18 bị Xeo phát hiện, nhưng là vì sao? Chuột, một giờ còn không có đi qua phân nửa, ngươi đã nghĩ trốn. Xeo. Ta nếu muốn trốn cũng sẽ không biến thân thành súp tơ xài giản, ta chẳng qua là muốn vì mình tranh thủ thêm một ít thời gian nghỉ ngơi. Chuột xoay người đối mặt với Seo nói rằng. Seo sửng sốt, lập tức gật đầu một cái, xem như vậy, là ta trách oan ngươi, bất quá, ngươi ngoại trừ muốn tranh thủ thêm một điểm khôi phục thời gian bên ngoài, chỉ sợ cũng là muốn gặp lại lão bằng hữu a. Đừng nói nhảm, Seo, chúng ta tiếp tục a. Chuột hướng viễn phương bay đi. Cũng tốt, bất quá, vì phòng ngừa ngươi phân tâm, ta xem vẫn là. Seo hướng phía Chi Chi, vì đã hung hăng đánh ra một quyền, mặc dù là cách xa 20 trượng, nhưng là Seo lực lượng cường đại dường nào, hơn nữa. Chỉ thấy Seo nắm đấm lấy tốc độ khủng khiếp tiếp theo Chi Chi cùng video, đồng thời cánh tay hắn dường như bị kéo duỗi cao su giống nhau không ngừng về phía trước kéo dài, trở nên càng ngày càng dài. Cái này phút chốc tuy là Chi Chi, vì đã không cách nào hoàn toàn xem tinh tường Seo công kích, có thể là nguy cơ tử vong lại xuất hiện tại trong lòng. Không tốt. Chuột đầu nổ một cái, hắn hiện tại đã bay ra một khoảng cách, nếu muốn cứu Chi Chi, vì đã căn bản không kịp. Chương 738, Son Gỗ Bằng đã trở về. Tây Chi Đô ẩn giấu bùn mạ nhà bầu trời, đột ngột không trung xuất hiện bốn đạo nhân ảnh. Nha nha điện tử thư. Su áp áp. Cờ cờ. Trở về rồi sao? Nơi đây. Hình như là Tây Chi Đô nhà của ta bầu trời A. Đại bùn mạ, bùn mạ. Tháp Ý Sợi đánh giá hoàn cảnh chung quanh, hơn nữa là trên mặt đất cảnh sát, dù sao các nàng cũng là lần đầu tiên đứng ở nhà mình bầu trời bao quát tình hình phía dưới, trong chốc lát còn có chút ngạc nhiên. Chúng ta vào nhà A. Son Gỗ Bằng dường như mình là bùn mạ nhà chủ nhân giống nhau, hướng bùn mạ ra lối vào bay đi, đồng thời bung ra khí thấy cảm ứng. Gì, chuột không có ở nhà mình, cái gì? Son Gỗ Bằng đông nhiên tâm giật mình, một cô mấy ước cấp bậc khí tức nhảy vào hắn cảm ứng bên trong, đồng thời chuột khí tức cũng xuất hiện. Cái này khí tức cường đại. Son Gỗ Bằng cảm giác rất quen thuộc, nhưng là lại chưa từng có cảm ứng quá loại khí tức này. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, một cái ký ức nhảy vào Son Gỗ Bằng não hải, đó là ở kiếp trước ký ức. Ở kiếp trước Son Gỗ Bằng nhưng là cùng mấy cái thế giới Sẹo đã từng quen biết, đối với Sẹo khí tức nhưng là rất quen thuộc. Lại là Sẹo. Son Gỗ Bằng bản năng cảm giác được sự tình rất nghiêm trọng, sắc mặt hắn một hạ âm trầm xuống. A bản, làm sao rồi? Đối với Son Gỗ Bằng vẫn chú ý bùn mạ lập tức cảm giác được Son Gỗ Bằng cảm xúc biến hóa. Seo xuất hiện, nhưng lại cùng chuột đang đối đầu, chuột căn bản không thể nào là Seo đối thủ, ta phải chạy đi áp trận. Son Gỗ Bằng nhanh chóng nói rằng, sau đó hắn khởi động thuấn gian di động. Thời gian đẩy trước khoảng khắc. Seo cánh tay thành dài, nắm tay chỉ lát nữa là phải bắn trúng video, mà chuột căn bản không kịp cứu viện. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh từ Chi Chi, vì phía sau lao ra. Tóc vàng kéo thẳng. Số 18 ra tay toàn lực, nhưng là chẳng biết tại sao, lực lượng của nàng không cách nào hoàn toàn sử xuất, dường như có vật gì trói buộc lực lượng của nàng giống nhau. Không phải. Số 18 trong lòng giống giận. Nàng nhưng là biết, phía sau mình chính là Chi Chi cùng Vi Đẹo, nếu như nàng không thể ngăn lại Xeo một quyền này, khả năng nàng không có việc gì, nhưng phía sau hai người là tuyệt đối chống đỡ không xuống. Lực lượng. Cho ta lực lượng. Số 18 phẫn nộ huy quyền. Chẳng biết tại sao. Ở loại này dưới trạng thái, số 18 chợt phát hiện trong cơ thể của mình xông ra một cỗ lực lượng mới, lực lượng này không phải tới từ gỡ rổ bác sĩ cho nàng cài đặt vĩnh cửu nguồn năng lượng lô cùng với càng cường lực lượng trang bị, mà là một loại dường như xuất xứ từ với thân thể sức mạnh của bản thân. Phanh! Nắm đấm màu xanh lục trùng điệp đánh vào số 18 trên nắm tay. Cương đại được lực lượng đáng sợ truyền đến, số 18 cảm giác mình giống như bị một chiếc cao tốc chạy xe đụng bên trong giống nhau, nhưng là nàng vẫn là chống được. Một bước không có lui. Ngược lại là Sẹo tự thân bị chấn được rời khỏi 10 trượng trở lại. Một vòi máu tươi từ số 18 khỏe miệng chảy ra. Số 18. Sẹo nhìn đột nhiên xuất hiện ngăn trở hắn quả đấm bóng người vàng óng, mắt sáng rực lên. Ha ha, ta nói số 18, ta còn tưởng rằng ngươi so với việc muốn thông minh sinh ra, không ngờ tới, ngươi không thể so hắn thông minh, ta nghĩ ngươi mới vừa trốn ở chỗ này, chắc là hai nữ nhân kia đem ngươi lộng tới được a. Sẹo trên mặt đều là nụ cười. Hưu. Chuột xuất hiện tại một bên, bất quá chuột cũng không dám tới gần số 18, cho nên, lúc này là chuột, Seo, số 18 chuyển hình tam giác đứng thẳng. Số 18, ngươi làm sao? Chi Chi kinh ngạc kêu lên, sau đó nổi giận, ngươi cái này ngu ngốc, ngươi làm sao chạy ra ngoài? Chúng ta thật vất vả đem ngươi giấu đi, ngươi cư nhiên. Ngươi biết như ngươi vậy nhất định phải chết, ngươi chết đừng lo, đừng hại người khác. Đúng là cú bản, bất quá, ngươi cũng không so với nàng thông minh. Các ngươi nếu như thừa dịp khi trước thời cơ chạy rất xa, liền không phải sẽ xảy ra chuyện như vậy. Số 18 vừa rồi có thể là vì cứu ngươi mới, chỉ có, chạy đến. Seo nói rằng. Chuột. Vì hướng chuột đánh ánh mắt. Chút nghi ngờ nhìn về phía video, lúc này một cái khác ở cách đó không xa sẹo biến hóa vì một vệt ánh sáng phóng tới, sau đó hai cái sẹo đột nhiên hợp nhất, biến thành một cái sẹo. Chút, ngăn chặn hắn. Vì đã quát lên lấy, đồng thời bắt lại số 18 tay hướng một cái góc tối phóng đi. Mơ tưởng. Lục quang lóe lên, vì được trước người xuất hiện sẹo. Khoảng cách gần như thế các ngươi tới nay còn có thể thoát được. Đối với, sẹo trong ánh mắt đều là tiểu ý, sẹo không thể không hài lòng. Tuy là hắn biết mình nhất định có thể tìm được số 18, có thể là địa cầu lớn như vậy. Số 18 ý định ẩn nút nói, hơn nữa số 18 là không còn khí, không cách nào dùng khí thấy đi lục soát, cho nên, hắn sẹo nếu muốn tìm được nàng thực sự không dễ dàng. Thậm chí khả năng vĩnh viễn cũng không tìm tới. Một giọt mồ hôi từ vì được cái chán nhỏ, sau đó vì được cầm lấy số 18 tay lui về phía sau vùng, đem số 18 hướng một bên chuột phương hướng ném đi, đồng thời huy quyền đánh phía sẹo. Bạch sắc dáng vẻ bệ vệ phun thân. Sẹo căn bản không động thủ, chỉ là đem khí thế phóng ra ngoài, khí này diễm trực tiếp đánh vào vì đèo trên người. Phúc! Tiên huyết phun ra, chỉ thấy vì đèo dường như một cái vải rách túi giống nhau hướng về sau quăng ra ngoài, chỉ là khí thế để vì đèo hoàn toàn không chịu nổi. Chỉ thấy của nàng sinh mệnh khí tức dường như kịch liệt giảm xuống. Mà lúc này sẹo thân thể hướng số 18 nhảy lên đi, sẹo tốc độ thật nhanh, số 18 vừa mới bị vĩ đèo ném ra không có xa 10 mét, sẹo liền đến số 18 phía sau. Số 18, ngươi cho rằng thoát được. Sẹo trong mắt lộ ra miêu đùa giỡn con chuột một dạng thần sắc, loại này dưới trạng thái, hắn không đổi, đầy đủ mọi thứ đều đang nắm trong tay bên trong, căn bản không người có thể ngăn cản được hắn thôn phệ số 18 thành là chân chính hoàn toàn thể. Đúng lúc này, xeo cách đó không xa, vì đèo bay ra phương hướng trên bầu trời vô căn cứ đi ra một đạo thân ảnh. Son gỗ bằng vừa xuất hiện, liền thấy được vì đã hướng mình đánh tới. Tại sao lại đúng như vậy? Son gỗ bằng rất bất đắc dĩ, mỗi một lần thuấn di xuất hiện, đều bị nữ nhân đụng. Hai tay mở ra, một cái khí chàng xuất hiện tại son gỗ bằng giữa hai tay. Lúc này son gỗ bằng cũng phát hiện vì đèo dường như bản thân bị trọng thương, cho nên tiếp được vì đèo lúc tự nhiên muốn dùng nhu lực. Chỉ thấy vì đèo dường như đụng vào một đoàn thủy cầu bên trong, thân thể của hắn tốc độ phi hành càng ngày càng chậm, tầng tầng lực lượng không ngừng ở bên người nàng tăng mạnh, cuối cùng vì đèo đứng ở son gỗ bằng trước người vô hình trong khí tràng. Ừm. Xeo lập tức liền phát hiện son gỗ bằng, liền nhìn sang. Là, vâng đúng, cờ lìn thúc thúc. Chuột mừng rỡ kêu lên. Chi chi phản ứng hơi chậm, có thể là ánh mắt của nàng là theo chân bị đánh bay vì đèo nhìn sang, cho nên cũng phát hiện đột nhiên xuất hiện son gỗ bằng. Cờ lìn. Chi Chi nhằm phía son gỗ bằng, trên mặt hắn đều là không ức chế được kích động. Cợt lìn. Số 18 đối mặt với sẹo, nguyên bản thân thể dường như bị định trụ giống nhau, ánh mắt đờ ra mà vô thần, toàn thân dường như cứng đờ giống nhau đều không thể nhúc đích, nhưng này lúc trong mắt nàng có một tia thần thái. Hắn đã đến rồi sao? Số 18 kiệt lực quay đầu, nhìn bốn phía, rất nhanh nàng ánh mắt liền quét không trùng tiếp được vì đờ son gỗ bằng. Cái này phút chốc, số 18 con mắt sáng ngời dường như ngôi sao giống nhau. Chi Chi. Son gỗ bằng thân thể lóe lên, liền xuất hiện tại Chi Chi bên người. Cơ lìn, ngươi tổng tính ra. Chi Chi không rõ cảm thấy an tâm không gì sánh được, có thể tiếp nhận lấy trên mặt sắc mặt vui mừng cùng kích động đều ảm đạm xuống phía dưới. Lúc này nàng đột nhiên nghĩ tới sẹo nhưng là sở hữu 6.700 triệu chiến lực, mà cơ lìn, tuy là rất cường đại, nhưng là từ lần trước xem, chỉ có 300 triệu cường độ, căn bản không thể nào là sẹo đối thủ. Ngươi đã đến rồi còn không bằng không đến. Chi Chi nhãn thần buồn bã. Chi Chi, vì sao? Son gỗ bằng chính yếu nói, có thể biến sắc, vì khí tức vẫn còn ở kịch liệt giảm xuống, đã tiếp cận gần chết, tiếp tục như thế, chừng 10 giây bên trong khả năng liền sẽ tử vong. Son gỗ bằng cũng không kịp suy nghĩ nhiều, tay hướng phía không trung một chảo, một viên tiên đậu xuất hiện tại trong tay hắn. 3. Son gỗ bằng tay vừa dùng lực, tiên đậu vỡ nát, sau đó son gỗ bằng ba cái tay tạo ra vị đèo dính máu đỏ tươi môi, đem tiên đậu nhét vào trong miệng nàng. Vì đèo, nhanh nuốt vào. Son gỗ bằng quát lên nói. Son gỗ bằng thanh âm phảng phất từ chân trời vang lên, nhưng là vì đèo vẫn là nuốt một cái đem tiên đậu nuốt xuống, tiên đậu vừa vào bụng, vì đã thương thế trên người liền kịch liệt khá hơn. Cảm giác được vì đặc khí tức tại biến mạnh mẽ, son gỗ bằng lúc này mới nhìn về phía sẹo phương hướng. Quả nhiên là sẹo. Son gỗ bằng ánh mắt rơi vào tràn đầy đắc ý, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị sẹo trên người. Hơn nữa còn là hình thái thứ hai, xem ra tiệp đã bị hắn cắn nuốt. Son gỗ bằng nhãn thần từ sẹo bên cạnh sẽ qua, con mắt liền đối mặt một đôi mỹ lệ con mắt. Số 18. Số 18 con mắt doanh doanh như nước. Son gỗ bằng run lên trong lòng, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua số 18 như vậy ngóng nhìn ánh mắt. Ánh mắt này son gỗ bằng làm sao không phải minh bạch. Miễn cưỡng chuyển mở con mắt, Son gỗ bằng nhìn về phía một bên chuột. Cơ lìn thúc thúc. Chuột khắp khuôn mặt là nụ cười, nhưng là trong mắt lại có vẻ khổ sở cùng bất đắc dĩ. Lúc trước Son gỗ bằng xuất hiện tại nơi đây, chuột là khá là kinh hỉ. Dù sao hiện tại loại tình huống này, đã đến tuyệt lộ. Mà Cơ lìn là cùng Son gỗ cụ cùng nhau tu hành lão bài cao thủ. Có thể trong nháy mắt kế tiếp, chuột liền tỉnh ngộ ra. Cơ lìn thực lực là hình dáng gì, hắn quá rõ ràng, tới cũng liền so với Chi Chi, vì đeo mạnh mẽ một điểm mà thôi. Làm sao có thể đối phó được so với Tịt, số 18 đều cường đại hơn sẹo. Cơ lìn thúc thúc, ta mụ mụ các nàng đã trở về sao? Chút do hỏi, đồng thời dùng khí thấy đi cảm ứng, một cái liền cảm ứng được đại bùn mạ, thắp ý sợi khí tức. Có thể hơi thở này cường độ lại đã đạt tới. Chút sừng sốt một chút, những khí tức này cường độ hai cái cao tới 700, một cái khác tựa hồ là trẻ tuổi mụ mụ đều đạt tới 1.000 điểm tà hưu. Chút hầu như không dám tin tưởng vậy chính là mình hai cái mụ mụ cùng với di mụ tháp y sợi. Ngươi mụ mụ các nàng cũng quay về rồi, ta nhớ các nàng hẳn là tới rồi. Son gỗ bằng vừa dứt lời, trước người hắn phảng phất từ không trung đi ra giống nhau, xuất hiện tháp y sợi, bùn mạ thân ảnh. Mà đại bùn mạ thì là trực tiếp xuất hiện tại chuột bên người. Chương 739, đắc ý bùn mạ. Nhìn quỷ dị từ không trung đi ra bùn mạ, tháp y sợi, đại bùn mạ. Nha nha điện tử thư. Su áp áp. Cơ cờ. Chút hầu như bối rối, có một chủng không phải chân thật cảm giác, hắn dùng liền nhau khí thấy tỉ mỉ cảm ứng, bên người khí tức đúng là mụ mụ, phía trước khí tức cũng đúng là mụ mụ, hai cái mụ mụ khí tức hầu như tương đồng, chỉ có cực kỳ chút xíu khác biệt. Hơn nữa khí tức như lúc trước hắn cảm ứng giống nhau cường đại. Bên cạnh Chi Chi, số 18, thậm chí một bên sẹo cũng có chút sướng sở. Cơ lìn, ngươi dùng phương pháp gì đem bùn mạ? Chi Chi nói đến phân nửa, lại là sướng sốt. Bên cạnh mình cái này bùn mạ không khỏi cũng quá tuổi trẻ sáng lệ, quả thực liền cùng 10, 20 năm trước giống nhau. Nhưng là Gohan còn sống lúc, Chi Chi từng thấy bùn mạ, khi đó bùn mạ cũng đã già rất nhiều. Lúc này Chi Chi còn chưa phát hiện chuột bên kia đại bùn mạ. Bùn mạ, ngươi làm sao trở nên càng trẻ? Chi Chi thét to. Vì đèo đã khôi phục thần trí, trên thân thể tổn thương hoàn toàn được rồi, chỉ là vừa khôi phục thần trí, liền chứng kiến bên cạnh mình không trung đi ra hai đạo nhân ảnh. Mà cái kia hai đạo nhân ảnh một người trong đó rất giống bùn mạ. Đồng thời vì đèo cũng thấy rõ lúc trước tiếp được người của chính mình chính là Cơ Lìn. Chuyện gì xảy ra? Vì kiệt lực hồi tưởng chuyện mới vừa phát sinh, chính mình đem số 18 nhưng phi phía sau hướng sẹo phát động công kích, có thể hoàn toàn không phải sẹo đối thủ, không rõ bị trọng kích, bởi vì bị thương quá nặng, vì cảm giác mình đang ở chết đi, nhưng là trước khi chết dường như xuất hiện một người đầu trọc. Cái kia đầu trọc chính là cái kia cực kỳ kiêu ngạo tự tin, vẻ mặt ánh mặt trời Cơ Lìn. Dường như Cờ Lìn tiếp nhận chính mình, sau đó cho mình ăn cái gì, tiếp lấy liền khá hơn, nhưng là trước mắt lại xuất hiện một màn quỷ dị tình hình, hai nữ tử, một cái rất giống bùn mạ từ không trung đi ra. Sau đó từ kỳ kỳ trong lời nói, dường như cái này gian phát nữ tử chính là bùn mạ, thế nhưng trẻ rất nhiều bùn mạ. Bùn mạ nhìn về phía một bên Chi Chi, không khỏi trong lòng đau xót, trước mắt Chi Chi cùng một chính mình khác giống nhau, cũng đã già rồi rất nhiều. Không có làm nằm cái loại này non có thể bóp ra nước ngây ngô thiếu nữ cảm giác. Chi Chi. Bùn mạ cũng mất đi đùa giỡn hứng thú, nói rằng, ta là tới tự khắc một cái thế giới bùn mạ. Khắc một cái thế giới. Chi Chi lúc này còn chưa phát hiện chuột tình huống bên kia, ánh mắt lộ ra suy tư, đồng nhiên nàng vỗ đầu một cái. Ta biết rồi, không sẽ là ngươi đã chết, thảo nào mấy ngày này vẫn chưa thấy ngươi, thì ra ngươi đã già yếu phải chết, đi địa phủ, chỉ là ngươi dùng phương pháp gì từ người chết thế giới đến nơi này. Thảo nào tới quỷ dị như vậy, ngươi là người chết, vậy rất bình thường. Chi Chi. Đại bùn mạ nhịn không được nổi giận, ngươi nói cái gì, ta sống được hảo đoan đoan, ngươi già yếu phải chết, ta cũng sẽ không chết. Chi Chi lập tức quay đầu nhìn lại, lập tức liền phát hiện chuột bên cạnh đại bùn mạ, nàng con mắt không khỏi lần nữa trợn tròn. Ngươi. Ngươi. Thật là đần chết đại bùn mạ quát lên nói, cái kia bùn mạ là ta 20 năm trước ta đây, là chuột ngồi cố máy thời gian từ 20 năm trước mang về. Ồ Chi Chi gật đầu, nói đúng là ngươi còn không có chết giả, như vậy cũng tốt, nếu không. Để cho ta chiếu cố chút, ta có thể không có thời gian. Đại bùn mạ khá là không nói, bất quá nàng biết kỳ kỳ lo dịp có chút quỷ dị, cùng với nàng cãi nhau căn bản không chiếm được tốt gì, lập tức không để ý tới Chi Chi, mà là cực kỳ hưng phấn nhìn về phía chút. Chút, ngươi nhìn ra chưa? Đại bùn mạ kêu lên. Mụ mụ, thật là ngươi. Chút vẫn như cũ có chút ngộng quay vòng. Đại bùn mạ đối với chuột biểu tình rất hài lòng, đương nhiên là ta, ngươi mụ mụ nhưng là mạnh nhất trên thế giới thiên tài, vừa rồi ta chính là thi triển thuấn gian di động từ trong nhà một cái đến bên cạnh ngươi. thuấn gian di động. Chụt hai mắt trợn tròn xoe. Bên cạnh Chi Chi, Vì Đèo cũng là kinh ngạc trong mắt đều nhanh rớt. Người nói thuấn gian di động. Cùng gỗ củ từ ạt gì ẩn giặt tinh học cái chủng loại kia. Chi Chi dương nanh múa vướt hét lớn, có thể trong nháy mắt đến bất luận người nào bên cái kia chủng năng lực. Không sai biệt lắm lạp. Đại Bùn Mạ rất đắc ý ngẩng đầu, bất quá chúng ta thuấn gian di động so với gỗ củ càng mạnh. Gỗ củ thuấn gian di động chỉ có thể thông qua khí cảm ứng được hắn khí tức của người, sau đó thuấn di đến nội địa phương, mà chúng ta không những được dùng gỗ củ phương thức tiến hành thuấn gian di động, còn có thể đi qua tọa độ định vị tiến hành thuấn gian di động, nói cách khác không có nhân loại địa phương, chúng ta cũng có thể thuấn di đi qua. Đại Bùn Mạ giải thích, nhưng là Chi Chi căn bản không tâm tư nghe nàng nói nhiều như vậy. Vậy ngươi có thể trong nháy mắt chạy đến Quy Tiên đảo đem Quy Tiên nhân Thái Dương kính mắt trộm được à? Chi Chi kêu lên. Chi Chi, ta dẫn ngươi đi Quy Tiên nhân bên người đi một cái. Bùn Mạ đưa tay bắt lại Kỳ Kỳ cánh tay khởi động thuấn gian di động, trong nháy mắt, thân ảnh của hai người liền biến mất ở trước mặt mọi người. Đại hải bên, xúc lập một tòa cự đại dường như ngọn núi một dạng núi đá, chỉ là lúc này này sơn thạch lúc lên lúc xuống không ngừng phập phồng. 1001, 1002. Dưới núi đá truyền đến Quy Tiên nhân thanh âm trầm thấp, đột ngột hai bóng người xuất hiện tại núi đá bên cạnh. Chi Chi, Quy Tiên nhân hẳn là ở nơi này dưới núi đá. Bùn Mạ nói rằng, tuy là Bùn Mạ trước kia bởi vì không có tu hành quá, không hiểu khí thấy cảm ứng, cho nên không biết Quy Tiên nhân khí tức, nhưng là cái này trên địa cầu, mạnh mẽ như vậy khí tức, ngoại trừ Quy Tiên nhân không có khả năng có người khác. Cho nên Bùn Mạ mang theo Chi Chi thuấn di đến bên này. Hình như là cái kia lão đầu. Chi Chi tự nhiên nhận thức Quy Tiên nhân khí, nàng chừng lấy mắt nhìn trước mắt lúc lên lúc xuống phập phồng núi đá. Được rồi, nếu thấy được, chúng ta cần phải trở về. Bùn Mạ lại khởi động thuấn gian di động, biến mất ở nơi đây. Lúc này dưới núi đá Quy Tiên nhân ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Kỳ quái, vừa rồi ta dường như cảm ứng Chi Chi cùng Bùn Mạ xuất hiện tại bên cạnh, hơn nữa Bùn Mạ khí tức có cái gì không đúng. Quy Tiên nhân cau mày, đại Bùn Mạ khí tức hắn là quen thuộc, Bùn Mạ khí tức cùng đại Bùn Mạ cơ bản tương tự. Nhưng là cũng có tí xíu không giống với, điểm này không giống với, chỉ có chuột cùng son gỗ bằng những người này tỉ mỉ phân tích mới có thể cảm ứng được ra, Quy Tiên nhân tự nhiên là cảm ứng không ra. Có thể là mới vừa Bùn Mạ khí tức cường độ đạt tới một hơn ngàn điểm, cái này để Quy Tiên nhân cực kỳ nghi ngờ. Quên đi, không phải muốn những thứ này. Quy Tiên nhân ném đi nghi ngờ trong lòng, tiếp tục làm chống đầy hít đất, vác trên lưng lấy một tòa đại sơn tập chống đầy hít đất với hắn mà nói cũng là chuyện không dễ dàng. Tây Chi Đô, Bùn Mạ, Chi Chi lại một lần nữa xuất hiện tại son gỗ bằng bên người. Là sự thật. Chi Chi há miệng tự lẩm bẩm. Đương nhiên là thực sự, thuấn gian di động gì gì đó, đối với chúng ta như vậy thiên tài mà nói, quả thực quá chuyện nhỏ mà thôi. Tháp ý sợi trên mặt mang cười đắc ý. Mụ mụ. Chút hướng đại Bùn Mạ kêu lên, ngươi làm sao biết thuấn gian di động? Được rồi, vừa rồi ngươi thật giống như là nói các ngươi đều sẽ. Ừm, ta và Cơ Lìn. Tháp ý sợi bọn họ đều sẽ đại Bùn Mạ nghèo đầu, cười tủm tỉm nhìn chút, ngươi nên cảm thấy ta khí cũng rất cường đại a. Khí. Bên cạnh Chi Chi, Vì Đèo nghi ngờ nhìn về phía đại Bùn Mạ, đồng nhiên thân thể hai người đều là run lên, lúc này hai người cuối cùng cũng phát hiện đại Bùn Mạ, Bùn Mạ, tháp ý sợi khí tức đều rất cường đại. Điều này sao có thể? Các nàng. Vì Đèo, Chi Chi đầu một mảnh hỗn loạn, các nàng ngược lại không phải đấu kỵ đại Bùn Mạ, tháp ý sợi. Mà là mình khổ khổ tu luyện nhiều năm như vậy, cũng mới một chút như vậy chiến lược, mà đại Bùn Mạ, các nàng nhớ kỹ trước một trận cảm ứng, khí tức cường độ đều chỉ có đáng thương mấy giờ. Lúc này mới qua bao lâu, cư nhiên thì đạt đến hơn 700 điểm. Mụ mụ, các ngươi cùng Cờ Lìn thúc thúc ly khai lúc này mới vài ngày, làm sao lại đột nhiên sẽ thuấn gian di động, còn sở hữu mạnh mẽ như vậy tức giận. Là không phải ăn cái gì thần kỳ đồ đạc. Chút do hỏi. Thuấn gian di động. Là chúng ta từ quyển sách này đi học đại Bùn Mạ tay hướng không trung một chảo, một bản điện tử thư xuất hiện tại trên tay nàng, chút, sách này bên trong dính đến rất cao thâm kiến thức khoa học, chỉ có sở hữu cực cao khoa học thiên phú người mới có thể học hiểu, tuy là ngươi là ta nhi tử, sở hữu ta ưu tú như vậy gen, có thể là bởi vì người nhân tạo chuyện, ở khoa học mặt trên, ngươi học không được nhiều, cho nên ta cũng không biết ngươi có thể hay không học hiểu. Từ thư đi học, không phải ạt gì ẩn giặt tinh nhân sao? Chút kêu lên. Đương nhiên không phải, chúng ta đây là dùng khoa học phương thức gây tích thuấn gian di động, ạt gì ẩn giặt tinh nhân đó là thuộc về siêu năng lực phạm chủ, bọn họ biết nó như thế mà không biết giá trị đại Bùn Mạ giải thích, cho nên chúng ta có thể dùng tọa độ định vị tới thuấn di, nhưng bọn họ không thể. Thì ra là thế, không hổ là mụ mụ. Chút thở dài nói, nhưng là trong lòng hắn lại nổi lên nghi hoặc, bởi vì hắn nhớ kỹ vừa rồi bùn mạ nhưng là nói các nàng cùng cờ lìn đều học xong thuấn gian di động. Cờ lìn thuấn gian di động, chút sớm liền thấy được, lúc đó không phải minh bạch là chuyện gì xảy ra, hiện tại vừa nghĩ toàn bộ đều hiểu, nhưng là cờ lìn học cũng là cùng mẹ hắn một dạng thuấn gian di động, vẫn là cùng Son Goku một dạng thuấn gian di động. Chắc không được cờ lìn thúc thúc mang theo tuổi trẻ mụ mụ ở trước mặt ta xuất quỷ nhập thần, có thể trong nháy mắt đến rồi cực kỳ xa địa phương, bất quá hắn học phải cùng gỗ cụ thúc thúc là giống nhau thuấn gian di động. Chút trong lòng lóe ý niệm trong đầu, hắn có thể không phải tin tưởng tại chính mình mụ mụ trong miệng đều cần rất cao khoa học tạo nghệ thuấn gian di động, là cờ lìn có thể học được. Còn như ta võ đạo tu vi, cũng không phải ăn cái gì thần kỳ đông tây, thiên hạ này không nên như vậy nhiều đồ tốt. Năm đó gỗ cụ ăn siêu thần thủy đều kém chút đem mệnh lộng không có đại bùn mạ vẻ mặt tươi cười nói rằng, có số 18 cùng một cái khác thoạt nhìn bất thiện lục ra thịt quái vật ở, nàng đương nhiên sẽ không đem cái gì đều nói thẳng ra. Chúng ta mấy ngày nay nhưng là cùng ngươi cờ lìn thúc thúc hảo hảo tu luyện một lần, tu hành thực sự là khổ cực, bất quá chúng ta coi như là có chút hồi báo, cho nên mới phải. Đại bùn mạ đắc ý nói, cái gì? Chút trứng mắt. Mụ mụ. Ngươi là nói dựa vào cùng với chính mình tu hành thì có bây giờ. Chút cảm giác đầu dường như bị người hung hăng đánh một quyền giống nhau, coi như là ca đi, làm như người xảy đạ trung thiên năm khó gặp siêu cấp thiên tài, ở không có tới địa cầu trước, cũng tuyệt đối không thể ở ngắn ngủi thời gian mấy ngày bên trong liền tu vi thực hiện mấy trăm điểm tăng trưởng. Huống chi, tu hành tu vi tăng trưởng, càng là nhỏ yếu lúc, tăng trưởng lại càng chậm. Mà bùn mạ nhưng là bắt đầu từ con số không khởi bước. Chút luôn cảm thấy cái này rất ma huyễn, hoàn toàn không thực tế. Đồng nhiên hắn thấy được đại bùn mạ trong mắt lóe lên quái dị thần sắc. Thì ra là thế. Chút tâm trung nhẫn không ngưng cười, xem ra mụ mụ quả thật có chút kỳ ngộ, chỉ là nàng không nói ra, lẽ nào cái này kỳ ngộ là cùng. Chút liếc mắt một cái cách đó không xa Son Gỗ Bằng, trong đầu hiện lên cái kia một ngày đụng vào Son Gỗ Bằng, đại bùn mạ, tháp ý sợi cùng tồn tại một cái phòng tắm tình cảnh. Hai cái mụ mụ đều mạnh như vậy, tháp ý sợi di mụ cũng đồng dạng trở nên mạnh như vậy. Có thể mụ mụ các nàng phương pháp tu hành có chút ngượng ngùng nói ra. Chút sáng suốt ngậm miệng. Chương 740, phép khích tướng. Đúng rồi, chút, cái này sẽ là của ngươi toàn bộ khí tức sao? Đại bùn mạ đánh giá lúc này vẫn duy trì Super Saiyan trạng thái chút. Hôm nay đại bùn mạ nhưng là học xong dùng khí thấy đi cảm giác đối phương sức chiến đấu. Nha nha điện tử thư. Su áp áp. Cơ cờ. Lúc này chút chiến lực ở đại bùn mạ cảm ứng bên trong là 1.2 ức. Không sai biệt lắm. Ta thu liễm một bộ phận khí tức, mụ mụ, ngươi hỏi cái này chút. Chút nói bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, hắn kinh ngạc trừng mắt đại bùn mạ, mụ mụ, lẽ nào ngươi có thể đủ cảm ứng được khí tức của ta? Ta không phải đã nói sao, ta nhưng là hung hăng tu luyện một trận, ta cố gắng như vậy tu luyện, có thể cảm ứng được khí tức của ngươi tính là gì? Đại bùn mạ tuy là trong miệng rất khinh thường, nhưng là trong mắt đều là đắc ý cùng kiêu ngạo. Chút hơi chớp mắt, Son Gỗ Bằng bên cạnh chi chi càng là lòng bàn tay đều quất một cái. Nàng nhưng là nghe gỗ cụ nói qua, gỗ cụ dùng khí thấy cảm ứng hắn khí tức của người hay là hắn ở thiên giới bên trên ở điểm xuống mới học được, tuy là chính cô ta cũng sẽ, nhưng là nàng biết mình là làm sao mới, chỉ có, tu luyện ra được. Ngươi khí tức bây giờ cường độ ấn chiến lực giá trị coi là chắc là 1.2 ức. Đại bùn mạ lẩm bẩm, nàng vẻ mặt tươi cười nhìn chút, không hổ là nhà ta chút, đúng là rất mạnh đại, ta nhớ được phỉ đỡ tối cường lực lượng cũng chính là số này giá trị. Mụ mụ. Ta chiến lược chân chính còn cao hơn một chút, có 2 ước nhiều, nhưng là... Chút cười khổ, 2 ước là rất cường đại, nhưng là cùng bên cạnh xẻo so với, liền không đáng giá nhắc tới. Bất quá chút hiện tại cũng không phải cực kỳ lo lắng, mẫu thân và cờ lìn thúc thúc bọn họ đều có thuấn gian di động, đánh không lại, chạy trốn là không có vấn đề. Chân chính muốn lo lắng chính là cờ lìn quá hiếu thắng, lại cuồng vọng vô tri, không muốn đi cùng xẻo so cao thấp, mà không chịu trốn. 2 ước nhiều. Không hổ là ta bùn mạ nhi tử. Đại bùn mạ cười hết mắt, nàng đương nhiên cảm ứng được bên cạnh sẹo cao tới 6.700 triệu mạnh mẽ đại khí hơi thở, đối với sẹo cường đại, đại bùn mạ nói không lo lắng đó là giả. Nàng quay đầu nhìn về phía một bên xem trò vui sẹo. Chút, cơ lìn nói có một gọi sẹo ra hỏa xuất hiện, là không phải chính là hắn nha. Đại bùn mạ kêu lên. Mụ mụ, ngươi biết sẹo. Chút sừng sốt một chút, không chỉ có hắn, chính là một bên chi chi, vì trong lòng cũng sản sinh nghi hoặc. Ngược lại là số 18 không có phản ứng gì, lần trước nàng và tiệp cùng Son Gỗ Bằng rằng co, vì đèo, Chi Chi còn không có theo kịp lúc, Son Gỗ Bằng liền nhắc nhở bọn họ chú ý Sẹo. Sẹo cũng ngạc một cái dưới, sau đó nghi ngờ nhìn về phía Son Gỗ Bằng, làm sao ngươi biết tên của ta? Son Gỗ Bằng còn chưa lên tiếng, bụt mạ đắc ý sen mồm, A bản biết đến nhiều chuyện rất, sự tồn tại của ngươi tính là gì? Xeo hơi nhíu mày. Lúc trước sở dĩ vẫn một bên xem của vui, cũng là bởi vì Son Gỗ Bằng xuất hiện thật là quỷ dị, phải biết rằng hắn Xeo nhưng là sở hữu cờ lìn tế bào, đồng dạng, liên quan tới cờ lìn các loại tin tức, gờ dồ bác sĩ cũng thu thập rất đủ, cho nên, Xeo cũng biết rất nhiều. Cái này chừng 10 năm. Xeo không có chủ động đi gặp qua cờ lìn, chủ yếu là sợ bại lộ sự tồn tại của mình. Nhưng là liên quan tới cờ lìn tin tức, nhất là cuối cùng chết ở tiệp trong tay, hắn vẫn là biết, nhưng là lúc này đây cờ lìn cư nhiên lại xuất hiện, cái này cực kỳ quái dị. Sau đó chút, Chi Chi cùng cờ lìn không có nói hai câu, lại xuất hiện ba cô gái. Hơn nữa ba cô gái này xuất hiện thật là quỷ dị, đồng dạng là hắn Xeo hoàn toàn không cách nào cảm giác, cái này rất đáng sợ. Phải biết rằng hắn Xeo nhưng là tự cho là mình đã cường đại đến cả cái thế giới đều vô địch, thế mà lại thấy không rõ người khác là làm sao tới được nơi này. Lẽ nào đột nhiên này đến cờ lìn, cùng với mặt khác ba cô gái đều cường đại đến tốc độ phi hành để hắn Xeo đều thấy không rõ. Xeo là tuyệt không phải tin tưởng loại chuyện như vậy. Cho nên Xeo mới, chỉ có, một bên tinh quan kỳ biến, sau đó nghe được tin tức ngược lại để hắn Xeo càng thêm mê hoặc, cái gì hai cái bùn mạ, hai cái thế giới, cái gì cỗ máy thời gian. Những thứ này cũng được, nhưng là kế tiếp đại bùn mạ bại lộ thuấn gian di động, cũng là để Xeo sinh lòng cảnh giác. Hắn Xeo tại chiến đấu lực bên trên không sợ bất luận kẻ nào, nhưng là những người này nếu như dùng thuấn gian di động chạy trốn nói, Xeo còn thật không biết mình nên làm thế nào mới tốt. Ngoại trừ thuấn gian di động bên ngoài, còn có một việc cũng để cho Xeo có chút cảnh giác, từ chút cùng đại bùn mạ đối thoại bên trong có thể chứng kiến, cỡ lìn dường như mang theo ba cô gái kia đi ra ngoài đi một vòng, cũng thời gian không bao lâu. Ba cô gái này liền từ nhất giới phàm nhân biến thành sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy cao thủ. Đây là chuyện gì xảy ra? Coi như hắn Xeo sở hữu hấp thu hắn khí tức của người tới tăng cường lực lượng của chính mình năng lực, chiến lực tốc độ tăng lên cũng bất quá là như thế mà thôi. Cờ lìn. Chi Chi bỗng nhiên ôm Son Gỗ Bằng cổ, môi tiến đến Son Gỗ Bằng bên tai, thấp giọng nói, nhất định phải đem số 18 cứu. Đối với Son Gỗ Bằng đến, Chi Chi vốn là rất bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng, dù sao cờ lìn chiến lực bất quá là 3 ước mà thôi. Đánh không lại Xeo, ngược lại đem mình cũng ham ở nơi này. Có thể bây giờ biết hắn cùng bùn mạ bọn người sẽ thuấn gian di động. Chi Chi lại một lần nữa dâng lên hy vọng. Tuy là Son Gỗ Bằng là đánh không lại Xeo, nhưng là cũng có 300 triệu chiến lực, ở Xeo trong tay chống đỡ như vậy một hai lần vẫn có thể à, hơn nữa thuấn gian di động, miễn là thành tâm nghĩ trốn, tuyệt đối là trốn được, thậm chí còn có thể đem số 18 cũng cứu đi. Cho nên Chi Chi vừa muốn để Son Gỗ Bằng cứu số 18. Chi Chi. Bùn mạ không vui, tháo ra Chi Chi, A bản là người của ta, ngươi làm sao có thể hoành đao đoạt ái. Năm đó Chi Chi ở đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội trên lôi đài cưỡng bức Son Gỗ Củ cùng nàng kết hôn, bùn mạ liền khá là ý kiến, dù sao nàng đối với Son Gỗ Củ vẫn có một ít niệm tưởng. Chi Chi phẫn nộ rồi, ai mà thèm hắn, ta chỉ là... Chi Chi, ngươi không cần phải nói, ta cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Son Gỗ Bằng mỉm cười, không phải là Xẻo đã cắn nuốt được sao? Nếu như hắn lại thôn vệ số 18 liền sẽ biến thành hoàn toàn thể, khi đó lực chiến đấu của hắn sẽ có một cái biến hóa long trời lỡ đất, đem đạt được so với hiện tại còn cường đại hơn gấp 10 gấp trăm lần cao độ. A. Chi Chi kinh ngạc nhìn Son Gỗ Bằng, ngươi ngay cả cái này đều biết. A bản biết những thứ này có cái gì kỳ quái đâu, hắn chính là rất lợi hại. Bùn mạ tiếng hừ, vẻ mặt cảnh giác trừng mắt Chi Chi, dường như rất sợ nàng lại ôm lấy Son Gỗ Bằng giống nhau. Cơ lìn thúc thúc, ngươi sẽ không thực sự cái gì cũng biết ta. Chút nhìn một chút Chi Chi vừa nhìn về phía Son Gỗ Bằng nói. Biết được so với các ngươi nhiều hơn chút, kỳ thực ta ngồi ngươi cô máy thời gian đi tới cái này cái thế giới đệ một ngày chỉ thấy quá tiệc cùng số 18. Lúc đó Chi Chi đã ở Son Gỗ Bằng mỉm cười nói, ta vốn cho là đã cảnh cáo tiệc cùng số 18, để bọn họ cẩn thận Xẻo, tiệc cũng sẽ không lại bị Xẻo cho chui chỗ chống cắn ướt, không ngờ tới. Tiệc quá kiêu ngạo. Son Gỗ Bằng có chút thở dài. Chi Chi mí mắt chớp xuống. Nàng ngược lại là biết tiệp mặc dù bị Xẻo cắn nuốt mất rồi, ngược lại không phải là không có nghe Son Gỗ Bằng căn dặn, mà là phải cứu nàng mới, chỉ có, mạo hiểm. Bất kể như thế nào, nhất định không thể để cho Xẻo lại cắn nuốt số 18. Vì Thúy Thanh nói rằng, ta đương nhiên sẽ không để cho Xẻo thôn vệ số 18. Son Gỗ Bằng nói cười tủm tỉm nhìn về phía Xẻo, Xẻo, không thể không nói ngươi lãng phí chính mình một thân thiên phú. Xẻo nhếch miệng mà cười. Ở ta nắm giữ tư liệu bên trong. Cơ Lìn mặc dù là cùng Son Gỗ Củ đồng thời bái tại Quy Lão Đầu môn hạ học nghệ, nhưng là vô luận cái nào một phương diện đều không thể cùng Son Gỗ Củ so với, thân thủ không nói đến, dáng dấp cũng không cần nói, ngay cả là gan, đều cùng con chuột giống nhau tiểu, nhu nhược bất ham, không có muốn đến hôm nay ngươi cư nhiên ở trước mặt ta chuyện trò vui vẻ, dường như tuyệt không sợ ta, sự tự tin của ngươi ngoài ta ý liệu. Tự tin nguyên vu thực lực. Son gỗ bằng tùng dưới vai, đối phó chính là một cái sẹo, ta như đều không tự tin, cũng sẽ không tới cái này cái thế giới. Tới cái này cái thế giới. Ta bất kể ngươi đến từ nơi nào, ngươi không phải đều là kia cái gì đều không được cờ lìn. Không phải là nắm giữ một môn thuấn gian di động pháp môn. Sẹo khinh thường nói, không sai, ngươi thuấn gian di động nếu như ở phía xa sử dụng, ta không làm gì được ngươi, nhưng là nếu muốn dựa vào cái này ở trước mặt ta kiêu ngạo, ta sẽ cho ngươi biết thế giới mạnh nhất trung cực chiến đấu võ khí sẹo đáng sợ, liền Son Gỗ Cụ trong mắt ta đều là rắc rưởi, ngươi so với Son Gỗ Cụ kém hơn 100.000 vạn lần, càng là liền thị cũng không bằng. Nếu như không phải chọc ta, ta mặc kệ ngươi, nếu không, ta sẽ nhường ngươi hối hận đi tới cái này cái thế giới, được rồi, không có chuyện, cút cho ta được rất xa. Hôn đản một bên bùn mạ không khỏi phẫn nộ rồi, ngươi cái này cải tạo gen không đầy đủ hàng thất bại, có tư cách gì mắng A bản. Trẻ tuổi mụ mụ, xèo đang dùng phép khích tướng. Chút có chút gấp, mặc dù lớn bùn mạ, tháp ý sợi cùng cờ lín đều sẽ thuấn gian di động, nhưng là xèo chiến lực quá cường đại, mọi người đều ở chỗ này, chút luôn là lo lắng, nhưng là cờ lín không đi, bùn mạ các nàng chưa chắc sẽ ly khai. Xèo là sợ, nhìn thấy các ngươi nhanh như vậy võ đạo tốc độ tăng trưởng, hết lần này tới lần khác lại sẽ thuấn gian di động, cho nên hắn mới, chỉ có, dùng phép khích tướng muốn đánh cờ lín thúc thúc không phục. Tiến lên cùng so với hắn võ tốt nhân cơ hội giết cờ lìn thúc thúc. Chút kêu lên, các ngươi không nên bị mắc lửa, hãy nhanh lên một chút đi. Cực kỳ hài tử thông minh. Xèo hai tay vỗ tay, chút, ngươi thực sự rất thông minh, không sai, ta chính là dùng phép khích tướng. Bất quá, đây cũng là ta nội tâm ý tưởng chân thật, cùng Son Gỗ Cụ so với, cờ lìn trong mắt ta thật là rác rưởi không bằng, ta là thật không đem thân thủ của hắn nhìn ở trong mắt, đương nhiên, không phải quản các ngươi nghĩ như thế nào. Coi như ta là phép khích tướng được rồi, nói chung, ta muốn cùng ăn, tuy là liền hiện tại cái này hình thái, bóp chết các ngươi như bóp chết con kiến lên giống nhau, nhưng là ta cũng sẽ không lại để cho số 18 trốn. Xeo nói thật dài hồng sắc vẫy đuôi một cái, từ phía sau quăng phía trước bắn về phía gần người chỗ số 18. Số 18 sắc mặt nhất thời trắng bệch được không có một tia huyết sắc, nàng nguyên bản bởi vì Son Gỗ Bằng đến mà có thần thái con mắt lúc này hoảng sợ được trừng thật to. Số 18 muốn chạy trốn. Nhưng là thân thể liền giống bị thu lấy một cái dạng, liền một tia di động đều không thể làm được. Chương 741, cứu ra số 18. Chút hai ước nhiều khí toàn bộ bạo phát, nhằm phía sẹo, nghe song Son Gỗ Bằng lúc trước theo như lời nói, chút cũng hiểu, tuyệt không thể để sẹo thôn phệ số 18, nếu không. Sẹo thực lực tương biến mạnh mẽ gấp 10 gấp trăm lần, bây giờ sẹo liền đáng sợ như vậy đến không người có thể địch, lại tăng mạnh mẽ gấp 10 gấp trăm lần, cái kia bọn họ trực tiếp tự sát quên đi, còn chống lại cái dám. Nha nha điện tử thư. Su áp áp. Cờ cờ. Nhưng là. Sẹo coi như chỉ lấy một nửa thực lực cũng không phải chuột có thể ứng phó. Cho nên chuột tuy là vô cùng nóng nảy, phẫn nộ nhằm phía sẹo. Nhưng trong lòng lại một chút nắm chắc cũng không có. Thậm chí có thể nói một kích này là hắn tuyệt vọng dãy rùa. Ở chuột hành động lúc. Một cổ khí tức cường đại đột nhiên nổ lên. Chỉ thấy Son Gỗ Bằng khí tức toàn thân phong thích. Đồng thời khởi động gấp trăm lần cải họ Ken. Son Gỗ Bằng mặc dù không chú ý cùng hết toàn thể xéo bẻ vật cổ tay, nhưng là để xéo thôn vệ số 18, vô luận cờ lìn vẫn là Son Gỗ Bằng mình cũng không cách nào làm được. Sáu ước khí tức trong nháy mắt bạo phát. Son Gỗ Bằng thân ảnh tại chỗ biến mất, cái này phút chốc bắn về phía xéo Son Gỗ Bằng tốc độ nhanh liền giống như một đạo thiểm điện giống nhau, rõ ràng khởi bước bịt bờ là chậm, tuy nhiên lại vượt qua điên cuồng nhằm phía xéo chút. Xéo vung vây cái đuôi tốc độ cũng không nhanh, bởi vì hắn tin tưởng chính mình có thể ứng đối tất cả ngoài ý muốn. Nhưng này lúc, xèo trong con ngươi Son Gỗ Bằng thân ảnh kịch liệt biến lớn. Không có khả năng. Xèo đồng tử trừng lớn, Son Gỗ Bằng tốc độ quá nhanh, còn như khí tức, xèo căn bản không kịp đi tính ra, chẳng qua là cảm thấy Son Gỗ Bằng khí cũng trong nháy mắt biến đến vô cùng cự đại. Hiu. Xèo quăng về phía số 18 đuôi tốc độ để thăng tới hắn cực hạn, đuôi cuối cùng hắc sắc vết châm lúc này cũng nối rộng ra, biến thành lỗ đen một dạng chỗ rách chụp vào số 18. Chỉ lát nữa là phải đem số 18 cho hút vào ống tiêm. Son Gỗ Bằng đã đến số 18 bên người, sau đó trực tiếp đưa tay nắm ở số 18 hông chi, tiếp lấy thân ảnh xẹt qua quỷ dị S đường cong, thoảng qua lô đen một dạng vĩ châm há mồm, từ sẹo sinh nhật bên cạnh vút qua mà vào, xông vào sẹo trong lòng. Son Gỗ Bằng động tác phiêu hốt quỷ dị, dường như tuần hoàn thiên đạo giống nhau, hoàn toàn đánh sẹo một trở tay không kịp. Nhưng là Son Gỗ Bằng động tác, sẹo vẫn là thấy rõ. Hiu. Xeo đuôi rút về đâm vào Son Gỗ Bằng phía sau lưng, đôi giơ tay lên một cái dường như hai đường lang đao giống nhau xẹt qua hai đạo ánh đao, một đao bổ về phía Son Gỗ Bằng, một đao bổ về phía số 18. Đúng lúc này, Son Gỗ Bằng nguyên bản nhanh chóng đi tới thân ảnh dường như trái với vật lý quy tắc giống nhau trở nên chậm, nhưng loại này trở nên chậm không phải Son Gỗ Bằng tốc độ thực sự trở nên chậm, mà là nhanh hơn. Chỉ một quả đấm dường như lôi thần chi truy giống nhau xuất hiện tại xẻo bổ về phía Son Gỗ Bằng thanh kia đao phía trước. Vâng! Nắm tay cùng đường lang đao va chạm, Son Gỗ Bằng tuy bay vụt lùi về, xẻo càng là dường như bị một chôi thiết truy đánh trúng quả cầu sắt giống nhau, điên cuồng hướng về sau tiêu xạ, đem dọc theo đường đi vật kiến trúc đều đụng xuyên. Son Gỗ Bằng thân ảnh bay ngược ra trăm trượng liền dừng lại. Lúc này chuột đã vọt tới nguyên bản xẻo chỗ đứng, hắn ngưng lại thân hình của mình động tác, hai mắt trợn tròn xoe. Vừa rồi Son Gỗ Bằng cùng xéo giao phong, hắn tuy là cũng xem không phải cực kỳ tinh tưởng, cũng là hiện trường thấy nhất rõ ràng. Chút con mắt trừng mắt bây giờ còn chưa có ngưng lại thân hình, hướng về sau tiêu xạ xéo. Xéo. Xéo cư nhiên bị đánh bay. Chút lúc trước nhưng là cùng xéo chiến đấu qua, hơn nữa đây chẳng qua là xéo dùng bốn thân quyền phân hóa một cái phân thân, chỉ có được xéo một nửa thực lực. Nhưng là chút cùng cái này xéo phân thân chiến đấu, chưa từng có đem xéo đánh bay quá. Mà lần này, xéo nhưng là phải thôn vệ số 18, hơn nữa đây là cơ hội duy nhất của hắn, bởi vì một ngày để số 18 đào tẩu, lấy số 18 không có khí tức đặc tính, xéo phải tìm được nàng không thể so biển rộng tìm kim dễ dàng. Cho nên xéo đối với dám trước tới quấy rầy hắn thôn vệ số 18 nhân tất nhiên toàn lực ứng phó. Nhưng là, chẳng lẽ là bởi vì xéo phải chiếm đoạt số 18, cho nên lực lượng phân tán, đều dùng đang áp chế số 18 mặt trên, lúc này mới. Chút trong đầu hiện lên ý niệm trong đầu. Có thể là mình cũng biết chuyện này không có khả năng lắm. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được Son Gỗ Bằng thân bên trên truyền đến vẻ này so với hắn còn cường đại hơn khí tức đáng sợ. Chút có chút ngẩn ra quay đầu nhìn về phía Son Gỗ Bằng. Son Gỗ Bằng đã thu liễm khí tức, hắn quay đầu nhìn về phía số 18. Số 18 vẫn như cũ có chút ngẩn ra, mắt mở thật to, hoảng sợ còn không có tán đi. Ngươi đừng lo lắng. Son Gỗ Bằng thanh âm ôn nhu vang lên ở số 18 bên hai. A. Số 18 ngẩn ra, lúc này dường như mới, chỉ có, phát hiện mình được cứu, bị Son Gỗ Bằng cản thắt lưng ôm, trên mặt hắn dâng lên không ức chế được vẻ mừng rỡ như điên. Ta không chết, ta không có bị xẻo cho. Số 18 môi rung động, một đôi biết nói chuyện con mắt doanh doanh mà phát động. Ngươi còn thật tốt, ta ở chỗ này, làm sao có thể để cho ngươi bị xẻo khi dễ đâu. Son Gỗ Bằng lộ ra nụ cười sáng lạn nói rằng. Nụ cười này đong đưa số 18 khuôn mặt đỏ lên, nàng quay mặt chỗ khác. Son Gỗ Bằng ôm số 18 một cái thuấn gian di động xuất hiện tại bùn mạ, chi chi, vì đèo, thắp ý sợi bên người. Vì đèo, chi chi, bùn mạ, thắp ý sợi ánh mắt kinh ngạc nhìn Son Gỗ Bằng, mới vừa một màn kia, lấy thực lực của các nàng đương nhiên nhìn không thấy, nhưng là hiện tại sẹo không thấy, Son Gỗ Bằng ôm số 18 xuất hiện tại các nàng trước mắt, cái này đã nói lên tất cả. Cơ lìn, ngươi đem số 18 từ sẹo trong tay cứu ra. Chi chi ngạc nhiên hét lớn. Ngươi cứ nhiên. Vì tay lấy Son Gỗ Bằng, nàng bây giờ cảm ứng bên trong Son Gỗ Bằng khí tức cường độ là 50 triệu, nhưng là lúc trước Son Gỗ Bằng đột nhiên bạo phát cái kia phút chốc, cái loại này mạnh mẽ đại khí hơi thở vì đèo đến nay vẫn nhớ kỹ. Bùn mạ, thắp ý sợi, đại bùn mạ lúc này cũng rất vui vẻ, đôi mắt đẹp nhìn Son Gỗ Bằng doanh doanh thiền quang, các nàng mặc dù biết Son Gỗ Bằng cường đại đến đáng sợ, nhưng là các nàng hiện tại cũng có thể sử dụng khí thấy cảm ứng hắn khí tức của người cường độ. Biết xèo sở hữu 700 triệu thực lực cường đại, so với biến thân thành Super Saiyan chuột đều cường đại hơn rất nhiều. Son Gỗ Bằng cư nhiên có thể từ trong tay hắn cướp người, bất kể như thế nào, cái này đã cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa Son Gỗ Bằng sẽ thuấn gian di động, ba nữ nhân nguyên bản còn có chút bận tâm Son Gỗ Bằng đánh không lại xèo, lúc này đều yên lòng, bởi vì, nếu không được, cũng có thể thoát được. Số 18, ngươi và Chi Chi các nàng ngốc tại chỗ này, ta và xèo vui đùa một chút, thuận tiện đem tiệp cứu ra. Son Gỗ Bằng nói rằng, ngươi có thể cứu tiếp. Số 18 ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Son Gỗ Bằng, có thể lập tức ánh mắt của nàng có chút ảm đạm. A bản, ngươi không phải nói tiệp bị tên kia cắn nuốt mất rồi sao? Tháp ý sợi nghi hoặc kêu lên, lời này cũng thắng được bên cạnh Chi Chi, vì thậm chí cách đó không xa đại bùn mà nhất trí tán thành, người cũng đã bị người khác nuốt vào bụng, sợ rằng lúc này đều đã bị tiêu hóa, làm sao cứu? Là, vâng đúng, nuốt vào, bất quá. Tiếp ở sẹo trong cơ thể bản thân là hoàn hảo. Tiếp, số 18 đối lập nhau sẹo mà nói, chính là một cái hoàn chỉnh linh kiện. Sẹo thôn phệ bọn họ thì tương đương với xe tăng 1-2 động lực giống nhau, cho nên, hắn là có thể bị cứu ra. Son Gỗ Bằng nói rằng, đúng như vậy sao? Mọi người trợn mắt, bất quá tháp y sợi, đại bùn mạ lại là có chút tin tưởng Son Gỗ Bằng lời nói, dù sao mấy ngày nay các nàng cùng Son Gỗ Bằng cùng một chỗ, đã biết Son Gỗ Bằng cái kia không gì không biết năng lực. Cơ Lìn nếu nói có thể, vậy hẳn là liền có thể đại bùn mã bay đến Son Gỗ Bằng bên người. Nàng khẽ nhíu mày nhìn một chút Son Gỗ Bằng ôm vào số 18 bên hông tay. A bản. Bùn mã nhíu miệng, nàng ánh mắt cũng rơi vào Son Gỗ Bằng ôm vào số 18 bên hông tay. Ngươi còn muốn ôm số 18 tới khi nào? Son Gỗ Bằng liền buông tay ra, nhưng là một đôi cánh tay ngọc kéo tới. Số 18 đỏ lỗ thai trái lại ôm hông của hắn, thậm chí tựa đầu đều chôn ở trên vai hắn. Số 18, ngươi. Son Gỗ Bằng thân thể có chút cứng ngắc. Buông ra. Bùn mã nổi giận. Hai tay cầm lấy số 18 tay dùng sức kéo, bất quá bùn mạ lực lượng căn bản không khả năng kéo mở số 18. Bên kia, xeo lúc này đã dừng lại lui về phía sau thân thể, miệng hắn mở ra, dường như không dám tin tưởng giống nhau. Không có khả năng. Cái kia gọi cờ lỉn, làm sao có thể? Xeo nhìn mình tay, một cái này cùng Son Gỗ Bằng đối kích một cái tay, đau đớn vẫn như cũ còn lưu lại. Ta cư nhiên bị hắn cho, bị một đống cất cho. Xeo cái chán gân xanh nhảy lên. Hắn trong ánh mắt tràn đầy sát khí, hắn lúc trước cùng Son Gỗ Bằng, chút nói, trong mắt hắn cờ lìn liền rác rưởi cũng không bằng, chính là một đống thỉ, lời này sát sát thật thật là xẹo nội tâm ý tưởng. Nhưng là, cứ như vậy trong mắt hắn rác rưởi không bằng đồ đạc cư nhiên từ trong tay hắn đoạt đi rồi số 18. Số 18 là quan hệ đến hắn xẹo có thể trở thành hết toàn thể then chốt, xẹo làm sao không tức phẫn. Cái kia cờ lìn, rõ ràng nghe nói bị việc giết đi, lẽ nào hắn căn bản cũng không có bị việc cho giết chết. Lẽ nào chỉ là đi khác chỗ tu luyện? Hắn liền cho Son Gỗ cụ sách giày cũng không xứng, bằng cái gì có thể trở nên cường đại như vậy? Tuy là sẹo không phục, không cam lòng, nhưng là trong đầu hắn hồi tưởng tình cảnh vừa nãy, không thừa nhận cũng không được, cái này cơ lỉn, cường đại đến đáng sợ, chính mình quá coi thường hắn. Hiu! Sẹo bắn về phía Son Gỗ Bằng vị trí, rất nhanh liền huyền phù ở Son Gỗ Bằng phía trước ngoài trăm thước. Ta hiện tại thay đổi sai lầm của ta quan điểm. Sẹo đằng đằng sát khí nhìn Son Gỗ Bằng. Thấp trầm giọng nói, ta thừa nhận ngươi không thể so Son Gỗ Cụ yếu, không hổ là cùng Son Gỗ Cụ đồng thời học nghệ lão bài cao thủ, thực lực của ngươi chấn kinh rồi ta, có thể ta không nên gọi ngươi một đống thỉ, cũng không nên cho rằng ngươi là rắc rưởi, nhưng là, mới vừa chẳng qua là ta bị ngươi đánh một cái trở tay không kịp, ta lực lượng chân chính còn không có bày ra. Xeo quả thực tự tin, hắn thôn phệ điệp chỉ là vừa mới chuyện, trong lúc bất chợt đạt được khổng lồ như vậy một cổ lực lượng, đối phó người yếu tự nhiên rất dễ sử dụng. Có thể là đối phó cường giả chân chính, bởi vì là lực lượng vẫn chưa có hoàn toàn trường khống, cho nên là không có khả năng phát huy đến mức tận cùng, thậm chí bởi vì không cách nào trường khống lực số lượng mà không thể không cẩn thận từng ly từng tí. Tựa như một chiếc xe, đông nhiên thay siêu cường động lực, miễn là nhẹ nhàng điểm một cái chân ga, là có thể nộ lái vào 100 km trở lên tốc độ, khi đó người lái xe ngược lại bó tay bó chân không mở xe tốt giống nhau. Xe lúc này cũng đúng như vậy. Chương 742, Sông Quyền Đối Hoanh. Lúc này số 18 vẫn như cũ ôm chặt Son Gỗ Bằng hông, bụt mạ thì là một bên tức giận trừng mắt Son Gỗ Bằng. Nha nha điện tử thư. Su áp áp. Cờ cờ. Đừng lo lắng, có ta ở đây, coi như ngươi và bụt mạ các nàng sống chung một chỗ, sẹo cũng không tổn thương được ngươi. Son Gỗ Bằng vỗ vỗ số 18 hông, ta muốn cùng sẹo giao thủ, cứu tiệp đi ra, buông tay à, như ngươi vậy treo ở trên người ta sẽ ảnh hưởng ta. Son Gỗ Bằng đương nhiên không để bụng là không phải như vậy mang theo số 18 cùng sẹo giao thủ, tuy là mang theo số 18 sẽ ảnh hưởng đến Son Gỗ Bằng động tác, có thể là đối phó sẹo Son Gỗ Bằng có tuyệt đối nắm chặt, mặc dù là ôm một cái số 18. Son Gỗ Bằng thật ở đang tử chính là bùn mạ, dù sao hắn bây giờ là bùn mạ nhân, tiêu thêm chọc số 18 luôn là không đúng. Số 18 dường như suy tư một chút, sau đó nàng ngẩng đầu lên, hướng về phía Son Gỗ Bằng gương mặt hôn một cái, lúc này mới buông tay ra. Son Gỗ Bằng có chút không nói, nguyên trong Long Châu số 18 liền hôn cờ lìn một ngụm, hiện tại hắn cư nhiên cũng hưởng thụ đối đãi giống vậy. Không biết xấu hổ. Bùn mạ tức giận, nhưng cũng cầm số 18 không có biện pháp. Lúc này Son Gỗ Bằng khí tức bạo phát, thân thể tiêu xả ra, ngay từ đầu tốc độ vẫn không tính là nhanh, nhưng rất nhanh liền đạt tới một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Hai anh! Xeo mắt sáng rực lên. Lúc này đây, ta nhất định phải để cho ngươi nhìn một cái ta xeo lợi hại. Xeo đã sớm làm xong tất cả chuẩn bị, sẽ chờ Son Gỗ Bằng xuất thủ, mắt thấy Son Gỗ Bằng đến rồi trước người. Một đoàn lục sắc đạn pháo giống nhau bắn ra, lúc này đây Xeo sông quyền sạch sẽ gọn gàng, cơ hồ không có một tia động tác dư thừa, hiển nhiên hắn đã đem trong tế bào Son Gỗ Cụ, tỉ ỉ cổ lồ các loại, chờ, mạnh nhất võ đạo ra võ đạo nắm giữ được không sai biệt lắm. Bình thường có chút quyền pháp chú ý đánh ra một phần lực, phải có 9 phần lực dùng để thu hồi. Nhưng là Sẹo lúc này đây bất động. Sẹo sử dụng song quyền là đơn giản nhất, tựa như quyền anh trực kích đánh thọc sườn giống nhau, đơn giản nhất cũng dễ nhất khống chế, nói cách khác có thể làm cho Sẹo đem tự thân sức mạnh vô cùng to lớn hoàn toàn phát huy được. Son gỗ bằng lông mi khơi một cái. Sẹo nắm đấm dường như một đoàn lục sắc tại chính mình trong con ngươi kịch liệt biến lớn. Để Son gỗ bằng có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Đây là chưa từng có từ trước đến nay, hoàn toàn không có đường lui một quyền. Một quyền này có thể làm cho Sẹo đem tự thân có lực lượng đều phát huy ra, đồng dạng, bởi vì chưa từng có từ trước đến nay, không lưu bất luận cái gì chỗ trống, cũng để cho Sẹo một quyền này nếu như ứng đối mạnh hơn người lúc, sẽ phá lệ nguy hiểm. Miễn là Son gỗ bằng tách ra một quyền này, Sẹo sẽ tuyệt đối thu lại không được quyền, cũng không kịp biến chiêu, lúc này chính là của hắn nguy cơ. Đương nhiên nếu như Son gỗ bằng chính diện trọi cứng một quyền này, đó chính là Son gỗ bằng tai nạn. Nhưng là, một quyền như mũi tên tiêu xạ. Son gỗ bằng cũng ra quyền, đồng dạng là song quyền, đồng dạng đơn giản, đồng dạng chưa từng có từ trước đến nay, dựa vào đúng là lấy lực các người. Ngu xuẩn. Sẹo trong mắt dâng lên kích động. Tuy là trước mắt Cờ Lìn cũng sở hữu rất cường đại khí, nhưng là Sẹo mẫn cảm vô cùng cảm giác biết, lực lượng của đối phương thì không bằng sự cường đại của mình. Mà đơn giản như vậy song quyền đối kích, của người nào lực lượng càng mạnh, người đó chính là người thắng. Vâng. Một vàng một lục hai đạo quang mang đụng vào nhau. Dường như hỏa tinh đụng địa cầu giống nhau, kinh khủng sóng xung kích thậm chí để cách đó không xa xem cuộc chiến tất cả mọi người nhắm lại con mắt, vô luận là Son gỗ bằng vẫn là Sẹo cũng cảm giác mình nắm đấm dường như đánh ở một tòa bền chắc không thể gãy trên núi đá giống nhau, mãnh liệt lực đạo phản chấn để thân thể hai người chấn động, hoàn toàn không cách nào chịu khống chế giống nhau hướng về sau quẳng. Thông khoái. Son gỗ bằng trong mắt lóe vẻ hưng phấn. Chết tiệt. Sẹo vô cùng phẫn nộ, một quyền này, hắn nguyên bản ý tưởng là đem Cờ Lìn đánh bay. Chính mình nhiều lắm hơi chút lui lại một cái, có thể hiện tại. Rất nhanh Son gỗ bằng, Sẹo đều thắng lại phía sau ném thân thể, nhằm phía đối phương. Song quyền. Hai người đều là đơn giản song quyền, người nào đều không phục. Sẹo là không có cách nào, hắn chỉ có như vậy mới có thể đem tự thân lực lượng cường đại hoàn toàn phát huy được. Son gỗ bằng cũng là một loại khác ý tưởng. Song quyền đơn giản, thật là thì đơn giản. Song quyền võ đạo cảnh giới đến rồi bọn họ như vậy tầng thứ lại tựa như tử đã đến cực hạn. Có thể là thật đã đến cực hạn. Chỉ ít. Mới vừa Son gỗ bằng song quyền liền so với Sẹo phải mạnh hơn, bởi vì Son gỗ bằng bây giờ cường độ thân thể chỉ có 6 ức, mà Sẹo sở hữu 6, 7 ức. Nhưng vừa vặn một kích kia, Son gỗ bằng bị đánh trúng khoảng cách là ít hơn so với Sẹo, đây chính là chênh lệch. Hai quyền chạm nhau, hai người lần nữa quẳng. Vâng, vâng, vâng, vâng, vâng. Dường như làm nghề ngộ giống nhau. Bốn cái nắm tay không ngừng chạm vào nhau lấy. Chi chi, vi đèo, bùn mạ, thắp y sợi, đại bùn mạ đều trợn to con mắt. Cờ Lìn thật là lợi hại. Bọn họ vẫn còn, không ngờ tới Cờ Lìn bây giờ trở nên lợi hại như vậy. Chi chi, vi đèo, bùn mạ, thắp y sợi, đại bùn mạ trong mắt đều là kinh ngạc, trên mặt cũng là hưng phấn kích động đỏ ửng. Tuy là lấy các nàng tầng thứ, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được hai người không ngừng nhắm phía đối phương, lại một lần nữa lần bị đánh bay. Tuy là thấy không rõ. Nhưng là Son gỗ bằng cùng Sẹo chiến đấu đã có một trận. Mà các nàng cũng không nhìn thấy Son gỗ bằng bị đánh rớt xuống lòng đất không cách nào nhúc nhích. Hiển nhiên Son gỗ bằng coi như không bằng Sẹo, cũng tuyệt đối đạt tới cái kia cái tầng thứ. Mà lúc trước có thể từ Sẹo trong tay cướp đi số 18, hiện tại xem ra căn bản không phải vừa khớp, mà là chân chân thực thực thực lực. Đại bùn mạ bên cạnh, chút cũng vô cùng khiếp sợ trợn to con mắt. Hắn là có thể miễn cưỡng chứng kiến Son gỗ bằng cùng Sẹo chiến đấu động tác, nhưng là... Lúc nào Sẹo trở nên kém như vậy? Cư nhiên chỉ có thể cùng Cờ Lìn đối quyền, hoàn toàn không cách nào chiếm được phía. Chỉ một lát sau, chuột liền té rút ra lương khí. Cờ Lìn chú võ đạo tu vì cư nhiên. Đáng sợ đến nơi này dạng bất khả tư nghị. Kỳ thực lúc trước Son gỗ bằng từ Sẹo trong tay cứu trở về số 18, chuột vẫn có chút ngạc nhiên. Bởi vì cái kia thực sự quá ngoài dự đoán của mọi người. Mà lần này, Son gỗ bằng lại một lần nữa cùng Sẹo đối chiến, chuột nhìn một hồi. Như thế nào đi nữa đầu góc một mảnh hỗn loạn, cũng đã hiểu. Cờ Lìn thúc thúc khí tức cường độ dường như chỉ so với Sẹo yếu một ít. Chút nhưng là cực kỳ kiêu ngạo, nhất là hắn mấy năm nay tự mình tu luyện, tiến bộ vẫn luôn phi thường lớn, cuối cùng cư nhiên so với địch cùng số 18 chiến lực đều mạnh đại, địch cùng số 18 nếu như không phải liên thủ, chút là có thể đánh bại bọn họ. Mà, trước kia là không có người có thể làm được, bao quát cái kia kiêu ngạo không gì sánh được, cũng tự nhận là vô cùng cường đại phụ thân ca đi. Cùng với điểm hắn võ đạo tu được Gohan Kaka. Còn như Son gỗ cụ tiên sinh, quả thực cường đại, nhưng là chút cho là mình đã vượt qua nhớ năm đó Son Goku. Cho nên, lần trước hắn ngồi cỗ máy thời gian đi 20 năm trước lúc, Bụt Mạ căn dặn hắn nhất định phải hướng Son Goku học tập, chút căn bản không coi là chuyện đáng kể, ngược lại không kềm chế được muốn cùng Son Goku so với so cao thấp. Đây cũng là chuột kiêu ngạo. Đương nhiên, lần trước đi khác một cái thế giới cùng Son Goku tỉ thí, quả thực cho chuột rất lớn trùng kích, bởi vì cái kia cái thế giới Son Goku quá cường đại. Chơ chủi là thái độ bình thường là có thể ứng phó hắn chuột suốt tơ xài dạn trạng thái. Mặc dù là hắn chuột cũng không có xuất ra toàn bộ thực lực tình huống bên dưới, nhưng là vậy cũng cực kỳ đáng sợ. Cực kỳ không thể nghi ngờ. Cái kia một cái thế giới xảy ra dị biến, cho nên bọn họ thế giới Son Goku so với chính mình thế giới Son Goku càng cường đại hơn. Nhưng là hiện tại, xem Cờ Lìn cùng Sẹo chiến đấu. Lộ vẻ nhưng cái này Cờ Lìn cũng cường đại đến để không hít thở không thông, bởi vì Cờ Lìn có thể không biết cái gì suốt tơ xài giản biến thân, nhưng là lại có thể cùng 600 triệu Sẹo đánh tương xứng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Cờ Lìn võ đạo tu vì xa xa tại hắn chuột bên trên. Điều này sao có thể? Không phải nói người xảy đạ là trong vũ trụ mạnh nhất chiến đấu dân tộc sao? Cờ Lìn tính là gì? Một người bình thường người địa cầu mà thôi, người địa cầu bên trong giống như hắn như vậy không mũi người cũng không thiếu, có thể không phải là cái gì trong vũ trụ nổi danh cường đại chủng tộc. Hơn nữa quan trọng nhất là, cái kia một cái thế giới Cờ Lìn, tuổi tác cũng không lớn. Chút ngưng mắt nhìn Cờ Lìn cùng Sẹo chiến đấu, cảm xúc phập phồng, trên mặt đã kích động hài lòng, lại khá là không cam lòng, nắm tay thỉnh thoảng nắm chặt. Hắn quái dị thần tình một cái đưa tới bên cạnh đại bùn mạ, chi chi, vì đèo đám người chú ý. Chút, thế nào? Bọn họ chiến đấu là đánh như thế nào? Bùn mạ kêu lên, nàng ngược lại không phải đặc biệt đừng lo lắng, dù sao xuất thủ là Son Goku bằng, mà không phải Cờ Lìn, chỉ là thấy chút thấy thần sắc biến ảo bất định, không khỏi trong lòng hiếu kỳ. Không biết vo nói lúc bùn mạ liền thích xem võ đạo ra giữa tranh đấu, mỗi một lần Son Goku các loại, chờ. Người tham gia võ đạo đại hội nàng sẽ đi cổ động, bây giờ đã hiểu võ đạo càng là cực kỳ muốn xem tinh tưởng Son Goku bằng cùng Sẹo giao phong rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cờ Lìn cùng Sẹo, người nào chiếm thượng phong? Đại bùn mạ cũng liền hỏi. Chi chi, thắp ý sợi, vì đeo lúc này cũng trương nổi lên lỗ thai, dù sao Sẹo thoạt nhìn quá cường đại, các nàng đều có chút bận tâm Son Goku bằng. Bọn họ xét ở quyền. Chút liền nói. Bùn mạ trợn mắt, ngươi nói rõ ràng chút, cái gì gọi là liều mạng quyền? Chính là hai người đều dùng chiêu thức giống nhau, Sẹo dùng song quyền, Cờ Lìn thúc thúc cũng dùng song quyền, hai người quyền đối quyền, trước trước đến hiện tại vẫn luôn là như vậy. Chuột nói rằng, song quyền là không phải như vậy. Bùn mạ trực tiếp về phía trước vung ra một quyền. Không kém bao nhiêu đâu. Chuột gật đầu một cái. Chuột, ngươi nói minh bạch điểm tháp y sợi kêu lên, nói thí dụ như bọn họ mục đích làm như vậy, ai cường đại hơn, thân thủ cao minh hơn các loại. Ta chỉ có thể nói. Cờ Lìn thúc thúc cực kỳ kiêu ngạo. Chuột nói rằng, Cờ Lìn vẫn luôn là cực kỳ phách lối đại bùn mạ cười nói, chính mình thế giới Cờ Lìn đang đối mặt người yếu lúc cũng cực kỳ kiêu ngạo, nhưng là đối mặt cường giả lúc liền lộ hãm, mà trước mắt cái này Cờ Lìn, chí ít đại bùn mạ chưa từng thấy hắn rụt rè thời điểm, đương nhiên như vậy Cờ Lìn cũng mê người nhất. Cái này, bọn họ như vậy đấu pháp, theo lý thuyết là không có nhất kỹ thuật hàm lượng. Mụ mụ, ngươi đừng chừng ta không phải nói Cờ Lìn thúc thúc không được. Mà là ta cảm ứng liền đúng như vậy song quyền đối với anh, phải là so với ai khác sức mạnh lớn, bất quá bây giờ nhìn lại, dường như Cờ Lìn chú lực lượng càng lớn, nhưng là... Chuột lông mi hơi nhíu lại, kỳ thực từ khí thấy trên sự cảm ứng xem, hắn cảm ứng Son Goku bằng là chỉ có 6 ức, M. À Sẹo có 6. 7 ức, đây mới là chuột cảm thấy bất khả tư nghị địa phương. Chương 743, đơn giản giết chết. Đại bùn mạ, chi chi, video, thắp ý sợi. Bùn mạ lúc này có chút vỡ tinh thần căng thẳng tình buông lỏng, từng cái trên mặt đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Nha nha điện tử thư. Su áp áp. Cờ cờ. Theo thời gian trôi qua, Son Goku bằng, Sẹo song quyền đều ở đây tiến bộ. Sẹo trong lòng tràn đầy hưng phấn, trên mặt hắn đều là cuồng nhiệt. Sở hữu Son Goku, Kadip, Tì ỉ Cô Lô, Kenshi nhãn các loại, chờ, vô số võ đạo ra tế bào. Sẹo trên bản chất cũng thừa kế những võ đạo này ra đối với chiến đấu cùng võ đạo cuồng nhiệt. Cho nên, chiến đấu với hắn mà nói cũng là một sự hưởng thụ. Sẹo đấm ra một quyền, trong đầu hắn hiện lên Son Goku bằng ra quyền lúc cái loại này ý nhị. Sẹo ở võ đạo mặt thiên phú nhưng là cực kỳ kinh người. Đánh lâu như vậy, hắn sao lại nhìn không ra chính mình tại sông quyền phía trên võ đạo cảnh giới thì không bằng Son Goku bằng. Ở võ đạo mặt, Sẹo có thể là cái rất thích học tập nhân, cho nên cực kỳ tự nhiên. Sẹo liền bên chiến đấu bên cân nhắc Son Goku bằng sông quyền bên trong chứa võ đạo, thậm chí bắt trước, thí nghiệm. Nhưng là hắn ở tiến bộ. Son Gộ Bằng đã ở tiến bộ, cũng đang làm mới nếm thử.